Chương 441, Đậu Trường Sinh bất tử, vạn tộc không yên. Mỹ thực chi đô. Gia Luật Hồ từ thu hồi trước kia kiệt ngao, chính khoanh tay đứng hầu, cung cung kính kính đứng tại một tên lưng còng lão giả phía trước, chờ đợi lấy đại tế ti mở miệng. Kỳ biểu hiện cùng tràn ngập giả tính đặc ma nhĩ, hiện ra hai thái cực. Bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, thực lực càng là mạnh mẽ, càng là có thể cảm nhận được đại tế ti khủng bố, cái kia uốn lượn cái eo, lưng đeo là thiên chi ý chí, đại tế ti có thể kháng trụ Trường Sinh thiên áp bách. Hắn thực lực mạnh, quan tuyệt thiên hạ. Hồ Mang đại tế ti thần thái bình thản, chồng râu cùng sợi tóc trắng như tuyết một mảnh, đang theo gió nhẹ nhàng lắc lư, một đôi mắt vui mừng nhìn chăm chú lên Gia Luật Hồ Từ, mở miệng tán thưởng nói, lần này kỹ càng đầu đuôi, ta đã toàn bộ biết được. Ngươi có thể vì ta tộc tranh thủ đến nửa phần đạo nguyên, đây là lập xuống đại công. Ngươi bị thương thế, cũng không cần lo lắng, trong tộc tự có vu y vì ngươi trị liệu, không tới 3 năm liền có thể khỏi hẳn. Trong tộc sẽ đối với ngươi ngợi khen. Chỗ này phúc địa muốn là tranh đoạt thành công, đem về quy về ngươi chấp chưởng, trở thành ngươi Long Đình, lại dựng thẳng lên Gia Luật Hãn đại kỳ. Gia Luật Hồ Từ hiện ra vui sướng, nửa bên đốt cháy khét gương mặt, giờ phút này rung động động, giống như cửu u ác quỷ đồng dạng, dữ tợn đáng sợ khủng bố. Gia Luật Hồ Từ hoàn toàn không nhìn rơi mất thương thế đau đớn, đối đại tế ti hành lễ cảm tạ. Một lần nữa đứng dậy, Gia Luật Hồ Từ vừa lau mặt bàn, đồ xấu huyết nhục đã cạo, hoàn toàn mới huyết nhục chính đang không ngừng tăng trưởng, một đạo màu vàng kim hỏa diễm bắt đầu lại từ đầu bốc cháy lên. Tiên thiên chi lực liên tục không ngừng hiện lên, còn như sóng triều đồng dạng, không ngừng trùng kích màu vàng kim hỏa diễm, muốn đem giống như hỏa tinh hỏa diễm hủy diệt, hỏa diễm thoáng qua tức diệt, nhưng chợt lại một lần nữa bốc cháy lên. Không ngừng đốt cháy Gia Luật Hồ Từ, nửa bên mặt một lần nữa đốt cháy khét, tản ra khó ngửi mùi vị. Hồ Mang đại tế ti nói, đang phượng bất diệt phượng viêm uy lực tiến hơn một bước, muốn dập tắt, nhất định phải Trường Sinh cung mới có thể, nhưng nơi này trong thời gian ngắn còn thiếu không được ngươi. Ta không có khả năng ở lâu ở đây, đưa đặc ma nhĩ tới về sau, ta thì phải chạy về trong tộc tọa trấn, dự phòng nhân tộc thừa cơ phát khởi thế công. Gia Luật Hồ Từ không thèm để ý nói, thương thế này không nặng, chỉ là đối thể diện có hại, ta đối với cái này cũng không thèm để ý. Ngược lại là phúc địa một chuyện, ta tương đối lo lắng, vừa vặn ngài đã tới, hướng ngài lấy một ý kiến. Lần này thương tộc dời lên tảng đá nện chân của mình, nhìn như ngu xuẩn không thể thành, liền xem như một con lợn đều mạnh hơn bọn họ, có thể kỳ thực thương tộc mưu đồ là không tệ. Xác suất thành công cực cao, vạn tộc Thái Bình đã có nhiều năm, mâu thuẫn không ngừng tích lũy xuống, bây giờ chỉ kém một cái dẫn tử mà thôi. Có thể thương tộc thất bại, ta tổng kết tiền căn hậu quả, thương tộc thủ đoạn khiêu khích không tệ, sai thì sai tại quá gấp, đến mức lỗ thủng không ngừng xuất hiện, nhất là xem thường Đậu Trường Sinh. Gia Luật Hồ Từ mi đầu không khỏi thật sâu nhăn lại, Đậu Trường Sinh một giới phàm tục, bất quá là trung tam phẩm võ giả, loại tồn tại này đổi thành trước kia, chính mình nghe cũng sẽ không nghe qua, nhưng hôm nay đối phương lưu lại cho mình sâu sắc ấn tượng. Đầu dùng quá tốt, thủ đoạn cũng âm ngoan. Muốn chỉ là vu oan hãm hại còn chưa tính, về sau còn có thể tự bào chữa, nhất là đối thương tộc phát khởi trí mạng một kiếm, thật sự là nhanh chuẩn hung ác, lập tức đem thương tộc đánh mơ hồ. Cái này cũng mới có thương tộc chủ động nhận thua bồi thường, chính mình cùng đang phượng một trận liều mạng, tranh đoạt nửa phần đạo nguyên. Lần này có thể vì trong tộc thu hoạch được nửa phần đạo nguyên, hoàn toàn là ỷ vào Đậu Trường Sinh nhặt được tiện nghi, có thể Gia Luật Hồ Từ không có cảm kích, ngược lại trong lòng kiên kỵ, sát ý sôi trào. Gia Luật Hồ Từ lên bắt đầu, Hồ Mang đại tế ti chậm rãi gật đầu, chậm chậm mở miệng nói, Đậu Trường Sinh là một cái đại uy hiếp, hắn tư chất cùng tài trí, đều là quan tuyệt thiên hạ, có một không hai. Cửu U thần thể bản liền đáng sợ, lại có dạng này trí tuệ, hắn quật khởi là tất nhiên, tương lai sẽ là tộc ta đại địch, mà bây giờ cũng là đặc ma nhĩ địch nhân lớn nhất, chỗ lấy người này là đoạn không thể lưu. Tại tới gặp ngươi trước, ta đã chủ động liên lạc Kim Tinh nhất tộc. Đã phí tổn đại giới thuyết phục Kim Tinh tộc thần ma, đối nó trong tộc thiên kiêu ra lệnh. Tại thời khắc mấu chốt đánh lén Đậu Trường Sinh. Gia Luật Hồ Từ hiện ra vui sướng, chỉ là thần sắc cùng ác quỷ đồng dạng, to khỏe âm thanh vang lên, Kim Tinh nhất tộc có thể là nhân tộc minh hữu, từ trước đến nay lấy nhân tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, lại bị ngài thuyết phục một tôn thần ma, nếu là có Kim Tinh nhất tộc lưng gai, trọng thương Đậu Trường Sinh về sau, Đậu Trường Sinh uy hiếp thì trên diện rộng giảm xuống. Gia Luật Hồ Từ cao hứng về sau, thì hồ nghi nói, chỉ là cái này Kim Tinh tộc thần ma là thật tâm sao? Bọn họ cùng nhân tộc quan hệ không ít, ỷ vào nhân tộc thu được không ít chỗ tốt, làm như vậy thế nhưng là không có kết cục tốt. Hồ Mang đại tế ti bình thản nói, đây là kỳ tộc bên trong thiên kiêu làm, cùng thần ma có quan hệ gì, cái kia thiên kiêu xuất thủ, khẳng định đào thoát bất quá Đậu Trường Sinh phản vệ, đến lúc đó không có chứng cứ, há có thể bởi vì một tên tộc nhân thì ảnh hưởng tới hai tộc quan hệ. Nếu là có thể giết Đậu Trường Sinh càng tốt hơn, Kim Tinh tộc cùng nhân tộc quan hệ vỡ tan, đây đối với chúng ta chỉ có lợi không có tệ. Bất quá thành công này xa vời, không muốn đáp lại hy vọng quá lớn. Cái này lưng gai cử động, cũng chỉ là tiện tay an bài, châm ngòi một chút quan hệ bọn hắn. Gia Luật Hồ Từ minh ngộ, cái kia kim tinh tộc thần ma cũng không có coi là thật, chỉ là thuận tay thu được hồ mang nhất tộc quỷ thác làm việc thù lao mà thôi, muốn là thật sự có thể giết chết Đậu Trường Sinh, kim tinh tộc thần ma là không dám làm. Bất quá cái này cũng thể hiện ra kim tinh tộc thần ma lợi mình, cá nhân lợi ích áp đảo tộc quần phía trên, hoàn toàn chính là một tên bại hoại cặn bã. Cũng chính là loại này bại loại nhiều, cho nên mới không có trèo lên đỉnh cơ hội, kim tinh tộc thượng cổ cũng là đại tộc, cùng thanh mộc, nghịch thủy, hỏa liệt, thổ linh cấu thành ngũ hành tộc, bây giờ liền xem như sau khi phân tán, mỗi một tộc thực lực cũng không yếu, đều cùng ảnh tộc không xê xích bao nhiêu, thực lực tại trong vạn tộc ở vào đã trên trung đẳng. Ngũ hành tộc muốn là sát nhập, đem sẽ lập tức trở thành một phương cường tộc, thực lực không kém gì côn bằng tộc, có khiêu chiến thập đại chủng tộc thực lực, nhưng cái này sát nhập đã định trước xa xa khó vời. Vạn tộc ra một vị kinh tài diễm diễm côn bằng hoàng, cũng không hy vọng lại ra một vị uy áp đương đại ngũ hành hoàng. Hồ Mang đại tế ti nhìn lấy gia luật hồ từ đã hiểu, mở miệng dặn dò nói, ngươi cảm giác được Đậu Trường Sinh uy hiếp, như vậy Long tộc cùng Yêu tộc cũng sẽ như thế, mượn nhờ ngũ tộc liên minh danh nghĩa, cùng còn lại các tộc đạt thành hiệp nghị, đi uy hiếp Dạ Xoa tộc, để Dạ Xoa tộc ra mặt. Bộ tộc này chiến lực không yếu, nếu là có một tôn võ đạo nhất phẩm võ giả, thành công lẫn vào đến phúc địa bên trong, lấy song phương cảnh giới chênh lệch, giết chết Đậu Trường Sinh không khó. Đáng tiếc Đậu Trường Sinh không phải người bình thường, ta có dự cảm loại thủ đoạn này, dùng để giết Đậu Trường Sinh không đủ. Loại này phàm tục có can đảm tại thần ma tầng thứ quấy làm phong vân nhân vật, sao mà kinh diễm, sao mà lợi hại, nhất định là người có đại khí vận, đủ để giết chết giống nhau chiến lực sát cục, không đủ giết chết hắn, đến lúc đó gặp dữ hóa lành, gặp nạn chuyển an, đây không phải có khả năng, là phi thường có khả năng. Chuyện này đi để Đan Phượng an bài, vị này vạn tộc lão đại tỷ, làm việc từ trước đến nay cẩn thận ổn thỏa. Một lần không đủ, như vậy thì hai lần, ba lần, liền xem như người có đại khí vận, muốn vượt qua một kiếp, đều tất nhiên hao tổn khí vận, lần lượt xuống tới, có bao nhiêu khí vận đầy đủ tiêu hao. Cuối cùng sẽ khí vận tiêu tán, thân tử đạo tiêu. Gia luật hồ từ gật đầu nói, minh bạch. Ta cái này đi làm. Gia luật hồ từ cũng là nhanh chóng quyết đoán, sải bước thì rời đi, đại tế ti nhìn lấy gia luật hồ từ bóng lưng biến mất, nhìn về phía một bên đặt ma nhĩ, vừa mới cái kia một phen, đều là đại tế ti cùng gia luật hồ từ bí mật giao lưu, đã dùng pháp lực ngăn cách đặt ma nhĩ chưa từng nghe thấy. Đại tế ti nhìn về phía trước, chậm chậm nói, đến đóng lấy một đoạn thời gian, ngươi tự do hành động, điều chỉnh tâm tính, chờ đợi phúc địa mở ra. Đại tế ti sau khi nói xong, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía nơi xa đường đi đi tới một nam một nữ. Nam tử bạch bào như tuyết, tuấn mỹ như yêu, phát từ đáy lòng nụ cười, tràn ngập cảm nhiễm lực, dường như có thể cho người ta mang đến sung sướng, nữ tử mi tâm như là khảm nạm bảo thạch, một buổi váy dài như lửa. Nhất là nữ tử nhìn thấy đặt ma nhĩ về sau, đôi mắt đẹp hiện ra sáng ngời ánh sáng, người đã hưng phấn lên, giống như là một đám lửa trực tiếp đánh tới, mà thanh âm dẫn đầu đi vào, thế nhưng là đặt ma nhĩ đại ca. Đậu Trường Sinh đưa tay ngăn cản Phượng Khinh Ngữ, đề điểm nói, không thể lãnh đạm, đây là trưởng bối. Liền vội vàng tiến lên mấy bước đi tới, thuận thế hạ bái nói, vãn bối Đậu Trường Sinh bái kiến miệng hạ. Cái này một cái miệng hạ, mới là danh phó kỳ thực, không giống như là Phượng Khinh Ngữ loại này bóc tất cả đều là nước. Phượng Khinh Ngữ cũng kịp phản ứng, cũng chủ động hành lễ, hồ mang đại tế ti không lưng lưng còng, trên mặt nếp uống như là vỏ cây, thân cao không tới 1m50, Phượng Khinh Ngữ cũng không dám tiểu nhìn đối phương, đây là nhất tộc chi chủ. Hồ mang đại tế ti mỉm cười, ôn hòa mở miệng nói, đặt ma nhĩ ngươi đối thủ cạnh tranh tới, vừa vặn các ngươi đều là người cùng thế hệ, cùng một chỗ tốt xung vầy. Một câu rơi xuống về sau, hồ mang đại tế ti biến thành gió mát, từng khúc tiêu tán ở trước mặt mọi người. Đậu Trường Sinh nhìn lấy hồ mang đại tế ti biến mất, trong lòng áp lực tiêu tán, một đôi mắt lửa nóng nhìn chăm chú Phượng Khinh Ngữ, không khỏi thúc giục nói, Khinh Ngữ muội muội còn không giới thiệu một chút. Ta Đậu Trường Sinh thích nhất kết giao bằng hữu. Bằng hữu hai chữ vừa ra, Phượng Khinh Ngữ động tác một trận, theo bản năng chuyển dời một bước, kéo ra cùng Đậu Trường Sinh khoảng cách, nhớ đến lần trước nghe thấy một câu nói kia, vẫn là lúc trước Thạch Nhân Lý mừng đến quý tử hôm đó. Cũng không biết Thạch Nhân Lý hối hận không, ngày đó thật tốt việc vui vậy mà trở thành tang sự. Hoảng hốt cách một thế hệ a, còn nhớ đến lúc ấy khách quý chật nhà, từng vị thiên kiêu tại thế, bây giờ vậy mà chết 7-8 phần. Đậu Trường Sinh nhìn lấy sửng sốt Phong Khinh Ngữ, không khỏi ho khan một tiếng, nhắc nhở nói, Khinh Ngữ muội muội. Phong Khinh Ngữ lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng bối rối, nhìn thoáng qua Đậu Trường Sinh về sau, nhất thời an lòng, chính mình không phải trung tam phẩm, dựa theo nhân tộc cảnh giới phân chia, mình đã là thượng tam phẩm, đã là một cái thành niên phượng hoàng, không cần tham gia phúc địa tranh đoạt, cùng Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì xung đột. Dương mắt nhìn một chút tràn ngập giả tính đặt ma nhĩ, một đôi mắt đẹp hiện ra buồn bã sắc, không phải đặt ma nhĩ không xuất sắc, mà chính là Đậu Trường Sinh quá xuất sắc, tại nhiều nhiều thần ma trước mặt đều có thể phiên vân phúc vũ, song phương thực lực tuy nhiên không kém bao nhiêu, có thể tầng thứ phía trên vượt qua bọn họ nhiều lắm. Cái này cho Phượng Khinh Ngữ trong lòng tạo thành rung động thật lớn, mang đến rất lớn trùng kích, đến mức Đậu Trường Sinh phân lượng tăng vọt, liền xem như 10 cái đặc ma nhĩ, cũng không cách nào cùng Đậu Trường Sinh so sánh, thấy thế nào đặc ma nhĩ đều không có thắng cơ hội. Phượng Khinh Ngữ vừa mới muốn mở miệng, đặc ma nhĩ trực tiếp vung tay lên đánh gãy, chủ động mở miệng nói, không cần giới thiệu, ta biết ngươi. Vạn tộc nhân bản đệ nhất, Đậu Trường Sinh. Đặc ma nhĩ lời nói rơi xuống, Đậu Trường Sinh khiêm tốn mỉm cười, có thể ánh mắt có một ít tản mạn, rất rõ ràng chú ý lực không tại đặc ma nhĩ phía trên, mà chính là nhìn về phía hảo hữu danh sách. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Đã tăng thêm đặc ma nhĩ đến hảo hữu danh sách. Tăng thêm, thật tăng thêm. Đậu Trường Sinh ánh mắt nóng rực nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ, thật không hổ là chính mình Khinh Ngữ muội muội a. Phượng Khinh Ngữ không khỏi lui thêm bước nữa, Đậu Trường Sinh biết thất lễ, cố áp chế xuống lửa nóng ánh mắt, sau đó mời đặc ma nhĩ nói, chúng ta sau đó phải nhận thức một chút các tộc thiên kiêu, không bằng chúng ta cùng một chỗ. Đặc ma nhĩ lắc đầu nói, không cần. Ta ban đầu tới nơi đây, muốn chính mình dạo chơi. Tạm biệt. Đặc ma nhĩ quay người rời đi, hiển nhiên đối Đậu Trường Sinh không có hứng thú, Đậu Trường Sinh cũng không có ở mời, bây giờ song phương đã là hảo hữu, Đậu Trường Sinh đối với hắn hứng thú cũng không cao, mà chính là tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ nói, Khinh Ngữ muội muội chúng ta đến đón lấy đi gặp người nào. Ngươi ra đến một cơ hội không nhiều, ta thế nhưng là mời nhiều lần, ngươi cái này mới ra ngoài, chúng ta không thể trì hoãn thời gian a. Phượng Khinh Ngữ trong lòng run rẩy, cái gì tốt mấy lần? Rõ ràng là 38 lần, đều đã cự tuyệt các loại lý do, đều đã nói không được, quan hệ không phải quá quen, nhưng cái này Đậu Trường Sinh chết sống mời, dựa theo trong lòng bản ý, Phượng Khinh Ngữ đó là sẽ không tới, vị này Đậu Trường Sinh quá nguy hiểm, bất quá lần này bởi vì lão tổ tông mở miệng, muốn cho nhân tộc một bộ mặt, Phượng Khinh Ngữ cái này mới miễn cưỡng đồng ý. Không phải vậy gặp cái quỷ. Phượng Khinh Ngữ nhoẻn miệng cười, giống như không có có tâm cơ ngốc ngây thơ, trái lương tâm nói, Trường Sinh ca ca hiểu lầm, đều đã nói qua, gần nhất tiểu muội vừa mới đột phá, cho nên cần bế quan tu hành, vững chắc tự thân tu vi, thật không biết Trường Sinh ca ca mời nhiều lần như vậy. Tiểu muội nếu như biết rõ, khẳng định sẽ lập tức đi ra, làm sao có thể để Trường Sinh ca ca chờ đợi. Đậu Trường Sinh hiện ra vui sướng, mừng rỡ nói, thật sao? Ta còn tưởng rằng ngươi không nguyện ý gặp ta đây. Ta cho là chúng ta quan hệ không tốt. Phượng Khinh Ngữ cười nói, làm sao có thể, chúng ta mặc dù mới gặp nhau vài lần, có thể ta đối Trường Sinh ca ca mới quen đã thân, không phải thân huynh muội, hơn hẳn thân huynh muội. Đậu Trường Sinh nghe vậy đại hỉ, vui vô cùng, liên tục mở miệng nói, thật sao? Ngươi thật lấy ta làm đại ca, làm hảo hữu. Phượng Khinh Ngữ rất có việc gật đầu, thành khẩn nói, thật. Đậu Trường Sinh không khỏi nhìn về phía hảo hữu danh sách, căn bản không có trông thấy bất luận cái gì nhắc nhở, hứng thú đại giảm, muốn quát lớn đến một câu tên lừa đảo, lừa gạt mình cảm tình, nhưng lại nghĩ tới Khinh Ngữ muội muội cái này cái miệng nhỏ nhắn, đưa tay kéo lại Phượng Khinh Ngữ, thúc giục nói, đi. Trù thánh ngay tại làm trăm ngày yến, chính là thiên kiêu hội tụ, chúng ta cùng một chỗ kiến thức một chút. Chương 442, ông thần tổ hai người. Triều Thiên Lâu, Xá Lợi Tháp. Đây là Triều Thiên Lâu ba cảnh một trong, cùng Triều Thiên Thác nước nổi danh. Đậu Trường Sinh đi vào Xá Lợi Tháp trước, liền đã bị phía trước cái này một tòa đại khí bàn bạc, khí thế rộng rãi Xá Lợi Tháp chấn động. Đúng vậy, giống như nông thôn đến dế nhũi. Lại chuẩn xác một số, kiến trúc tu kiến hùng vĩ đến đâu, giống như địa thượng thiên cung, Đậu Trường Sinh cũng sẽ không thất thố. Quan trọng Xá Lợi Tháp cung phụng viên kia Xá Lợi Tử, Đậu Trường Sinh rõ ràng nhìn thấy lỗ hổng, phía trên vết đao cùng kiếm ngân hết sức rõ ràng, nhất là phía đông vị trí chỗ đó, đó là dấu răng đi, tuyệt đối là dấu răng. Đậu Trường Sinh phát hiện đánh giá thấp mỹ thực chi đô, nguyên lai Xá Lợi Tử cũng là có thể ăn. Xá Lợi Tháp cao chừng 9 tầng, mỗi một tầng cao một trượng, nhìn qua cũng không vĩ đại hùng vĩ, nhưng có thể làm cho người xuất phát từ nội tâm sinh ra nhỏ bé cảm giác. Bất quá đây đều là râu ria không đáng kể. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Xá Lợi Tử, trôi nổi tại Xá Lợi Tháp đỉnh tháp phía trên, từng tia từng sợi màu vàng kim Phật quang hiện lên, giống như lọng che đồng dạng rủ xuống, đem Xá Lợi Tháp bảo vệ ở trong đó. Vạn chữ phù không ngừng hiện lên, mơ hồ trong đó có thể lắng nghe gặp Phật kinh vang lên, phản phất có cao tăng ngay tại tụng kinh. Thanh tịnh, an lành. Vốn nên là không tranh quyền thế địa phương, nhưng hôm nay bàn lớn bày lên đến, top 5 top 3 khách mời, chính ba hoa khoác lác, phê bình thiên hạ. Đậu Trường Sinh liếc mắt qua, đại đa số đều là khuôn mặt quen thuộc, nhớ đến ban đầu ở Triều Thiên Thác Nước cũng là bọn hắn. Đậu Trường Sinh đến về sau, thanh âm không khỏi dần dần biến mất, bầu không khí làm yên tĩnh. Lần trước mọi người cứ việc cũng nhìn thiên cơ báo, biết Đậu Trường Sinh chính là ôn thần, có thể cũng không từng tận mắt nhìn đến, lại thêm nơi này là thần ma thiết yến, lui tới thần ma đông đảo, trong lòng không chút nào để ý. Cho nên Đậu Trường Sinh thì cho bọn hắn thật tốt lên bài học, chấn động một thời thiên kiêu tử vong án kiện bạo phát. Bây giờ ôn thần lại một lần nữa tới cửa. Nguyên một đám tâm lý bỡ ngỡ, lâm vào tiếng thối lưỡng nan cấp độ, cái này rời đi a. Lần này thế nhưng là đến cho trù thánh thạch nhân lý chúc mừng tới, rời đi là đắc tội trù thánh, có thể không rời đi liền muốn gánh chịu ôn thần đến nhà nguy hiểm. Không cần sợ, xui xẻo không phải chúng ta. Không biết người nào thấp giọng nói một câu, thanh âm yếu ớt như là con muỗi, có thể hiện trường vị nào không phải võ đạo cường giả, ít nhất là một tông sư, thấp hơn thượng tam phẩm cũng là một tên thiên kiêu, chân thực chiến lực có thể vượt cấp mà chiến, cùng tông sư sinh tử chém giết. Không ít người sau khi nghe thấy, lập tức kịp phản ứng, đúng vậy a, xui xẻo không phải mình a. Chính mình chỉ là đến đây vì trù thánh chúc mừng, cũng không tham dự phúc địa chi tranh, cũng không thể lực đi quản, chỉ là một cái thành thành thật thật bối cảnh bản, cái kia hoảng hốt, cái kia lo lắng chính là các tộc thiên kiêu. Đột nhiên lãnh tịch xuống bầu không khí, bắt đầu dần dần tăng trở lại, bọn họ từng vị tiếp tục ba hoa khoác lác, có thể một đôi mắt lại là thỉnh thoảng nhìn về phía Đậu Trường Sinh phương hướng, hiển nhiên trò chuyện chỉ là ứng phó, chân chính tâm thần vẫn là quan tâm Đậu Trường Sinh. Phượng Khinh Ngữ đứng tại Đậu Trường Sinh ngoài ba bước, là vô luận như thế nào cũng không dám đến gần, bây giờ lại một lần nữa nghiệm chứng Đậu Trường Sinh khủng bố sức ảnh hưởng. Đậu Trường Sinh ngây người một lúc, khôi phục lại thời điểm, lại là phát hiện đã có người đứng dậy. Đứng người lên chính là Dạ Vô Thường, không đúng, Dạ Vô Thường chết rồi, là một tên dạ xoa tộc, chỉ là đối phương cùng Dạ Vô Thường một dạng, mặt như màu xanh, phát giống như chu sa, miệng lớn răng nanh, Đậu Trường Sinh tương đối mặt mù, ngược lại là phân biệt không nhận ra đối phương tướng mạo đến, chỉ là khí tức hơi có khác biệt, cái này một vị so sánh Dạ Vô Thường yếu rất nhiều. Dạ xoa tộc sau khi đứng dậy, giống như phản ứng dây chuyền một dạng, không ít các tộc thiên kiêu ào ào đi ra, có trực tiếp đi vào Xá Lợi Tháp, cũng có vần quanh Xá Lợi Tháp xem chừng thân tháp, phản phất tại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật một dạng. Bọn họ đều có các lý do, trong nháy mắt vốn là khu náo nhiệt, đã không có bao nhiêu người. Phượng Khinh Ngữ gặp một màn này, giới nở nụ cười nói, xem ra bọn họ đều lo lắng cùng tiểu muội một dạng, sợ đột phá cảnh giới, sau đó không cách nào lại nhập phúc địa, chỉ là đến tiếp cận tham gia náo nhiệt, không phải đến ăn chỗ ngồi. Đậu Trường Sinh hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra, lắng lại một hạ cảm xúc, không tức giận, tình cảnh này không phải lần đầu tiên gặp được, chỉ là mình tại vạn tộc cốt danh tiếng, sợ là hết con bê. Suy nghĩ kỹ một chút, Dạ Vô Thường chết đi, còn có tiếp sau thiên kiêu không ngừng bị giết, cùng mình là một phần quan hệ đều không có, muốn không phải thương tộc chủ động châm ngòi, muốn nhấc lên một trận vạn tộc đại chiến, nơi nào sẽ có nhiều như vậy yêu thiêu thân. Thương tộc nồi, lại là phải bị trên lưng mình một bộ phận. Khí dốc hết ra lạnh, chính mình thật sự là quá đáng thương. Loại ngày này, mà thời điểm mới là cái đầu. Đậu Trường Sinh cố lộ ra nụ cười, trong lòng thầm nhủ không tức giận, chủ động đi ra phía trước, tuy nhiên rời đi không ít người, nhưng đây không phải còn có người sao. Đậu Trường Sinh đi vào bên cạnh bàn, sau đó nhìn về phía mình Phượng, hảo hữu tăng thêm khí, thủ tịch công cụ người, Khinh Ngữ, bắt chuyện nói, muội tử cho ca ca giới thiệu một chút. Phượng Khinh Ngữ ánh mắt quét qua, tuy nhiên rời đi không ít người, trong đó cũng không thiếu có cường giả, nhưng chung quy là số ít, đại bộ phận đều là tiểu tộc mà thôi, ngồi yên bất động mới là phúc địa tranh đoạt chủ lực. Như trước mặt như là mang hùng hồ mang nhất tộc cường giả, có chiến hùng danh xưng ba tái nhĩ, cứ việc chưa từng đứng hàng vạn tộc nhân bản, có thể thực lực lại là không kém 20 vị trí đầu thiên kiêu, đây là thần ma môn hạ quan môn đệ tử, không có hướng bản chi tâm, bọn họ theo đuổi là chứng đạo thần ma. Nhân bản hàm kim lượng đến cùng quá thấp một số, đối với phổ thông võ giả, có thể lên bản thu hoạch được chứng đạo tông sư tư cách, đây là ảnh hưởng cả đời đại sự, có thể đây đối với ba tái nhĩ bọn họ mà nói, tông sư có thể đụng tay đến, căn bản không hề khó khăn. Phượng Khinh Ngữ mở miệng giới thiệu, đây là hồ mang nhất tộc ba tái nhĩ, tính cả đặc ma nhĩ, lần này hồ mang nhất tộc cũng là hai vị này người tham dự. Phượng Khinh Ngữ ánh mắt di động, nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở ba tái nhĩ bên cạnh thân một người, đối phương người khoác trắng mãn vũ y, da thịt trong suốt còn như ngọc thạch, toàn thân trên dưới tràn ngập thánh khiết chi khí, mở miệng giới thiệu nói, đây là tới tự vũ tộc Thiên Vũ cùng Vũ Thiên hai vị thiên kiêu. Phượng Khinh Ngữ ánh mắt lộ ra kiêng kỵ, cho dù là cao hơn đối phương một cảnh giới, nhưng đối phương vẫn là cho Phượng Khinh Ngữ mang đến uy hiếp trí mạng, đây là một vị không thể sơ sót đại địch, hoàn toàn không thấp hơn đặc ma nhĩ, không, là vượt qua đặc ma nhĩ. Bởi vì trước mắt đặc ma nhĩ đều không có cho mình cái này một cổ sinh tử uy hiếp, có thể nghĩ đối phương cường đại. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía vũ tộc Thiên Kiêu, cái này một vị người khoác vũ y, còn như người thường, nhưng khuôn mặt lại là một phân thành hai, giống như hai tấm mặt sát nhập cùng một chỗ, có thần sắc bất đồng, một đôi mắt mỗi người có thần sắc của mình, rất sống động. Bởi vì đối phương có hai đạo ý chí, hoàn toàn là hai người. Thiên Vũ cùng Vũ Thiên, hoàn toàn đem tên đảo ngược, cái này hai huynh đệ đặt tên như thế tùy ý, cũng biểu thị bọn họ tương lai kết cục. Hai người một bào song thai, là song sinh huynh đệ, tư chất không phải tầm thường, chính là đương đại nhất lưu, chỉ so với chính mình cửu u thần thể kém một chút, cùng cửu u chi thể cùng tầng thứ, mà thiên phú càng là tâm ý tương thông. Hai người tự đạp vào con đường tu hành về sau, liền bắt đầu tu hành một dạng công pháp, đến mức về sau vũ tộc ý tưởng đột phát. Cái này huynh đệ hai người, chỉ là một người thì có chứng đạo thần ma tiềm lực, muốn là hai người tương hợp, bản nguyên sẽ nổ tung thức tăng trưởng, cái này có tiên thiên thần ma tiềm lực. Vì thế từ các vị tiên thiên thần ma cùng một chỗ thôi diễn, đã sáng tạo ra một bộ thần ma võ học. Cho nên xuất hiện trước mắt cái này một loại kỳ quan, hai người đã hoàn thành dung hợp lẫn nhau, hai vị này đơn độc một vị không phải là đặc ma nhĩ đối thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không yếu quá ít, đều là ở vào cùng tầng thứ, nhưng muốn là hai người tương hợp, chiến lực tăng gấp bội phía dưới, đặc ma nhĩ đã không phải là đối thủ. Không khách khí giảng, lần này nhất tộc hai người, vũ tộc cái này một đôi huynh đệ, mới là thích hợp nhất quy tắc. Đáng tiếc một mặt suy tướng, không còn sống lâu nữa. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Đã tăng thêm thiên vũ đến hảo hữu danh sách. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Đã tăng thêm vũ thiên đến hảo hữu danh sách. Đậu Trường Sinh ánh mắt xéo qua nhìn một chút ba tái nhĩ, vị này cũng tới trên bảng có tên. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Đã tăng thêm ba tái nhĩ đến hảo hữu danh sách. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thiên vũ huynh đệ, đây chính là vũ tộc cục cưng quý giá, nếu là không có thiên mệnh một cửa, tại Đậu Trường Sinh xem ra cái này thiên vũ huynh đệ chứng đạo là 100%, tương lai muốn là trở thành thần ma, thành vị tiên thiên thần ma tỷ lệ phi thường lớn. Duy nhất thiếu hụt cũng là hai vị thiên kiêu, sau cùng biến thành một người, bọn họ là có tỷ lệ, trở thành hai tôn thần ma, hai tôn tiên thiên thần ma, bất quá điểm này chỉ là lừa mình dối người tỷ lệ mà thôi, cùng loại bực này thể chất thiên kiêu mỗi một thời đại đều có. Có thể thành vì thần ma đều lác đác không có mấy, đến mức tiên thiên thần ma càng là xa vời. Phương thức như vậy rất tốt, dù sao bọn họ không phải hy sinh một người thành toàn một người, mà là hoàn toàn dung hợp được, không tồn tại ai vì chủ, ai vì lần tình huống. Đậu Trường Sinh thở dài một tiếng. Thiên ý như đao. Loại này có tiên thiên thần ma tiềm lực thiên kiêu, lần đầu bắt đầu dương danh vạn tộc liền không có. Từng tôn cường giả, không phải dùng tư nguyên liền có thể bồi dưỡng ra được, không trải qua mưa gió. Máu và lửa lịch luyện, làm sao có thể bách luyện thành cương. Cường giả chân chính không cách nào giấu giếm, không tồn tại khổ tu 100 năm, sau đó chứng đạo thần ma tình huống. Cho nên lần này phúc địa tranh đoạt chiến, là hai huynh đệ dương danh chi chiến, cũng là vì trong tộc chiếm lấy phúc địa xây cơ hội lập công lớn. Đậu Trường Sinh trong nội tâm liên tục lật cảm khái, cũng là quá quý tài, vũ tộc cái này một cái ý nghĩ, thật đâm trúng chính mình lối suy nghĩ, cái này nếu là có thể thành công, tương lai đem về thêm ra một đầu cường giả chi lộ tới. Thiên vũ huynh đệ bất kỳ người nào, bất luận bọn họ tại hạng nhất bên trong mạnh cỡ nào, phải chăng có thể tranh đoạt trước ba, khi bọn hắn dung hợp sau nhất định có thế độc chiếm vị trí đầu. Phượng Khinh Ngữ phục vụ vô cùng quan tâm chu đáo, hơi dừng lại một hồi, mới tiếp tục giới thiệu nói, vị này là đến từ kim tinh nhất tộc Kim Hồng Phi. Kim Hồng Phi một đầu sáng chói tóc vàng, người cũng vừa dương soái khí, cười rộ lên giống như tiểu thái dương một dạng, đây là một vị chủ động đứng dậy, đối với Đậu Trường Sinh hành lễ thiên kiêu. Nhân tộc cùng đại tộc quan hệ không thân, song phương xung đột đông đảo, nhưng cùng tiểu tộc quan hệ ngược lại thân mật. Phượng Hoàng chờ ngũ tộc liên minh, nhân tộc cũng không phải độc thân phấn chiến, như kim tinh nhất tộc các loại chủng tộc, thì là nhân tộc minh hữu, cho nên Đậu Trường Sinh thần sắc rất thân mật, dù sao vào phúc địa về sau, song phương còn muốn hợp lưu trợ giúp lẫn nhau, không phải vậy Đậu Trường Sinh lấy cái gì tranh đoạt phúc địa, lấy một địch vạn, Đậu Trường Sinh không có bản sự này. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Đã tăng thêm Kim Hồng Phi đến hảo hữu danh sách. Đậu Trường Sinh con ngươi ngưng tụ, đây là có chuyện gì? Những người khác còn chưa tính, làm sao ta Kim Hồng Phi huynh đệ cũng tới bản, xem ra phúc địa bên trong gặp nguy hiểm a, khả năng đến từ phúc địa bản thân, dù sao phúc địa là thượng cổ tiên đạo bách luyện môn trưởng lão đạo trường, cũng là thần ma tầng thứ, cứ việc tại thời gian cọ rửa dưới, tiên đạo trận pháp cùng tiên pháp đã sớm bại phá, có thể đối với bọn hắn cái này một loại phàm tục vẫn là rất nguy hiểm. Từng vị giới thiệu đến, Đậu Trường Sinh nhìn lấy hảo hữu bản danh sách không ngừng tăng trưởng, Đậu Trường Sinh nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ ánh mắt càng phát ra nhu hòa, cái này cái miệng nhỏ nhắn thật từng khai quang, sớm biết Khinh Ngữ muội muội bản sự, không, không cần sớm, bây giờ có Khinh Ngữ muội muội, lo gì thiên hạ không chừng, vạn tộc bất diệt. Từ hôm nay trở đi, Khinh Ngữ muội muội ta Đậu Trường Sinh bảo vệ. Về sau nếu là có người muốn giết Khinh Ngữ muội muội, đầu tiên muốn theo ta Đậu Trường Sinh trên thi thể bước qua đi. Đậu Trường Sinh ánh mắt để Phượng Khinh Ngữ như có gai ở sau lưng. Tâm lý khó chịu muốn chết, thật vất vả giới thiệu một vòng về sau, cũng không chờ bọn họ lẫn nhau quen thuộc, Phượng Khinh Ngữ thì cấp bách nói, còn có việc tư phải xử lý, thì đi trước một bước. Trường Sinh ca ca cùng các vị ca ca chơi cao hứng. Phượng Khinh Ngữ vội vã rời đi, Đậu Trường Sinh là thật không thể hầu hạ, lần này cho nhân tộc mặt mũi, còn lại liền có thể an tâm trở lại trong tộc. Cũng trách trong tộc cùng nhân tộc quan hệ thật không minh bạch, không phải vậy làm gì cho nhân tộc mặt mũi, giống như là Long tộc cùng Hồ Mang còn có yêu tộc một dạng. Chính mình hoàn toàn có thể không đáp ứng, cự tuyệt cũng là lẽ thẳng khí hùng. Có thể Phượng Khinh Ngữ biết, ngũ tộc liên minh bên trong Phượng Hoàng cùng Linh tộc vẫn chưa tại trần thế cùng nhân tộc giáp giới, song phương xung đột cũng không kịch liệt, không có bao nhiêu cừu hận, hôm nay cừu địch, ngày sau không chừng cũng là đồng minh, cho nên mới không thể đem sự tình làm tuyệt. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Phượng Khinh Ngữ vội vàng bóng lưng rời đi, vừa nhìn về phía các vị hảo hữu, vừa mới muốn chủ động mở miệng. Phịch một tiếng. To lớn cục thịt đã ngã xuống tại chính mình cách đó không xa, nhấc lên khí lãng cuồn cuộn bao phủ khắp nơi, sắp trùng kích đến khách mời lúc, tự động tiêu tán lên, hóa thành một đạo chậm chậm quét gió mát. To lớn núi thịt, mắt nhỏ bắt đầu híp mắt, như là hạt gạo nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy sắp biến mất hỏa hồng sắc bóng hình xinh đẹp, lập tức cao giọng hô, đến đều tới, làm sao có thể không ăn liền đi. Con ta trăm ngày yến, tất cả khách mời đều phải ăn lại đi. Thạch Nhân Lý âm thanh vang dội, dường như sấm sét, tiếp tục vang vọng đất trời ở giữa, liền xem như có thiên đại sự tình, cũng phải ăn cơm. Nơi này là mỹ thực chi địa, là Triều Thiên Lâu. Lần này tuyệt đối không thể tiệc cưới biến thành tang yến. Vốn là sắp rời đi Phong Khinh Ngữ, giờ phút này cũng là bị ngăn cản, không khỏi đôi mi thanh tú nhíu một cái nói, tiền bối không có không nói đạo lý, đây hết thảy cùng ta có quan hệ gì. Vãn bối thật là có sự tình, phải chạy trở về xử lý. Thạch Nhân Lý một cái mập mạp căng tròn bụng lớn, thịt mỡ không ngừng rung động, ghét bỏ nói, làm sao không quan hệ. Ngươi xem một chút ra chuyện, toàn bộ đều là ngươi giới thiệu cho Đậu Trường Sinh. Nếu là hắn ôn thần, ngươi chính là sao chổi. Muốn không phải ta đến nhanh, các ngươi cái này ôn thần thêm sao chổi tổ hai người, sợ là lại làm ầm ĩ ra đại sự tới. Thạch Nhân Lý ánh mắt nhìn chung quanh hai bên, nhìn về phía từng vị các tộc thiên kiêu, châm chọc mở miệng nói, trong lòng một điểm đếm đều không có, cái này giống nhau thói quen, vậy mà dùng hai lần, còn có thể có hiệu quả tốt như vậy, làm như thế nào đánh giá các ngươi đây. Đậu Trường Sinh không khỏi giải thích, tiền bối thật hiểu lầm, cái gì ôn thần sao chổi, toàn bộ đều là lời nói vô căn cứ. Tiền bối ngươi phải tin tưởng ta à? Đột nhiên một tiếng truyền ra, không xong chủ nhân. Dạ Xoa tộc Dạ Vô Vọng chết rồi. Chương 443, quá độc ác, thương tộc lại tại giết thiên kiêu. Người chết. Một tiếng này hô hoáng. Đậu Trường Sinh tâm lý hơi hồi hộp một chút. Lại là không tự chủ được đi vài bước, đã bắt đầu cách xa các tộc thiên kiêu cái này một số suy quỷ, sợ bị bọn họ liên lụy trong đó. Tuy nhiên bây giờ, tại thế cẩu thần, ba đầu mệnh đều là tại, khả năng bất tử đương nhiên không chết rồi. Thạch Nhân Lý cao lớn mập mạp, giống như núi thịt thân thể, bắt đầu rung động động, thịt mỡ lay động, nhìn qua cực kỳ dọa người, là một tên thần ma sao mà nhạy cảm, Đậu Trường Sinh tiểu động tác, toàn bộ đều bị nhìn chăm chú tại trong mắt. Mới đầu Thạch Nhân Lý không hiểu, chợt liền hiểu. Bởi vì chết là Dạ Xoa tộc thiên kiêu a, như vậy còn lại các tộc thiên kiêu, đương nhiên cũng nguy hiểm. Thạch Nhân Lý bước về phía trước một bước, đi đến cuốn quýt chạy tới quản sự trước, đây là muốn hỏi thăm sự tình, cũng không có ý khác, ở trên cao nhìn xuống hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Quản sự vội vàng đã tìm đến, sắc mặt đã mất đi tất cả huyết sắc trắng bệch một mảnh, đi thật sự là vội vàng, chân phía dưới một cái lão đảo, trực tiếp ngã trên mặt đất, bị Thạch Nhân Lý hỏi ý kiến hỏi một câu, quản sự lúc này mới giống như là tìm được người đáng tin cậy một dạng, hốt hoảng thần thái tiêu tán không ít. Khoảng cách tới gần về sau, có thể rõ ràng trông thấy quản sự trên vạt áo, chính nhiễm lấy không ít vết máu. Đây là xích kim chi huyết, chính là cửu đại thần ma đặc tính một trong. Quản sự đương nhiên không có loại này bản sự, vết máu này bắt nguồn từ người chết, Thạch Nhân Lý ánh mắt nổi lên không sai, Triều Thiên Lâu bên trong quản sự không sẽ không chịu được như thế, lập tức thì bị dọa, bọn họ cũng là thấy qua việc đời. Hiện tại xem ra là Dạ Xoa tộc thiên kiêu, trực tiếp chết tại trước người mình, tiện chính mình máu tươi, mới có thể bị sợ vỡ mật, vì khối đá này Nhân Lý lại hỏi ý kiến hỏi một câu. Tự mình động dùng pháp lực, bắt đầu trấn an quản sự tâm thần. 7-8 cái hô hấp về sau, quản sự tại từng tia ánh mắt nhìn soi mói, rốt cục khôi phục bình tĩnh, liền vội mở miệng nói, là thương tộc thần ma giết Dạ Vô Vọng. Một câu nói kia nói ra, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao. Thương tộc vì nhất lên đại chiến, giết hại các tộc thiên kiêu sự tình mới phát sinh bao lâu, thương tộc cũng dám bốc lên nếu không vĩ lại đối các tộc thiên kiêu ra tay, thương tộc đây là muốn làm gì? Người nào cho thương tộc đảm lượng? Không ít người lòng đầy căm phẫn lên, nhất là Dạ Xoa tộc xuất thân võ giả. Bọn họ đến đây tham dự trăm ngày yến, là vì chúc mừng, đồng thời cũng là muốn nhìn phúc địa tranh đoạt kết quả, muốn nhìn bản tộc thiên kiêu biểu hiện, có thể chưa từng nghĩ lại chết. Đậu Trường Sinh nghe thấy Dạ Xoa tộc gào thét, không khỏi nhìn về phía đối phương, vẫn là mặt như màu xanh, phát giống như chu sa, miệng lớn răng nanh, hoàn toàn không phân biệt được, nhưng Đậu Trường Sinh biết bọn họ lão thảm rồi. Thật vất vả ra một vị có thể xếp vào vạn tộc nhân bản 15 thiên kiêu, lần này tham dự phúc địa tranh đoạt, cũng là có hy vọng chiếm lấy đến phúc địa, dù sao đây không phải lôi đài thi đấu. Dựa vào không thuần túy là thực lực, vận khí cùng trí tuệ cũng rất trọng yếu. Có thể chưa từng nghĩ Dạ Vô Thường chưa xuất sư đã chết, sau đó vị này Dạ Vô Vọng cũng đi theo tiền bối mà đi. Hai vị này thiên kiêu có thể là Dạ Xoa tộc bên trong tinh thiêu tế tuyển, bọn họ đến cùng chỉ là trung đẳng tầng thứ chủng tộc, không có đại tộc nội tình, đã mất đi hai vị này thiên kiêu, tuy nhiên cũng có vạn tộc nhân bản thực lực thiên tài, có thể bài danh đã trên diện rộng dựa vào sau, căn bản không lấy ra được. Dạ Xoa tộc lại phái sai người đến, thuần túy cũng là bồi chạy. cũng là chịu chết tới. Đột nhiên, lại là một thanh âm truyền ra, không xong chủ nhân. Thanh Mộc tộc Huyền Mộc chết rồi. Thanh Mộc tộc thực lực viễn siêu Dạ Xoa tộc, trong tộc có thể là có ba tôn tiên thiên thần ma, mà Huyền Mộc chính là nhìn thấy Đậu Trường Sinh chủ động người rời đi một trong, hắn thực lực rất không tệ, tuyệt đối là vạn tộc nhân bản mười mấy thực lực. Bây giờ Huyền Mộc cũng chưa từng đào thoát độc thủ, chết không thể chết lại, cũng là chết hai vị này thiên kiêu có một ít đáng tiếc, bọn họ không có mang đến cho mình chỗ tốt gì, tu vi giá trị nửa điểm cũng không có tăng trưởng. Thạch Nhân Lý nhìn lấy lại một vị đến quản sự, mở miệng hỏi, chết như thế nào? Quản sự vội vàng trả lời, là thương tộc thần ma làm. Căn bản không chờ Thạch Nhân Lý lại mở miệng, lần này chạy tới một gã chấp sự, rốt cục không còn là quản sự, có thể mở miệng liền có thể để Thạch Nhân Lý mắt tối sầm lại. Không xong chủ nhân. Ảnh tộc thiên kiêu chết rồi. Chấp sự không giống nhau Thạch Nhân Lý hỏi thăm, liền không kịp chờ đợi nói, là thương tộc thần ma làm. Lão thảm rồi. Hài cốt không còn a. Không xong chủ nhân. Không xong chủ nhân. Thạch Nhân Lý triệt để tê, thương tộc, lại là thương tộc. Không xong chủ nhân. Lại nghe gặp một tiếng đòi mạng kêu to, rốt cục nhịn không được bạo phát, trực tiếp gào thét giận dữ hét, thương tộc được bao nhiêu thần ma, lại có thể làm xuống trận này tràn huyết án. Bổ sung lại một câu nói, mà lại trước sau khoảng cách liền một nén nhang đều không ngã. Coi ta là kẻ ngu sao? Quá đen, bọn họ thật sự là quá đen. Thạch Nhân Lý nhìn lên trước mặt đã đứng thành một hàng quản sự cùng chấp sự, sau cùng ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, vừa nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ, cái này một đôi suy thần sao chổi, lại còn dám nói mình vô tội. Thạch Nhân Lý không nói một lời, trùng điệp lạnh hừ một tiếng, sau đó bước nhanh mà rời đi. Trăm ngày yến lại trở thành tang yến. Nhịn. Về sau tiệc đầy tháng cái gì không làm. Chịu không nổi loại này ủy khuất. Phượng Khinh Ngữ đối Thạch Nhân Lý lúc rời đi ánh mắt kia, có thể nói là cực kỳ mẫn cảm, giống như bị đạp cái đuôi một dạng, sắc mặt nổi lên đỏ ửng, vội vàng hướng bốn phía giải thích nói, thật không có quan hệ gì với ta. Phượng Khinh Ngữ trông thấy Đậu Trường Sinh, giống như trông thấy cứu tinh một dạng, nhất thời sinh ra hy vọng, cùng hỉ lên, vươn ngón tay trắng nõn một chỉ Đậu Trường Sinh nói, là hắn, đều là hắn. Đây đều là ảnh hưởng của hắn, hắn mới là suy thần. Các ngươi đều biết, ta tri giao hảo hữu khắp thiên hạ, làm sao có thể là suy thần sao chổi. Thiên Vũ đã đứng dậy, nửa gương mặt tái nhợt một mảnh, con ngươi băng lãnh như cùng hàng băng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Phượng Khinh Ngữ, mặt khác nửa gương mặt cũng là mặt không biểu tình, sau cùng lạnh lùng nói, thật độc ác người. Phượng Khinh Ngữ cố gạt ra nụ cười, gượng cười nói, hiểu lầm, thật không có quan hệ gì với ta. Thiên Vũ không nhịn được nói, sau lưng châm ngòi, trong bóng tối xúi dục, cái này không phải là các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc sở trường trò vui. Ở trong đó cũng sẽ không có hiểu lầm. Trắng tinh không tì vết vũ y vung vẩy, Thiên Vũ hai huynh đệ trực tiếp nghênh ngang rời đi, đi tới bên cạnh lúc, lạnh lùng đến đâu nói, của ngươi cũng là một đời thiên kiêu, cũng dám làm không dám nhận. Không phải liền là cùng Đậu Trường Sinh cấu kết cùng một chỗ, trong bóng tối hố người sao? Các tộc lẫn nhau thù địch, cái này lại được cho cái gì, có cái gì không dám nhận. Khôi Ngô cao lớn như là Mang Hùng Ba tái nhĩ đứng dậy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhét chung một chỗ, hung hãn nhìn chăm chú lên Phượng Khinh Ngữ, châm chọc nói, ngươi loại này người, còn không bằng Đậu Trường Sinh đây. Hắn xấu, đó là thật xấu, quang minh chính đại xấu. Như ngươi loại này bằng lộng thị phi, châm ngòi ly gián, trong bóng tối hạ thủ mới là ghê tởm nhất. Ba tái nhĩ suy nghĩ thật lâu hai câu nói, nói ra giữa lưng bên trong tố khí tiêu tán hơn phân nửa, lạnh hừ một tiếng cũng bước nhanh mà rời đi. Kim Hồng Phi sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không dám rời đi, hai vị kia rời đi người, thế nhưng là thập đại chủng tộc thiên kiêu, trong tộc có tiên thiên thần ma đến bảo hộ, bây giờ ra chuyện sau khẳng định lập tức chạy đến, tuyệt đối sẽ không ra chuyện. Như chính mình dạng này không nhỏ, như chết đi Huyền Mộc, đây chính là Thanh Mộc nhất tộc, cùng mình Kim Tinh nhất tộc, toàn bộ đều là ngũ hành tộc một thành viên, trong tộc có ba tôn tiên thiên thần ma, còn không phải nói chết thì chết. Chính mình Kim Tinh nhất tộc mới hai tôn tiên thiên thần ma, còn không bằng Thanh Mộc nhất tộc đây. Kim Hồng Phi rốt cục cảm nhận được ngũ hành hợp nhất phân lượng, một mực đối một ít tộc nhân hô to ngũ hành hợp nhất xem thường, hiện nay Kim Hồng Phi biết, ngũ hành hợp nhất mới là Kim Tinh nhất tộc đường ra. Bọn họ ngũ tộc đơn độc nhất tộc, tại vạn tộc đã trên trung đẳng, đối với đại tộc không tính là gì, nhưng muốn là ngũ hành hợp nhất, tiên thiên thần ma chí ít 10 tôn, cái này đã đuổi sát thập đại chủng tộc, đem sẽ trở thành côn bằng tộc một dạng cường tộc, cho dù là thập đại chủng tộc cũng không thể nhục, chính mình cũng sẽ không tiến thối lưỡng nan. Cùng Kim Hồng Phi một dạng xấu hổ cảnh ngộ số lượng cũng không ít, nhưng bọn hắn vẫn chưa ôm nhau sưởi ấm, ngược lại mỗi người tản ra, không ít người nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ ánh mắt, đã tràn ngập oán trách, thậm chí là oán hận. Là nàng, chính là nàng đem tai tinh dẫn tới. Phượng Khinh Ngữ đối với cái này cực kỳ mẫn cảm, đôi môi đỏ thắm mở ra, muốn tố nói cái gì, có thể sau cùng chỉ là nhuyễn bỗng nhúc nhích, một chữ đều không có gạt ra. Quá khó khăn, quả thực là càng tô càng đen, bất luận giải thích thế nào, thì căn bản không có người tin tưởng. hơn nữa còn không hiểu bọn họ não mạch kính, cái này rõ ràng là thương tộc thần ma giết người, cùng mình có quan hệ gì? Cốt A, có thể là có người ngụy trang thành thương tộc hạ thủ, nhưng liền xem như dạng này cũng không có quan hệ gì với chính mình A. Vì cái gì đều đem sự tình đẩy cho mình? Phượng Khinh Ngữ trong lòng ủy khuất, một cổ khí giấu ở trong lòng, khó chịu muốn chết. Đột nhiên Phượng Khinh Ngữ cảm nhận được bả vai bị người vỗ một cái, ánh mắt di động đã nhìn thấy Đậu Trường Sinh không biết khi nào tới. Đậu Trường Sinh đứng tại Phượng Khinh Ngữ bên cạnh, lại đập động Phượng Khinh Ngữ bả vai, lấy người từng trải tư thái, mở miệng an ủi nói, không cần quá để ý. Ngươi càng là khó có thể lý giải được, càng là sinh khí, sau cùng thụ thương sẽ chỉ là chính mình. Dù sao về sau chuyện như vậy sẽ còn tiếp tục phát sinh, đây là bài trường hợp, nhưng tuyệt đối không phải là sau cùng như nhau. Thoải mái tinh thần, đem loại chuyện này xem như thái độ bình thường, ngươi thì sẽ phát hiện mình dễ chịu, dạng này ngôn từ cũng không bao giờ có thể tiếp tục để ngươi tức giận. Đây đều là ta độc nhất vô nhị kinh nghiệm, Khinh Ngữ muội muội ngươi cũng không phải ngoại nhân, ta thì cho ngươi thật tốt nói một chút. Phượng Khinh Ngữ một đôi mắt tràn ra quang mang, lấm ta lấm tấm hỏa tinh, không ngừng tùy ý vẫy ra, ầm vang ở giữa, lửa cháy hừng hực bạo phát, còn cuốn Phượng Khinh Ngữ kịch liệt thiêu đốt. Bạo phát, Phượng Khinh Ngữ triệt để bạo phát, hoàn toàn bị Đậu Trường Sinh làm phá phòng ngự. Ai có thể chịu được loại này ủy khuất? Đậu Trường Sinh không ngừng lùi lại, nhìn lên hỏa diễm vần quanh Phượng Khinh Ngữ, không khỏi tiếp tục an ủi nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không làm sáng tỏ. Ầm vang ở giữa hỏa diễm vạch phá bầu trời, giống như một viên sao băng đồng dạng, Phượng Khinh Ngữ mượn nhờ sau cùng lý trí, không có lựa chọn đối Đậu Trường Sinh ra tay, mà chính là trực tiếp chọn rời đi. Phượng Khinh Ngữ thanh âm tức giận vang lên, đừng để ta gặp lại ngươi. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Phượng Khinh Ngữ rời đi hỏa diễm dấu vết, nói một mình nói, hiểu lầm, ta nói là muốn là ta đi làm sáng tỏ, khẳng định là càng tô càng đen, đối ngươi càng ngày càng bất lợi, cho nên tốt nhất phương thức giải quyết cũng là xử lý lạnh, để ở chỗ này không thèm quan tâm hắn, đến lúc đó tự nhiên là biến mất. Ai? Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, mấu chốt nhất một câu không nghe thấy. Lắc đầu, Đậu Trường Sinh chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến, thật tốt trăm ngày yến không có cách nào tiếp tục cử hành, các tộc thiên kiêu liên tục tử vong, lại trở thành tiêu điểm, không biết là ai làm. Đậu Trường Sinh trong đầu nổi lên một thân ảnh, rõ ràng là chính mình đại ca Tự Vô Mệnh. Lần trước như vậy tin tưởng đối phương, không nghĩ tới là đối phương lừa dối chính mình, Hắc Thủy Thái Tử tử vong cùng nhân tộc khẳng định có quan hệ, biết Tự Vô Mệnh là ai, lần này muốn nói cùng Tự Vô Mệnh không quan hệ, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là chết quá nhiều người, tuyệt đối không chỉ là chính mình đại ca một người, không nhìn thấy Thạch Nhân Lý vốn là như vậy phẫn nộ, sau cùng cứ thế mà nín trở về nhịn, còn không phải cũng nhìn ra liên quan đến thần ma quá nhiều, nhiều một sự, không bằng ít một chuyện. Đậu Trường Sinh mới đi ra khỏi Xá Lợi Tháp, đã nhìn thấy sáng ngời Mỹ Thực Chi Đô đen lại, cái kia giống như đồng thoại mặt trời, có liếc trong mắt cùng miệng mặt trời, đã biến mất tại trong tầm mắt. Một cái già thiên tế Nhật bàn tay lớn, tự bầu trời phía trên xẹt qua, Đậu Trường Sinh đưa tay một vệt ánh mắt, trầm giọng nói, thiên đạo thư thái, địa đạo an bình. Thần mục mở. Trong nháy mắt tầm mắt sinh ra biến đổi lớn, cái kia còn quấn quang mang, nhìn không rõ ràng bàn tay khổng lồ, đã rõ ràng hiện ra tại trong mắt, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy trong lòng bàn tay đang có lấy giống như một bãi bùn nhão sinh linh, chính đang không ngừng kịch liệt giãy giụa bên trong. Đây là thổ linh nhất tộc người, có thể bị thần ma nhằm vào, khẳng định là thổ linh nhất tộc thiên kiêu. Thương Nguyên Ảnh buông ta xuống tộc thiên kiêu. Rít lên một tiếng nộ hống, 10.000 dặm cát vàng bỗng dưng sinh ra, một tôn giống như đất cát tạo thành bóng người to lớn, đã xuất hiện ở giữa thiên địa, cát vàng không ngừng nhấp nhô, còn như thực chất hóa bão tố gió, tạo thành to lớn cánh tay, ầm vang ở giữa vung vẫy ra. Sau một khắc không biết nơi nào, liền nghĩ tới rít lên một tiếng, Thương Nguyên Ảnh ngươi dám đối với tộc ta thiên kiêu động thủ. Đâm thủng thiên khung một cây trường thương hoành không mà tới, nhưng mục tiêu lại không phải cái kia già thiên tế Nhật cự trưởng, mà chính là trên bầu trời một đạo sao băng, cái này gầm lên giận dữ truyền ra về sau, bất luận là công kích thổ linh tộc thần ma, vẫn là người bị công kích, toàn bộ đều là sững sờ. Hai vị Thương Nguyên Ảnh mỗi người nhìn nhau, lại là ăn ý hướng về hoàn toàn phương hướng khác nhau xông ra, trong khoảng thời gian ngắn đã đạt thành hiệp nghị, các làm các không liên quan tới nhau. Ném ra trường thương thanh một tộc thần ma giận dữ hết, các ngươi không phải Thương Nguyên Ảnh, các ngươi đến cùng là ai? Đường đường thần ma chẳng lẽ dám làm không dám chịu sao? Bầu trời phía trên truyền đến từng trận lôi âm, gia luật hồ từ. Ngay tại phi nhanh sao băng bên trong thanh âm vang vọng tứ phương, Tự Vô Mệnh. Trên bầu trời bàn tay khổng lồ giận dữ âm thanh vang lên, gia luật hồ từ ngươi dám giả mạo ta. Bàn tay khổng lồ ầm vang ở giữa rơi xuống, giống như giống hết y như là trời sập, hung hãn đánh tới hướng sao băng. Sao băng cũng không yếu thế, ngang nhiên ở giữa cải biến phương hướng, xông về bầu trời bàn tay khổng lồ. Thảo, Tự Vô Mệnh ngươi cũng không phải thứ tốt, dám giá họa cho ta. Thổ linh tộc thần ma cùng thanh một tộc thần ma gặp một màn này, động tác không tự chủ được chậm, muốn chờ đợi hai người liều mạng một trận, có thể tiếp theo màn trực tiếp trợn tròn mắt. hạ xuống bàn tay khổng lồ thanh thế dọa người, có thể kỳ thực là chướng nhãn pháp, hoàn toàn là một mảnh hư ảnh, mà Lưu Tinh cũng không thua bao nhiêu, hai người xông lên như bọc khí giống như biến mất, cái kia hai tên gia hỏa toàn bộ đều chạy. Hai tôn thần ma mờ mịt, không chỉ là bởi vì bọn hắn chạy, hay là bởi vì cái này đến cùng phải hay không tự vô mệnh cùng gia luật hồ từ, trong lòng bọn họ cũng khó xác định. Giả cũng như thật, thật cũng như giả. Hai cái này vô lại còn hiểu binh pháp a. Khó lòng phòng bị a. Chương 444, phúc địa mở ra. Phúc địa cửa vào bên ngoài. Ngũ quan thập sắc, bảy màu rực rỡ. Từng tôn thần ma sừng sững ở giữa thiên địa, bọn họ giống như thiên địa chi trụ, chống lên bầu trời, tràn ngập trung chuyển ở trong gầm trời khí thế, giữa lẫn nhau đập vào, nhưng lại khắc chế. Đậu Trường Sinh đứng tại hạch tâm vị trí, nơi này là vạn tộc hội tụ trung tâm, cũng là thập đại chủng tộc chiếm cứ địa phương. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng đã ngầm hiểu lẫn nhau án chiếu lấy thực lực tự động sắp xếp, thực lực càng yếu người càng đến gần sau. Đậu Trường Sinh nhìn chung quanh một vòng về sau, khóe miệng không khỏi co quắp, vốn là đây là vạn tộc hội tụ, thiên kiêu như mây, một trận phúc địa tranh đoạt chiến, người tham dự nhiều vô số kể, không dám nói tiếp cận một vạn người đến, dù sao vạn tộc chỉ là số ảo, trên thực tế không có nhiều như vậy. Nhưng nhất tộc ra hai người, có mấy ngàn người là bình thường. Nhưng bây giờ ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, lại là phát hiện một cái nghiêm trọng sự thật, vạn tộc thiên kiêu số lượng thiếu, không phải rất ít, là vô cùng ít ỏi. Không cần nói là mấy ngàn thiên kiêu, 1000, không sai biệt lắm 500 đều không có. Giảm nhanh chí ít gấp 10 lần, đây là thống kê sơ lược, muốn là chi tiết cặn kẽ, sợ là sẽ phải rung động vạn tộc nguyên một năm. Mà lại cái này mấy trăm thiên kiêu, trong đó thành phần không cao, cùng loại như chết đi ảnh tam thiên cùng dạ vô thường cường giả như vậy, Đậu Trường Sinh ánh mắt từng cái phân biệt mấy chục người, mới phát hiện một vị, cái này cũng đã nói lên mấy trăm thiên kiêu, trong đó chánh thức có thể đánh mới hơn 10 người, còn lại đại bộ phận đều là góp đủ số. Một trận long tranh hổ đấu, hợp tung liên hoành, tiểu tộc đục nước béo cò, sau cùng kết quả bất ngờ ra hắc mã chờ một chút, hết thảy đều sẽ không xuất hiện. Bởi vì là chủ yếu người cạnh tranh thì mấy cái kia, hết thảy mới hơn 10 cái chủng tộc, trong đó thập đại chủng tộc cùng một số như côn bằng tộc cường tộc. Tự vô mệnh rất là hài lòng nhìn lấy phúc địa người tham dự, cười ha hả nói, tốt, thật tốt a. Lần này xem ra bọn họ đều có tự mình hiểu lấy, biết phúc địa không quy thuộc bọn họ, từ đó chủ động từ bỏ. Đậu Trường Sinh trong lòng ha ha, ra hiện nay cái này một loại tình huống, về căn bản nguyên do còn không phải thương nguyên ảnh nhiều lắm, thương tộc lại có hơn 10 vị thương nguyên ảnh phát triển, mà lại thực lực kinh người, bất luận vạn tộc làm sao nghiêm phòng tử thủ, cái này thương nguyên ảnh đều có thể giết kỳ tộc bên trong thiên kiêu. Muốn là trong lòng có bước đếm được, trực tiếp lựa chọn từ bỏ, mang theo thiên kiêu rời đi còn chưa tính, không hề rời đi chủng tộc, kỳ tộc bên trong thiên kiêu thực lực cường đại, như vậy cũng khó khăn trốn tử kiếp. Thanh này vạn tộc tranh đấu tàn khốc, biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Cái gì vạn tộc công bình cạnh tranh? Mấy lần trước Đậu Trường Sinh không biết, nhưng lần này làm người tham dự, biết đây là không tồn tại. Hơn 10 vị thương nguyên ảnh, cái này hoàn toàn là thập đại chủng tộc bắt đầu giở trò lưu manh, lần này có thương tộc cổng nồi, bọn họ không chút kiên kỵ, chỉ cần cảm giác được có uy hiếp thiên kiêu, đầu tiên là phán đoán kỳ tộc thực lực, chỉ cần không phải một phương cường tộc, trong tộc tiên thiên thần ma vượt qua năm tôn, đều khó thoát khỏi cái chết. Đậu Trường Sinh cũng may mắn chính mình xuất thân nhân tộc, không phải vậy muốn bằng vào tiểu tộc xuất thân chiếm lấy phúc địa, đó là không tồn tại. Cái này một ít người quá bẩn, ra tay cũng vô cùng hung ác, nhìn xem hiện tại không biết bao nhiêu chủng tộc thối lui ra khỏi, mặc dù bọn hắn thần sắc không tốt, nguyên một đám lửa giận trong lòng hừng hực, nhưng lại là không cách nào phát tiết, bởi vì động thủ không phải một cái đại tộc, thập đại chủng tộc đều hạ thủ. Vốn là vạn tộc tranh chấp cục diện, bây giờ bị bọn họ một trận thao tác, trở thành thập đại chủng tộc nội bộ phân tranh. Tự vô mệnh đưa tay vỗ Đậu Trường Sinh bả vai, tự thân vì Đậu Trường Sinh giới thiệu nói, đây là xích đế hậu nhân Khương Vân Thăng. Lần này hai người các ngươi đại biểu nhân tộc, cùng một chỗ tham dự phúc địa tranh đoạt. Đậu Trường Sinh hướng về Khương Vân Thăng nhìn qua, vị này mái tóc màu đỏ rực, giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, mà lại chưa từng chải vuốt, hoàn toàn là tản mát sau lưng, còn như hỏa diễm sông dài, toàn thân trên dưới tràn ngập nóng rực khí tức. Đậu Trường Sinh đứng tại trước mặt dường như cảm nhận được thiêu đốt cảm giác. Ngũ quan thâm thúy, cao lớn anh tuấn uy vũ, có lấy một loại đặc thù mị lực. Đối với cái này một vị xuất hiện, Đậu Trường Sinh không tính là thật bất ngờ, phúc địa là Bách Luyện Môn trưởng lão tông luyện đạo trường, nơi này là một chỗ luyện khí chi địa, phúc địa tràn ngập các loại hỏa diễm, tự nhiên cần một vị tinh thông hỏa hệ võ học thiên kiêu. Nhân cảnh nơi này bị chính mình chiếm cứ, thiên ngoại thiên chỗ đó kết cục đã chú định, nhất định là đến từ Xích Đế Cung. Xích Đế Cung nơi phát ra cổ lão tương truyền vi thượng cổ viêm đế hậu nhân, bọn họ lấy gừng làm họ, vốn là ở nhân cảnh, từ khi ngàn năm chi chiến về sau, bọn họ di chuyển đến thiên ngoại thiên, là trấn áp thiên ngoại thiên trọng yếu vũ lực, nhân tộc thiên ngoại thiên lãnh thổ vững chắc định hải thần châm. Mỗi một thời đại xích đế, nhất định là tiên thiên thần ma. Đây mới là nhân tộc cổ lão thế lực, là nhân tộc đại hưng trước chống lên nhất tộc Kình Thiên Ngọc Trụ, như càng hầu thế tử muốn thu hoạch được thiên ngoại thiên danh ngạch, đại biểu thiên ngoại thiên tham dự phúc địa tranh đoạt, tỷ lệ là phi thường tiểu nhân, đây cũng là vì sao càng hầu thế tử muốn đối đầu Trường Sinh hạ thủ nguyên nhân. Không có một phen chói sáng biểu hiện, càng hầu thế tử như thế nào tranh qua xích đế hậu nhân, đến mức chặn đánh chính mình, đó bất quá là thuận tiện, thu hoạch còn lại thần ma hảo cảm, thuận thế gia tăng kẻ ủng hộ mà thôi. Khương Vân Thăng vẫn chưa như bề ngoài một dạng, là một cái sáng sủa hay nói người, ngược lại là một cái khó hiểu, tự vô mệnh giới thiệu gật gật đầu về sau, vẫn trầm mặc không nói, tự vô mệnh cũng không thèm quan tâm Khương Vân Thăng, trực tiếp đối với Đậu Trường Sinh thật thà dạy bảo nói, bây giờ người tham dự trên diện rộng giảm bớt, chính là kỳ trước đến nay đơn giản nhất một lần. Bất quá không có chủng tộc khác tham dự, ngăn cản sạch tình huống ngoài ý muốn, cũng không đại biểu lấy tốt chiến thắng, thập đại chủng tộc bên trong thương tộc trực tiếp từ bỏ, Phượng Hoàng nhất tộc Phong Khinh Ngữ đột phá, lão đại tỷ dưới cơn nóng giận, trực tiếp không có ý định cãi nữa. Phượng Hoàng nhất tộc cách làm, bất quá là cho rằng không có gió khẽ nói chiếm lấy hy vọng xa vời, cho nên thuận thế thối lui ra khỏi. Còn lại người tham dự, tối cường giả vì Thiên Vũ huynh đệ, tiếp theo là Đặc Ma Nhĩ, nhưng bọn hắn chỉ là trên mặt nổi, bây giờ biểu hiện ra chiến lực, vì phúc địa sau cùng thu hoạch, là có thể không từ thủ đoạn. Tuy nhiên thần binh cùng thần ma gia trì các loại thủ đoạn không cho phép, có thể còn lại mưu mẹo nham hiểm nhiều vô số kể, như Đặc Ma Nhĩ không tiếc bản thân, hoàn toàn nghiền ép tự thân tiềm lực, vận dụng một loại bí thuật là có thể liên tục xông quan, thực lực sẽ không cực hạn tại tam phẩm. Dạng này thiêu đốt chính mình, ánh sáng nhất thời, cứ việc đối Đặc Ma Nhĩ bất lợi, sau đó sẽ trở thành phế nhân, nhưng đối Hồ Mang nhất tộc có đại lợi, đây là ngươi phải đề phòng, không nên đem Hồ Mang mơ mộng hảo huyền quá, bọn họ vì thắng lợi có thể không tiếc bất cứ giá nào. Làm theo chính là thịt yếu cường ăn, Đặc Ma Nhĩ là thiên tài không giả, là có năng lực chứng đạo thần ma, có thể cái kia hy sinh, cũng là sẽ hy sinh. Còn lại thôn phệ huyết nhục tăng cường tu vi ma đạo chi pháp, nhiều vô số kể, khó lòng phòng bị. Mỗi một lần đều là có thần ma chuyên môn vì bọn họ thôi diễn một bộ võ học, lượng thân chế tạo liều mạng chi pháp, hết tất cả khả năng tăng lên chính mình chiến lực, vì thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Loại này phúc địa tranh đoạt, vô cùng thảm liệt, đây cũng là ưu tiên loại bỏ thanh một các loại chủng tộc cạnh tranh hy vọng. Tự vô mệnh thần sắc ưu tư, vốn là lần thứ nhất tranh đoạt không phải như vậy, là bằng vào thực lực chiếm lấy, nhưng không biết cái nào một lần, Hồ Mang nhất tộc đột nhiên lấy huyết tế chi pháp, tăng lên điên cuồng thực lực, hoàn toàn từ bỏ tương lai, thiêu đốt hết thảy đổi lấy chiến lực mạnh nhất. Hồ Mang nhất tộc thành công, bọn họ thắng được thắng lợi sau cùng, từ đó sau hướng gió thay đổi, lần lượt tranh đoạt, bắt đầu thảm liệt lên, cái gì vạn tộc bài danh, trước mắt chiến lực, đều là trên mặt nổi đi qua thức, các loại huyết tế, thôn phệ chờ ma đạo chi pháp tầng tầng lớp lớp. Nhất là trung đẳng tầng thứ chủng tộc điên cuồng nhất, thực lực bọn hắn không yếu, so đại tộc kém hơn một đường, nhưng muốn là thiêu đốt thọ mệnh, huyết tế sinh mệnh, đổi lấy cảnh giới không ngừng đột phá, liền xem như đại tộc thiên kiêu cũng không phải là đối thủ. Đến mức sau cùng loạn bắt đầu, ngươi không chút kiên kỵ tăng cường thực lực, căn bản không đem mệnh làm mệnh, ta trừ phi từ bỏ phúc địa, bằng không thì cũng đến loạn bắt đầu, ngươi huyết tế, ta thôn phệ, sau cùng điên cuồng chồng chất chiến lực. Tạo thành thảm thiết nhất tình huống, thiên kiêu trở thành tiêu hao phẩm, một lần tranh đoạt chiến sau thì xong đời. Đây là một cái bí ẩn tin tức, các tộc đều cố ý khống chế, không phải vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy người tham dự, chờ đến phúc địa bên ngoài, đã không phải do bọn họ. Đậu Trường Sinh biến sắc, con mắt nhìn một chút Khương Vân Thăng, đối phương thần sắc từ đầu đến cuối không có biến hóa, hiển nhiên cũng là biết ở trong đó bí văn. Tự vô mệnh vỗ một cái Đậu Trường Sinh bả vai nói, ngươi không cần lo lắng, lần này ngươi bình thường phát huy là được, liền xem như thất bại, cũng không có chuyện gì. Trong tộc nhìn kỹ tiềm lực của ngươi, sẽ không hy sinh tương lai của ngươi. Tự vô mệnh dừng một chút sau lại nói, hãy nói lấy Trường Sinh lão đệ bản lãnh của ngươi, làm sao có thể sẽ xảy ra vấn đề. Tự vô mệnh vừa nhìn về phía Khương Vân Thăng nói, ngươi lần này đến đây là có mục đích khác, vì điều tra phúc địa bên trong bách luyện môn tình báo, cho nên ngươi tự do phát huy, ta chỉ cần một cái yêu cầu, nhất định đừng ảnh hưởng ta Trường Sinh lão đệ. Ngươi trốn tránh chút người, chính mình tìm một chút là có thể, hai bên sau cùng không có người sống có thể rời đi phúc địa, bách luyện môn tình báo là lan truyền không đi ra, đến lúc đó đem phúc địa di chuyển đến nhân cảnh có thể chậm rãi cẩn thận tìm kiếm. Khương Vân Thăng lần đầu phá lệ mở miệng nói, tin tưởng có Đậu tiên sinh, lần này nhất định sẽ thắng rất nhẹ nhàng. Đậu Trường Sinh hiện ra cười khổ, hai vị này nói là cái quỷ gì lời nói, cái gì có chính mình, liền không có người sống, vốn là trong lòng còn có một chút hơi cảm động, bây giờ hết thảy đều bay mất. Tự vô mệnh chậm rãi gật đầu nói, nhiều lần tranh đoạt chiến, chỉ có lần này thoải mái nhất, tộc ta có thể thắng dễ dàng. Một phương hoàng mỹ vô khuyết phúc địa, đối với tộc ta rất trọng yếu, điều này có thể liên tục không ngừng sinh ra đạo nguyên, ngàn năm hai bên không sai biệt lắm có thể sản xuất một phần đạo nguyên. Cái này thật sự là quá trọng yếu, nhân tộc cường thịnh cũng là như thế để dành tới. Đậu Trường Sinh lắng nghe Tự Vô Mệnh cảm khái, không khỏi mở miệng nói, nhân cảnh bên trong 24 Thượng Châu, 84 Hạ Châu, 1000 năm có thể sinh ra hơn 100 tôn thần ma. Tự Vô Mệnh trực tiếp vỗ đầu Trường Sinh đầu nói, tại sao lại vờ ngớ ngẩn? Thượng Châu sinh ra 3 phần đạo nguyên, Hạ Châu 1 phần, ngàn năm chung vào một chỗ có thể sinh ra 156 phần đạo nguyên. Nhưng trong đó tiên thiên thần ma sinh ra, cần đạo nguyên muốn 10 phần, chỉ là hai lần chân long đại thiên mệnh, liền cần 20 phần, lại có trăm năm một thần ma, đây cũng là 10 phần, ngàn năm bình thường tiêu hao 30 phần, nhìn qua không phải quá nhiều, có thể đây chỉ là bình thường đột phá. Trong đó thần ma luyện chế trọng bảo, tăng thêm một kiện thần binh, đây cũng là muốn tiêu hao đạo nguyên, cái này một khoản tiêu hao cũng muốn tính toán, nhất là nhân tổ miếu bên trong từng kiện hoàng đạo thần binh, chỉ là cúng bái, thụ thế nhân triều bái. Cái này cung cấp nuôi dưỡng lực lượng không đủ duy trì bọn họ lực lượng trường thịnh bất suy. Cũng là muốn tiêu hao đạo nguyên, nhất là có nuốt vàng nhà giàu, liền xem như thấp nhất lực lượng duy trì, cái kia mấy món cũng muốn ngàn năm một phần đạo nguyên. Đông một phần, Tây một phần, còn muốn dự phòng một số, làm sao dám không chút kiên kỵ xuất hiện trăm tôn thần ma đến, tương lai thời gian qua cực kỳ. Nhất là bất hủ thần ma một cửa, đối đạo nguyên cần kinh khủng nhất, các tộc cũng không dám dẫn đầu đột phá, hắn một sợ là trở thành bia ngắm bị cùng vây công, thứ hai cũng là mở ra về sau. Ai đi đột phá? Tự Vô Mệnh đột nhiên mắng lên, bây giờ các tộc là không có bất hủ thần ma, có thể cả đám đều điên cùng chuẩn bị, như trước mắt phúc địa chi tranh một dạng, đều đã loạn bắt đầu, làm ngày nào bất hủ thần ma xuất hiện về sau, thập đại chủng tộc bất luận chủng tộc nào ít, sợ là trong khoảnh khắc thì có diệt tộc chi họa. Lại có ngoại tộc ngụy trang giả mạo, tiến về dị tộc chứng đạo, tiêu hao đối phương đạo nguyên, như đại chu vị quốc sư kia, kém một chút liền thành công. Muốn là đối phương thật thành công rời đi nhân cảnh, nhất định có thể mang đi một phần đạo nguyên. Đối phương là tại nhân cảnh hoàn thành đại thiên mệnh, cái này không cách nào ngăn trở. Trừ phi là ai có thể đột phá, lại ban cho đạo nguyên, có thể người này vì thao tác, sớm muộn cũng sẽ ra chuyện, nhân tính không thể đi khảo nghiệm, bây giờ loại này đạo nguyên vô chủ, người tài mới có phương thức, cứ việc cũng có đủ loại tai hại, có thể vóc dáng thấp rút tướng quân tính toán là thật tốt. Khương Vân Thăng tuy nhiên xuất thân Xích Đế cung, nhưng cũng là lần đầu nghe nói dạng này tuyệt mật, đây là thần ma mới có thể tiếp xúc, không khỏi mở miệng hỏi, thượng cổ tiên đạo, một ngày ngộ đạo, lập chứng nhận thiên tiên. Chẳng lẽ ta võ đạo thì sẽ không thể tự chủ tu hành, triệt để thoát khỏi đạo nguyên trói buộc. Khương Vân Thăng mày nhăn lại, Tự Vô Mệnh nói gần nói xa, có thể đột phá không phải bản lãnh của ngươi, mà là đạo nguyên nguyên nhân, cái này khiến Khương Vân Thăng trong lòng không thích, không phải không vui Tự Vô Mệnh, mà chính là không thích võ đạo lại bị dây thừng chăm chú trói buộc lại. Tự Vô Mệnh cười lạnh nói, thượng cổ tiên đạo cũng là muốn đạo nguyên, đây là thiên địa bản nguyên chi lực, bất luận là tiên đạo cùng võ đạo, vẫn là tương lai cái gì nói. Chỉ cần tu hành liền không khả năng vượt qua đạo nguyên. Bất quá sự tình vẫn chưa như ngươi suy nghĩ nghiêm trọng như vậy, đạo nguyên đản sinh phương thức nhiều loại, như cái này thiên ngoại thiên cũng là có đạo nguyên đản sinh, không phải vậy các tộc đã sớm không kinh doanh thiên ngoại thiên. Như lời ngươi nói ngộ đạo, là hiểu rõ thiên địa đại đạo, thu hoạch được trời cao ban cho, loại phương thức này bây giờ cũng có, mỗi cái tiểu tộc ngẫu nhiên xuất hiện thần ma, hoặc là tiểu tộc chứng đạo tiên thiên thần ma, cũng là cái này một loại phương thức, không phải vậy bọn họ muốn gom góp tiên thiên thần ma cần đạo nguyên. Cái kia là chuyện không thể nào. Danh vọng, nhân tâm chờ đều có thể sinh ra đạo nguyên, chỉ là loại này hư vô mờ mịt, kém xa phúc địa cùng động thiên sinh ra đạo nguyên ổn định. Nói trắng ra là cũng là thiên địa đối ngươi đại đạo tán thành, công nhận tự sẽ có đạo nguyên diễn sinh, từ đó đột phá cảnh giới. Chỗ lấy viễn cổ tu hành khó khăn, chứng đạo người lác đác không có mấy, nhưng mỗi một vị tu hành có thành tựu người, đều là lưu lại danh hào, mãi cho đến động thiên phúc địa xuất hiện, có thể chủ động diễn sinh ra đạo nguyên, từ đó tu hành độ khó khăn chợt hạ xuống. Mới là viễn cổ kết thúc, thượng cổ bắt đầu, giữa thiên địa nên đón tiên đạo thịnh thế. Bây giờ các phương nghiên cứu phúc địa cùng động thiên, chính là muốn phá giải tiên đạo bí mật lớn nhất. Tự Vô Mệnh nói không ít bí văn, sau đó mong đợi nhìn lấy Đậu Trường Sinh nói, đợi đến lão đệ thực lực mạnh, chúng ta cùng đi làm một phiếu, bằng vào lão đệ bản sự, muốn tay không mà về cũng khó khăn a. Nơi xa một thanh âm đánh gãy Tự Vô Mệnh lời nói, thanh âm vang vọng tứ phương, không ngừng quanh quẩn. Phúc địa mở. Chuẩn bị tốt, nhập phúc địa. Chương 445, vạn tộc đoàn diệt sau chạy trốn an bài. Một đạo màu vàng kim cầu hình vòng chậm rãi rơi vào Đậu Trường Sinh phía trước ngoài 10 trượng. Màu vàng kim cầu hình vòng quang mang bắt đầu nội liễm, lộ ra hoàng kim chế tạo cầu thân. Màu vàng kim cầu hình vòng một nửa kia đang không ngừng lan tràn, đã xâm nhập từng tòa thần ma đại trận bên trong, sau cùng vượt qua trùng điệp trở ngại, cho đến phúc địa cửa vào, cầu hình vòng chưa từng đình chỉ, mà là tiếp tục lan tràn, sau cùng thẳng vào phúc địa bên trong. Đậu Trường Sinh ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên kim cầu, không khỏi mở miệng nói, đây chính là trong truyền thuyết độ thế kim kiều. Đức Trạch Thượng Tiên duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, chậm chậm nói, không tệ. Đây chính là từ thập đại chủng tộc, liên thủ chú tạo độ thế kim kiều. Là một kiện bất hủ thần binh. Nhất định phải từ thập đại chủng tộc mỗi người lấy bí pháp thôi động, mới có thể chính thức khôi phục. Đậu Trường Sinh ánh mắt xa xa nhìn qua độ thế kim kiều, cái này một tòa độ thế kim kiều, ánh sáng màu vàng thần thánh sáng chói. nhưng trên đó không biết lây dính bao nhiêu tiểu tộc chi huyết, còn cuốn bao nhiêu tiểu tộc vong hồn. Thập đại chủng tộc liên thủ chú tạo một kiện bất hủ thần binh, có thể không chỉ là vì phúc địa cùng động thiên tranh đoạt chiến chuẩn bị, cái này thật sự là đại tài tiểu dụng, độ thế kim kiều tác dụng chân chính, là trấn áp ngoại trừ thập đại chủng tộc bên ngoài chủng tộc. Thập đại chủng tộc tranh giành, đánh về đánh, nhưng tuyệt đối không thể cho phép chủng tộc khác quật khởi, sau đó uy hiếp được hiện hữu trật tự bố cục. Ánh mắt nhìn đăng lâm độ thế kim kiều một tên ánh mắt hẹp dài côn bằng tộc thiên kiêu, trong lòng không khỏi cảm thán, chính là cục thế ác liệt như vậy, quật khởi muốn so với lên trời còn khó hơn, côn bằng hoàng có thể vượt khó tiến lên, chỉnh hợp côn tộc cùng bằng tộc hai đại tộc quần, liên đới lấy phụ thuộc chư tộc, thành lập côn bằng tộc, trở thành đuổi sát thập đại chủng tộc cường tộc, cái này rất không dễ dàng. Mỗi một cái hiển hách đương đại chủng tộc đều là có vô số anh kiệt yên lặng phụng hiến. Tự Vô Mệnh căn dặn nói, hiện tại muốn là không gian trữ vật bên trong có vượt qua trung tam phẩm đồ vật, bất luận là thần binh, đan dược loại này thành phẩm, vẫn là tiên thảo cùng thần thiết chờ chưa thành phẩm, vượt qua trung tam phẩm lại không được. Độ thế kim kiều vì bất hủ thần binh, vì thiên hạ ở giữa đại danh đỉnh đỉnh trọng bảo, muốn gian lận làm trái quy tắc mang theo đồ vật, đó là không có khả năng. Đậu Trường Sinh đem một cái trữ vật giới chỉ, trực tiếp ném cho Tự Vô Mệnh, không nghĩ tới độ thế kim kiều sẽ như vậy nghiêm ngặt, Đậu Trường Sinh có một ít gì đó vi quy, cái này một cái trữ vật giới chỉ bên trong, chủ yếu là Đậu Trường Sinh bội đao, đó là một kiện tam phẩm bán thần binh, mặc dù không có khôi phục, uy lực chỉ là pháp khí tầng thứ, nhưng đến vượt ra khỏi trung tam phẩm. Còn lại cũng là một số tại Diệp Quốc lấy được một số bảo vật, cái này một số đều là có thể thấy hết, như là không thể lộ ra ngoài ánh sáng cửu u đao các loại, Đậu Trường Sinh đến trước thì xử lý tốt. Tự Vô Mệnh đưa tay sau khi nhận lấy, mở miệng căn dặn nói, độ thế kim kiều đi vào về sau, không hội tụ tập hợp cùng một chỗ, mà chính là tùy cơ phân phối, ai cũng không biết ở nơi nào, cho nên đến đón lấy hết thảy đều muốn dựa vào chính các ngươi. Cái này một tòa phúc địa là tông luyện đạo trường, bên trong một chút phức tạp một số, liên quan đến không ít bách luyện môn bí ẩn, sẽ có thượng cổ tiên đạo dư nghiệt phát triển, bọn họ mặc dù bất thành khí hậu, có thể đối các ngươi vẫn có một ít nguy hiểm. Đến đón lấy cũng là mấu chốt nhất một điểm, độ thế kim kiều đã hoàn toàn khống chế phúc địa tình huống nội bộ như thế nào, nương tựa theo độ thế kim kiều, ngoại giới là có thể xem chừng đến. Tự Vô Mệnh lời nói đến đây, không khỏi thấp xuống, cũng không biết có phải hay không là cố ý hạ giọng, ngươi muốn cảnh giác lên, không muốn qua loa sơ suất, hố chết vạn tộc sự tình, không muốn làm quá rõ ràng, như bây giờ cũng không tệ, tuy nhiên đều biết là ngươi, nhưng bọn hắn không có chứng cứ. Chết một cái hai cái còn tốt, muốn là chết nhiều, cũng là không tiện bàn giao. Ta ngược lại là không có chuyện gì, ngươi rời đi phúc địa về sau, sợ là phải bị bọn họ trả thù, này lại nguy hiểm đến tính mạng. Đậu Trường Sinh mặt tối sầm, căn bản không có mở miệng dục vọng, giải thích đã vô dụng, trực tiếp nhanh chân hướng về độ thế kim kiều đi đến. Trong lòng đối Tự Vô Mệnh triệt để tuyệt vọng, vũng hắn vẫn là một tôn tiên thiên thần ma, vậy mà như vậy không có chủ kiến, chính bọn hắn tại phúc địa bên trong xuất thế, cùng ta Đậu Trường Sinh có quan hệ gì, vô duyên vô cớ nhục ta Thanh Bạch, cũng chính là đánh không lại, không phải vậy liền muốn cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy, trên tường vì cái gì có huyết. Đậu Trường Sinh nhất cử nhất động, đều bị vạn tộc nhìn chăm chú lên, trông thấy Đậu Trường Sinh đạp vào độ thế kim kiều, không ít người vốn là muốn lên trước, lập tức ngăn lại tốc độ, bọn họ đứng tại chỗ, chờ đợi lấy Đậu Trường Sinh đi vào phúc địa. Cứ việc tiến vào phúc địa về sau, hết thảy đều là tùy cơ phân phối, sẽ không cùng một chỗ tiến vào, từ đó tại phúc địa bên trong liền sẽ cùng một chỗ, nhưng bọn hắn vẫn là sợ, sợ sẽ cùng Đậu Trường Sinh phân phối cùng một chỗ, sau đó trở thành Đậu Trường Sinh vong hồn dưới đao. Lần này tham dự phúc địa tranh đoạt, có sức cạnh tranh đều bị thập đại chủng tộc liên thủ quét sạch một lần, còn lại đều là cá nhân liên quan, cùng thập đại chủng tộc có liên lụy, khó nghe thuyết phục cũng là phụ thuộc, cho thập đại chủng tộc làm tiểu đệ. Không biết bao nhiêu chủng tộc từ bỏ, bởi vì trong đó quá nguy hiểm, nhưng cũng không ít chủng tộc không hề từ bỏ, bất quá bọn hắn không phải là vì tranh đoạt phúc địa, mà chính là chiếm lấy phúc địa bên trong tư nguyên. Mỗi một lần phúc địa cùng động thiên tranh đoạt, đối với tiểu tộc mà nói cũng là một trận kỳ ngộ cùng tạo hóa, trong đó tư nguyên tùy ý bọn họ cướp đoạt, mà lại muốn là bọn họ chuẩn bị sung túc, đại tộc sống mái với nhau thảm liệt, sau cùng cũng không phải là không thể nhặt nhạnh chỗ tốt, cái này một loại sự tình cũng phát sinh qua, cho nên mới sẽ ra hiện nay loại tình huống này, đại tộc đối bọn hắn bắt đầu cảnh giác lên, trước liên thủ đem bọn hắn quét ra cục. Dạ Xoa tộc thần ma sắc mặt đen nhánh, bất quá hắn giữ tợn bề ngoài, ngoại nhân nhìn không ra thần sắc biến hóa, Dạ Xoa tộc thần ma trong lòng thở dài một hơi, lần này là cơ hội rất tốt, muốn là đạt được thắng lợi lời nói, sau cùng phúc địa mang không đi, cũng có thể tại đại tộc cái kia lấy được đạo nguyên bổ khuyết, có thể chưa từng nghĩ trong tộc thiên kiêu tuần tự tử vong. Quá thảm rồi. Dạ Xoa tộc thần ma không lưu luyến nữa, quay người hướng về bên ngoài đi đến, liền muốn rời khỏi trở về trong tộc. Dạ Xoa tộc thần ma mới quay người, đã nhìn thấy Đan Phượng chậm rãi đi tới, tơ vàng sợi bạc tại bào phía dưới sợi phía trên như ý lưu vân đồ án, nương theo lấy Đan Phượng đi tới, còn như ráng mây đồng dạng lưu động, mở miệng nói, đạo hữu dừng bước. Dạ Xoa tộc thần ma ngừng bước không tiến, nhìn về phía người đến nghi hoặc nói, tiền bối ý gì? Nếu là có việc nói thẳng, vãn bối có thể làm, tự nhiên sẽ đi làm. Người tới là Phượng Hoàng nhất tộc tiên thiên thần ma, càng là Phượng Hoàng nhất tộc loại này thập đại chủng tộc chấp chưởng giả, Dạ Xoa tộc thần ma cứ việc trong lòng không thích, rất không vui cùng đối phương tiếp xúc, nhưng cũng không thể không áp chế bản tính. Đan Phượng rất là khách khí, chủ động bồi tội nói, lần này Dạ Xoa tộc thương vong thảm trọng, đều là thương tộc là tội, không có duy trì tốt và thế hòa thế, cũng là Phượng Hoàng nhất tộc khuyết điểm. Nhất là tiểu khinh ngữ. Đan Phượng đưa tay đem Phượng khinh ngữ triệu hoán tới, sau đó tiếp tục nói, phía dưới đều tại loạn truyền, nói là tiểu khinh ngữ cùng nhân tộc cấu kết, sau đó hại vạn tộc. Cái này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, trong đó khởi nguyên đều là bởi vì tiểu khinh ngữ cùng nhân tộc quấy hợp lại cùng nhau nguyên nhân, đến cùng là nhân tộc quá đen, chúng ta cũng là người bị hại, không qua đêm xuyên tộc lần này thương vong thảm trọng, cho nên tư tưởng muốn đi, gọi lại đạo hữu liền muốn để tiểu khinh ngữ bồi cái lễ. Phượng khinh ngữ rất hiểu chuyện hành lễ, chỉ là mặt không biểu tình, nhìn không ra bất kỳ tâm tình tới. Dạ Xoa tộc thần ma lắc đầu nói, việc này đã qua, còn lại cùng ta Dạ Xoa tộc rốt cuộc không quan hệ, muốn là không có chuyện gì khác, vãn bối cái này liền cáo từ. Đan Phượng ôn hòa nói, đạo hữu đi đường cẩn thận. Dạ Xoa tộc thần ma hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, biến mất tại phúc địa bên ngoài. Đan Phượng một đôi như là như bảo thạch con ngươi, nhìn chăm chú lên Dạ Xoa tộc thần ma biến mất tại trong tầm mắt, đi từ từ đến Gia Luật Hồ từ bên cạnh, thấp giọng thở dài nói, Dạ Xoa tộc quán niệm không nhỏ, ta xem rời đi Dạ Xoa tộc thần ma, đã là ghi hận trong lòng. Ta liên tục lực thuyết phục, muốn lắng lại hắn lửa giận trong lòng, nhưng lại là thất bại. Một vị thần ma đã mất đi lý trí, không còn trước kia anh minh, sợ là muốn làm ra một số không lý trí sự tình đến, ta là thật lo lắng lần này phúc địa tranh đoạt, Dạ Xoa tộc sẽ phá hư quy củ. Gia Luật Hồ từ cẩn thận lắng nghe, ánh mắt nhìn ngang phía trước, có thể khóe mắt quét nhìn đã nhìn thấy cách đó không xa Tự Vô Mệnh, cười lạnh nói, Dạ Xoa tộc bị người hố. Lão thảm rồi. Liền xem như muốn trả thù, cũng sẽ không trả thù Phượng Hoàng nhất tộc cùng ta Hồ Mang nhất tộc, sẽ chỉ đi trả thù cái kia kẻ cầm đầu. Đan Phượng hiện ra lo lắng nói, quan là Dạ Xoa tộc ta tuy nhiên lo lắng, có thể biết bằng vào bọn họ không thành tài được, nhưng muốn là thương tộc cũng cuốn vào đây. Độ Thế Kim Kiều năm đó thế nhưng là thương tộc chủ đạo chế tạo, thương tộc lưu lại ám thủ, đủ để làm đến một số chuyện không thể nào. Hy vọng là ta đa tâm đi. Một câu nói kia lập tức cho Gia Luật Hồ từ cả sẽ không, hắc, lão đại này tỷ là thật hắc. Ngươi chủ động cùng Dạ Xoa tộc trò chuyện, không duyên cớ vu hãm người ta phẫn nộ muốn trả thù, vốn cho rằng đây là cho tiếp xuống tiểu động tác làm nền, chưa từng nghĩ cuối cùng vẫn là muốn hắc một đợt thương tộc. Trách không được đại tế ti trước khi đi, muốn đem sự tình giao cho lão đại tỷ đi làm, nhìn xem lúc này mới bao lâu, thì tạo thành hoàng mỹ chứng cứ liền. Là Dạ Xoa tộc thần ma không cam tâm, cho nên mới sẽ ủy nhiệm trong tộc nhất phẩm cường giả chui vào phúc địa, Dạ Xoa tộc là không có năng lực tránh thoát phong tỏa, ẩn núp đến phúc địa bên trong, dựa theo lấy lẽ thường cái này là không thể nào. Nhưng có thương tộc A, thương tộc là thập đại chủng tộc, nội tình thâm hậu, nhiều thủ đoạn, hoàn toàn có thể trợ giúp Dạ Xoa tộc ẩn núp đến phúc địa bên trong. Bất luận là động cơ, vẫn là quá trình, toàn bộ đều nói thông được. Đến mức thương tộc bại lộ về sau, đã bắt đầu rút lui, cũng có thể nói là bọn họ sớm tại lần thứ nhất Dạ Vô Thường thời điểm chết làm, khi đó thương tộc còn không có bại lộ đây. Mà lại trước sau sau, vị này lão đại tỷ cũng là động miệng, chưa từng có tư dưới hành động qua, Dạ Xoa tộc thần ma rời đi lúc cũng là nổi giận đùng đùng. An bài Dạ Xoa tộc ẩn núp đến phúc địa, cũng là mình tự mình làm. Ra chuyện sau lại hóa thành thân mật lão đại tỷ, đem Dạ Xoa tộc thần ma giết chết, lần này thì xong việc. Đậu Trường Sinh cứ việc thiên túng kỳ tài, có thể đến cùng là phàm phu tục tử, nhất là chết đi thiên tài, cũng không phải là thiên tài, có một tôn thần ma chôn cùng, lại có một ít chỗ tốt, sự tình liền sẽ chìm xuống, dù sao nhân tộc cũng không ít đối thập đại chủng tộc xuống hắc thủ, cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, trừ phi là Đậu Trường Sinh tương lai chấp chưởng nhân tộc, nhớ kỹ hôm nay hết thảy triển khai trả thù. Tự Vô Mệnh nhướng mày, những lời này rõ ràng truyền đến, Tự Vô Mệnh biết đây là cho mình nghe, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, phát hiện Tiêu Giao Tử không tại, bên cạnh chỉ có Đức Trạch Thượng Tiên cùng Họa Trung Tiên, sau cùng ánh mắt khóa chặt tại Đức Trạch Thượng Tiên, Họa Trung Tiên người này quá lãng, không chắc chắn, mà lại khuyết thiếu chính diện chém giết năng lực, không bằng Đức Trạch Thượng Tiên vị này lão tiền bối ổn định, hơn nữa còn có một bộ đại trận nơi tay. Tự Vô Mệnh chủ động mở miệng nói, Vũ tộc liên minh trong bóng tối tiểu động tác không ngừng, phúc địa bên trong khẳng định sẽ ra chuyện, muốn là dựa theo lấy trước kia, ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng lần này là ta Trường Sinh lão đệ. Ta đối Trường Sinh lão đệ có lòng tin, ngũ tộc liên minh tiểu động tác, toàn bộ đều là uổng phí công phu. Nhưng chính là ta lòng tin quá đủ, cho nên hậu quả rất nghiêm trọng, vạn tộc sợ là không có mấy cái có thể sống sót, sau cùng sẽ chỉ là ta nhân tộc cùng kim tinh nhất tộc chờ minh hữu, rải rác một số người trở về. Tự Vô Mệnh cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía phương xa Gia Luật Hồ từ nói, Hồ Mang nhất tộc cũng không là đồ tốt, từ trước đến nay là thua không nổi. đợi đến trong tộc thiên kiêu chết rồi, sợ là muốn xuất thủ trả thù. Muốn chỉ là gia luật hồ từ một người còn chưa tính, ta tự sẽ ngăn lại hắn, có thể không ngăn nổi chết thiên kiêu quá nhiều. Tự Vô Mệnh thở dài một hơi, ai? Lời nói dừng lại, phúc địa cùng động thiên tranh đoạt, sau đó có rất ít trả thù, phát sinh quá nhiều lần, tiếp nhận năng lực lần lượt đột phá hạng cuối, cả đám đều rất ổn định, có thể không ngăn nổi lần này đều đã chết, Tự Vô Mệnh là thật tâm lo lắng. Trường Sinh lão đệ quá mạnh, đây cũng không phải là chuyện tốt. Quên căn dặn một câu, không được thì lưu mấy cái người sống, như Thiên Vũ huynh đệ cùng Đặc Ma Nhĩ loại tiềm lực này lớn chết rồi, giống như là ba tái nhĩ hoàn toàn thì có thể sống sót. Cái trước đều không nhất định chứng đạo, cái sau hy vọng càng thêm xa vời, bọn họ sống sót lưu một cái thể diện, không đến mức triệt để gia luật hồ từ bọn họ mất khống chế, đến lúc đó trong lòng có kiên kỵ, việc này thì kết thúc. Tự Vô Mệnh vỗ đùi, cái này hối hận a. Bất Đắc Dĩ tiếp tục nói, trước tiên cần phải chuẩn bị lên, ta cùng đi tìm Tiêu Giao Tử, hắn chính tại khống chế độ thế kim kiều, đợi đến Trường Sinh lão đệ lúc rời đi, sẽ chủ động cải biến rời đi địa điểm, ngươi đi tiếp ứng Trường Sinh lão đệ. Những lời này đã là truyền âm, ngăn chặn ngoại nhân lắng nghe, Tự Vô Mệnh tiếp tục nói, ngươi mang theo Trường Sinh lão đệ lập tức rời đi, trực tiếp trở về nhân tộc, mà ta phụ trách đảo loạn cái này một ít người, muốn là bọn họ thật dám động thủ, ta phụ trách cản bọn họ lại. Đức Trạch Thượng Tiên sững sờ, chợt đồng ý, cũng không nói gì cẩn thận lời nói, cục thế không đến mức bại hoại đến một bước này, giết Tự Vô Mệnh, đây chính là nhấc lên chủng tộc chi chiến, vì một cái hậu bối, bọn họ còn không có tư cách như vậy. Nhiều nhất thụ điểm tội, ăn chút khổ, ném một số thể diện, ký kết một cái ký hiệp ước cầu hòa, đối với Tự Vô Mệnh mà nói đều không phải là sự tình. Chỉ là để cho mình bảo hộ Đậu Trường Sinh, Đức Trạch Thượng Tiên con ngươi lấp lóe một chút. Tự Vô Mệnh thành khẩn nói, lão tiền bối làm việc ổn thỏa, trong tộc thiên kiêu thì xin nhờ cho lão tiền bối. Đức Trạch Thượng Tiên duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, trịnh trọng nói, bệ hạ yên tâm. Giao cho lão phu, nhất định sẽ không sai. Lão phu thích nhất bảo hộ hậu bối. Chương 446, ngưng tụ pháp tướng, tu vi đột phá. Lửa. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng. Lọc vào trong tầm mắt nhìn lại về sau, nhìn thấy toàn bộ đều là cháy hừng hực hỏa diễm. Ngọn lửa màu đỏ rực, lẫn nhau nối liền với nhau, biến thành một cái biển lửa, thỉnh thoảng nhấc lên một đạo sóng lửa, thật cao vung lên ầm vang rơi xuống. Kinh khủng nhiệt độ cao khí lãng không ngừng nhào tới trước mặt, sóng lửa gào thét mà qua, từng đoàn hỏa diễm rơi xuống, bao phủ bốn phương tám hướng. Đậu Trường Sinh cẩn thận cảm thụ được phúc địa cùng thiên ngoại thiên khác biệt, thiên ngoại thiên hư vô mờ mịt, cho Đậu Trường Sinh một cổ không vững vàng, dường như lơ lửng ở giữa không trung, hai chân chưa từng chạm đất, mà chỗ này phúc địa vậy mà cùng người cảnh một dạng, có thể làm cho nhân tâm an, mà lại giữa thiên địa tràn ngập linh khí, cũng là cực kỳ nồng đậm, cái này cùng ban đầu ở Sùng Sơn động thiên nhìn thấy một dạng, chính là tiên linh chi khí. Hoàn cảnh nơi này vô cùng thích hợp tu hành, nếu là có thể chiếm cứ chỗ này phúc địa, tuyệt đối có thể làm cho gia tộc trường thịnh bất suy. Tiên linh chi khí cao hơn phổ thông linh khí, tiến hành tu hành độ khó khăn chợt hạ xuống, vốn là tư chất chỉ có thể đột phá đến trung tam phẩm, ở chỗ này chỉ phải hoàn thành tiểu thiên mệnh, là có năng lực trùng kích thượng tam phẩm. Cái này cũng đủ để chống lên một cái gia tộc, thế gia vì sao cường giả nhiều, cũng là bởi vì bọn họ hoàn chỉnh truyền thừa, to lớn tư nguyên, có thể làm cho bọn họ đền bù thiên phú không đủ. Đồng dạng thiên phú tán tu thật vất vả đột phá tới trung tam phẩm, mà thế gia lại là đột phá trở thành tông sư. Bất quá một phương này phúc địa, nếu như bị nhân tộc thu hoạch được về sau, đem về hóa thành một phương đại châu, như vậy tiên linh chi khí sẽ thoái hóa, vận dưỡng một cái gia tộc, vài trăm người, mấy ngàn người, cùng một châu hơn 1.000 vạn người, đây đương nhiên là hoàn toàn khác biệt. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nơi này ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài vẫn là hỏa diễm, đưa tay một vệt ánh mắt, trầm giọng nói, thiên đạo thư thái, địa đạo an bình. Thần mục mở. Hai con mắt quang mang lấp lóe, thần quang đã xông ra. Cháy hừng hực hỏa diễm, tại trong tầm mắt dường như mờ đi, diễn biến trong suốt, Đậu Trường Sinh ánh mắt chỗ đến phương hướng, ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài vẫn là hỏa diễm, chậm rãi trong con ngươi quang mang tiêu tán, Đậu Trường Sinh chủ động thu hồi thần mục thất ngôn chú. Không thể không nói cái môn này, thần mục thất ngôn chú, hao tốn đại lượng tu vi giá trị, cũng là phi thường đáng giá, hắn có phá huyễn, nhìn xa, thấu thị chờ một chút một loạt hiệu quả, đương nhiên tầng thứ cũng không phải là quá cao. Dù sao, thần mục thất ngôn chú, cái môn này bí thuật, chủ yếu cũng là khống chế chân thực chi nhãn. Có thể đây là một môn thần ma bí thuật a, cho dù là diễn sinh ra cơ bản hiệu quả, đối với phàm tục tầng thứ hiệu quả đều rất kinh người. Dù sao ức vạn phú ông tiền tiêu vặt, hắn thấy không tính là tiền, nhưng đối với người bình thường, đó cũng là một số tiền lớn, thậm chí là cả một đời đều kiếm lấy không đến. Xác nhận tứ phương không có còn lại vạn tộc thành viên, Đậu Trường Sinh liền định ở chỗ này lựa chọn đột phá. Tu vi áp chế đã có thời gian rất lâu. Cái kia ngưng tụ pháp tướng chính thức trở thành một tên thượng tam phẩm võ giả, đến mức vạn tộc nhân bản bài danh, Đậu Trường Sinh đối với cái này không phải rất để ý. Nhân bản hàm kim lượng không cao, muốn tranh giành cũng là tranh đất bản. Diêm La Trấn Ngục Kinh có thể ngưng tụ pháp tướng đông đảo, trong đó có thượng phẩm pháp tướng cùng tuyệt phẩm pháp tướng, đây là thần ma võ học mạnh mẽ địa phương, là ưu việt cũng là vụng về, bởi vì cất bước cũng là thượng phẩm pháp tướng, tư chất phổ thông người muốn học tập quá khó khăn. Đậu Trường Sinh tự động xem nhẹ qua thượng phẩm pháp tướng, tứ đại thần ma đặc tính ngưng tụ, Đậu Trường Sinh tự nhiên có tư cách ngưng tụ tuyệt phẩm pháp tướng. Tuyệt phẩm pháp tướng bên trong Diêm La pháp tướng cùng Minh Vương pháp tướng phân chia, hai người cũng không cao thấp, chỉ là liên quan đến phương hướng khác biệt. Đậu Trường Sinh đối với cái này đã sớm nhớ kỹ trong lòng, bình thường thời điểm không ít cân nhắc, đã làm tốt dự định, như Minh Vương pháp tướng là bị dẫn đầu từ bỏ, Minh Vương có khuynh hướng ma đạo, hành sự không kiêng nể gì cả, không nhận quy tắc trói buộc, cái này một loại cũng là cửu U Minh giáo thích nhất chứng đạo pháp tướng. Ngoại giới một mực bị cho rằng Diêm La pháp tướng, kỳ thực nền tảng là Minh Vương pháp tướng, đến mức thật tốt Diêm La Trấn Ngục Kinh trở thành một bộ ma đạo chí cao võ học. Phải biết Diêm La chính là địa phủ chi chủ, tượng trưng cho trật tự, có thẩm phán vạn quỷ quyền hành. Cỡ nào tốt một bộ chính đạo võ học, đến mức Minh Châu ám trầm, Đậu Trường Sinh là muốn cho Diêm La Trấn Ngục Kinh xứng danh, đương nhiên muốn lựa chọn Diêm La pháp tướng. Không đang áp chế tự thân cảnh giới về sau, linh đài bên trong vốn là đã tạo thành một tôn hư huyễn hình bóng, lập tức bắt đầu sáng lên. Khai mở pháp mạch còn như nhân thể kinh mạch, một đầu tiếp lấy một đầu, dần dần bắt đầu sáng lên, giống như trời rơi vô tận quang mang, bắt đầu không ngừng từ hắn bên trong lưu động, hư tướng bắt đầu một chút xíu ngưng thực, chậm chậm ở giữa một tôn đầu đội miệng quang, người khoác miệng phục đế vương, đã nổi lên. Linh đài tỏa hào quang rực rỡ, hư tướng đã bốc lên mà ra, đứng ở Đậu Trường Sinh phía trên chỗ trống. Diêm La pháp tướng cao chừng hơn một trượng, còn quấn vô tận quang mang, đang từ từ bắt đầu tăng trưởng, từng tấc khuếch trương tăng bên trong, lấy Đậu Trường Sinh hùng hậu căn cơ, áp chế gần như thời gian một năm, tích lũy được nội tình gì sự hùng hậu, dù là đây là tuyệt phẩm pháp tướng, có thể nhất triều sau khi đột phá, cảnh giới như cũ tại mãnh liệt bảo táp, ở vào nổ tung thức tăng trưởng. Diêm La pháp tướng trong nháy mắt liền đã xông đến hai trượng, hai trượng hai, hai trượng bốn, ba trượng. Pháp tướng nhất triều ngưng tụ, nhất triều đột phá tới thượng tam phẩm, Đậu Trường Sinh có thể cảm nhận được thể nội gào thét mênh mông pháp lực, nhất là cùng thiên địa phản phất có liên hệ nào đó, trong lúc vất tay, tự có sức mạnh to lớn đi theo. Bình thường tuy nhiên cũng có thể điều động thiên địa lực lượng, có thể cái kia là mình chủ động, bây giờ là bị động, thiên địa lực lượng tự động gia trì. Cho dù là phổ thông một chưởng, uy lực bạo tăng đâu chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên đây là phổ thông thiên địa lực lượng, làm chủ động tại pháp tướng phía trên khai khiếu về sau, dung nạp thiên địa lực lượng, cùng thiên địa tụ hợp, cùng tự nhiên câu thông, mà có thể dẫn động thiên địa biến hóa. Bất quá cái này y nguyên ở vào cùng tầng thứ, kém xa trung tam phẩm bước vào thượng tam phẩm tới lớn. Luyện khí một đạo hoàn thành đột phá, Đậu Trường Sinh đương nhiên không có xem nhẹ luyện thể một đạo. Chỉ là so sánh với luyện khí một đạo ở Diêm La Trấn Ngục Kinh, luyện thể một đạo nơi này, đấu ma đồ lục ngược lại hơi hơi có một ít biến hóa, bởi vì Đậu Trường Sinh ngưng tụ loại thứ tư thần ma đặc thù, bất tử chi khu, dùng đến một luồng tiên thiên chi khí, cho nên đấu ma đồ lục tu hành xuất hiện một vài vấn đề. Bất quá cái kia là tiếp tục tu hành phải đối mặt vấn đề, hiện nay chỉ là đột phá, căn bản là không hề ảnh hưởng. Đậu Trường Sinh hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra. Tại Diêm La pháp tướng ở vào thuế biến lúc, thân thể máu thịt bắt đầu nổ tung thức tăng trưởng, trong nháy mắt biến thành chính thước, giống như một tôn tiểu cự nhân, da thịt thuần trắng một mảnh, phía trên dường như xuất hiện một tầng lớp vảy màu trắng, lít nha lít nhít lân phiến bao trùm toàn thân, đem Đậu Trường Sinh biến thành một tôn thuần trắng người ngọc. Thân thể bất tử, cửu xích ngọc thân. Bước kế tiếp cũng là ngưng tụ đấu ma pháp tướng, cái này một tôn đấu ma pháp tướng lựa chọn cũng có, nhưng từ khi vận dụng tiên thiên chi khí về sau, Đậu Trường Sinh thì không có cái gì lựa chọn đường sống, chỉ có thể là đấu ma pháp tướng, không thể có khuynh hướng ngưu ma vẫn là mã ma, sẽ chỉ là đấu ma. Cái cổ vị trí bắt đầu hiện ra bánh bao, giống như khối u một dạng, bắt đầu thật cao nâng lên, sau cùng huyết nhục phá tan đến, một cái đầu lâu đã chui ra, chính là có một trương gầy cao mặt đầu ngựa xuất hiện về sau, sau lưng vị trí liên tiếp phá vỡ, cẩm y trường bào đã phá nát. Bốn cánh tay đã duỗi ra. Một phút sau, Đậu Trường Sinh ngồi trên mặt đất, hai bên đều có đầu trâu cùng đầu ngựa, đã biến thành một tôn ba đầu sáu tay đấu ma tư thái. Luyện khí cùng luyện thể sơ bộ hoàn thành đột phá, nhưng Đậu Trường Sinh thuế biến còn đang kéo dài bên trong. Diêm La pháp tướng đã hóa thành bảy trượng, vì thế không giảm tiếp tục tăng trưởng, ngay tại hướng về chín trượng cực hạn trùng kích. Pháp tướng hết thảy tam cảnh, pháp tướng, khai khiếu, huyền quang. Trong đó pháp tướng tầng thứ cũng là pháp tướng lớn nhỏ, cửu vi số chi cực gửi tới. Chính trượng pháp tướng chính là cực hạn. Tam trọng cảnh giới, cũng đối nên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Bất quá giờ phút này Đậu Trường Sinh chú ý lực, lại là trầm mê ở đấu ma pháp tướng bên trong, Diêm La pháp tướng mang tới thuế biến không nhỏ, Đậu Trường Sinh đã có khống chế vạn quỷ, khắc chế u minh quỷ quái lực lượng, đương nhiên cái này bây giờ không đáng chú ý. Ai bảo lục đạo luân hồi ẩn nặc, u minh địa phủ cũng phá nát, quỷ quái không phải là không có, nhưng giữa thiên địa thưa thớt vô cùng, không có một cái nào quỷ tộc cho Đậu Trường Sinh ra tay. này chủ yếu năng lực là nhằm vào linh hồn, đây mới là cửu U Minh giáo cường đại địa phương, nhưng cái này một loại biến hóa, nơi nào có lấy ba đầu sáu tay mang tới ảnh hưởng lớn. Đấu ma pháp tướng, không hổ là mang theo một cái đấu tự. Hắn vẫn chưa như Diêm La pháp tướng đồng dạng, dính đến một loại nào đó khái niệm, sơ bộ thu được Diêm La năng lực, tương lai dần dần làm sâu sắc về sau, sẽ như cùng trong truyền thuyết thần thoại Diêm La một dạng, có thẩm phán vạn quỷ quyền hành. Đấu ma pháp tướng đơn giản thô bạo, cũng là chiến lực tăng phúc, ba đầu sáu tay phía dưới cũng là gấp đôi chiến lực tăng trưởng, mà đó cũng không phải đấu ma pháp tướng cực hạn, chỉ là võ đạo tam phẩm có thể lấy được tăng phúc, tương lai theo đại cảnh giới đột phá, chiến lực sẽ còn trên diện rộng tăng trưởng. Kinh khủng nhất địa phương, đây không phải tại trên cơ sở gấp bội, mà là tại gấp bội sau trên cơ sở gấp bội nữa. Dùng trị số mà nói cơ sở vì 10, tăng gấp đôi là 20, gấp đôi là 20, đây là bình thường tăng phúc, như là Đậu Trường Sinh Đao Đạo Tông Sư, có thể đấu ma đồ lục lần thứ 2 tăng phúc, là tại 20 bắt đầu gấp bội, dạng này cũng là 40. Đấu ma đồ lục hết thảy 3 lần chiến lực tăng vọt gấp bội, đối ứng 3 đầu 6 tay, lần đầu tiên là ngưng tụ pháp tướng, lần thứ 2 là chứng đạo thần ma, lần thứ 3 là đại thành sau tiên thiên thần ma. Cứ việc vượt qua độ rất lớn, nhưng Đậu Trường Sinh thừa nhận nó mạnh mẽ, thần ma tầng thứ sau thực lực tăng vọt 2 lần, triệt để áp đảo phổ thông thần ma phía trên, đây chính là chuyên môn vì chiến đấu mà sáng tạo võ học. Bàn về đến cấp Diêm La Trấn Ngục Kinh, đối chiến lực tăng trưởng, khẳng định là không bằng cái đấu ma đồ lục, nhất là Diêm La Trấn Ngục Kinh cũng là tiên thiên thần ma võ học, nhưng cái này không có nghĩa là Diêm La Trấn Ngục Kinh không mạnh, chỉ là song phương liên quan đến phương hướng khác biệt. Đấu ma đồ lục đây chính là chém chém giết giết, nhục thân mạnh mẽ, đau thương bất nhập, mà Diêm La Trấn Ngục Kinh liên quan đến linh hồn, tương lai có thể thành lập U Minh, thu thập linh hồn, lập xuống luân hồi, trở thành U Minh chi chủ. Thuật nghiệp có chuyên công, võ học cũng là như thế. Cái kia một số khái niệm cùng đặc tính, đối với một tên phàm tục võ giả mà nói, thật sự là quá sớm, kém xa chiến lực tăng trưởng tới hương, Đậu Trường Sinh tự nhiên cũng là khó thoát cái này một cái định luật, cũng cho rằng về Diêm La Trấn Ngục Kinh theo tiền cảnh đông đảo, nhưng bây giờ là đấu ma đồ lục, thật là thơm. Nhất là bây giờ tự thân các hạng thiên phú không ít, đối chiến lực tăng phúc rất lớn, các mặt đều muốn một lần nữa tính toán. Mà đấu ma pháp tướng cùng cửu xích ngọc thân, đang ở vào dung hợp bên trong, Đậu Trường Sinh bắt đầu cẩn thận cảm ngộ, có thể rõ ràng phát hiện ngưu đầu cùng mã diện đang bị xâm nhiễm, bắt đầu mất đi huyết nhục nhan sắc, phản phất là hai khối ngọc thạch điêu khắc mà thành. Bây giờ Đậu Trường Sinh tứ đại thần ma đặc tính, xích kim chi huyết cùng vài pháp có nguyên linh, này hai người, đối với Đậu Trường Sinh mà nói căn bản như là gà mờ, bởi vì đối mặt bất kỳ người nào, toàn bộ đều có hai loại thần ma đặc tính. Đây không phải ngưng tụ này thần ma đặc tính nhiều người, hoàn toàn ngược lại người rất thưa thớt, có thể không ngăn nổi Đậu Trường Sinh cái vòng này, toàn bộ đều là thiên tài, là hơn 1.000 vạn người đều không nhất định ra một vị thiên tài, hai loại thần ma đặc tính thì tràn lan. Giống như thu nhập một tháng hơn vạn, ngươi đứng tại cái gì tầng thứ, tiếp xúc tự nhiên là cái kia tầng thứ, cho nên ngươi sẽ cảm thấy nguyệt vạn nhiều người, bằng hữu của mình tất cả đều nguyệt vạn, kỳ thực tình huống thật căn bản không giống nhau, nguyệt vạn nhân số ít đến thương cảm. Còn lại hai đại thần ma đặc tính, trời sinh chiến thần, cái này đến bây giờ chưa từng phát lực, trời sinh chiến thần là thần ma đặc tính, cũng là một loại thiên phú. Trời sinh chiến thần, thiên phú là thần ma tầng thứ, đến thần ma sau tuy nhiên không nói vô dụng, có thể hiệu quả khẳng định giảm bớt đi nhiều, sẽ không xuất hiện thần ma gia trì thành vì tiên thiên thần ma tình huống. Cho nên Đậu Trường Sinh mới có thể đem cái môn này thiên phú, hóa làm một loại thần ma đặc tính, chính là muốn mượn nhờ thần ma đặc tính lực lượng gia trì, đánh vỡ trời sinh chiến thần, chỉ ở thần ma tầng thứ lên hai bên kết quả. Đợi đến chứng đạo thần ma đặc tính đều sẽ cường hóa, lại phối hợp thiên phú gia trì, có hy vọng lại tăng thêm một cái đại cảnh giới. Cho nên tứ đại thần ma đặc tính, bây giờ trợ giúp lớn nhất chính là bất tử chi khu. Làm đấu ma pháp tướng cùng ở bất tử chi khu vừa dung hợp lẫn nhau về sau, đang ở vào lành tính dị biến, thời gian từ từ trôi qua, làm Đậu Trường Sinh biết kết quả cuối cùng, cũng hiện ra giật mình. Bất tử chi khu có thể không chỉ là bất tử. Bất tử khu cửu xích ngọc thân, trượng lục kim thân, thiên hạ vô địch. Bất diệt linh, chính đời luân hồi, nguyên linh không muội. Đây cũng không phải là một câu nói ngoa, Đậu Trường Sinh rốt cục cảm nhận được. Đấu ma pháp tướng mang tới chiến lực, lại tăng trưởng thêm gấp đôi, dạng này, đấu ma đồ lục mang tới chiến lực tăng phúc, mở đầu cũng là gấp đôi, dạng này cơ số lớn về sau, tương lai thần ma cùng tiên thiên thần ma, đem về trở thành kinh khủng trị số. Đây mới là bất tử chi khu chân chính huyền bí, vì sao muốn cho mình một luồng tiên thiên linh khí nguyên nhân, may mắn chính mình làm ra chính xác lựa chọn, bất quá trong lòng cũng có oán niệm, một nhóm người này đều là câu đố người, liền đem chân tướng nói ra thôi, còn che giấu, muốn là tự mình lựa chọn tại phúc địa bên trong đột phá. Lại đi ngưng tụ bất tử chi khu, chẳng phải là hối hận muốn chết. Không, hiện tại thì hối hận muốn chết. Bất diệt chi linh khẳng định có thể cùng Diêm La Trấn Ngục Kinh kết hợp sinh ra biến hóa. Những người khác liền xem như nghĩ, cũng căn bản không có thần ma nguyên linh có thể dùng, đi ngưng kết thần ma đặc tính, có thể chính mình có A. thua lỗ, thật sự là thiệt thòi lớn, đặc biệt thua thiệt. Đương nhiên Đậu Trường Sinh chỉ là ngoài miệng nói một chút, bây giờ có rất nhiều chuyện vẫn không thể bại lộ, rất nhiều đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lại nói bây giờ loại thứ tư thần ma đặc tính, đều cần tiên thiên chi khí, đây chính là quý giá tư nguyên, là trùng kích tiên thiên vật cần có. Cho dù là có tinh khiết thần ma nguyên linh, cũng không có khả năng ngưng tụ thần ma đặc tính thành công, nói cho cùng Đậu Trường Sinh thực lực quá yếu. Cửu đại thần ma đặc tính hội tụ, đây là thần ma đỉnh phong, trung tam phẩm võ giả, liền thượng tam phẩm võ giả đều không phải là, có thể ngưng tụ bốn loại đã là nhờ trời may mắn. Chương 447, nhất phẩm chiến lực, vô địch. Diêm La pháp tướng. Đầu đội miệng quan, mặt mũi hung dữ, khuôn mặt hung ác. Người khoác miệng phục, cao chừng chính trượng, sừng sững trên bầu trời, tượng trưng cho khủng bố, vì âm phủ đế vương. Âm u đáng sợ khí tức tràn ngập ra, có thể đóng băng linh hồn hàn khí, chính lấy Diêm La pháp tướng làm trung tâm, đang không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Cháy hừng hực hỏa diễm, trong khoảnh khắc đã tỉnh lại, đã bị một tầng hàn băng đóng băng. Trên trời dưới đất kinh khủng nhiệt độ cao khí lãng, trong chốc lát đã biến mất không còn tăm tích, nhiệt độ không khí đang từ từ hạ xuống, dường như đi tới mùa đông khắc nghiệt. Tượng trưng cho chí tôn miệng phục, phía trên hiện ra quang mang, một cái tiếp theo một cái huyệt khiếu bắt đầu mở rộng. Mỗi một lần hô hấp đều cùng thiên địa linh khí cộng minh cộng hưởng, mỗi một lần nhịp tim đập đều cùng thiên địa cộng minh. Lúc này Diêm La pháp tướng bất ngờ vượt qua võ đạo tam phẩm sơ kỳ, đã đi tới võ đạo tam phẩm trung kỳ khai khiếu. Khai khiếu cái này một cái cấp độ, hết thảy 1,296 cái huyệt khiếu. Căn cứ pháp tướng phẩm cấp cao thấp, có thể khai mở huyệt khiếu cũng có hạn chế, 300 huyệt khiếu là hạ phẩm, 600 huyệt khiếu là trung phẩm, 900 huyệt khiếu là thượng phẩm, 1,296 vì tuyệt phẩm. Cái này vẫn chưa là cố định, có thể trên dưới lưu động, nhưng truy cầu tiềm lực lớn nhất, căn cơ vững chắc nhất, nội tình sâu nhất, tương lai chứng đạo thần ma một mảnh đường bằng phẳng, như vậy nhất định muốn khai mở 1,296 cái huyệt khiếu, hôm nay ham bớt việc đường tắt, ngày sau chứng đạo lúc đều là phải trả, mà trả ra đại giới sẽ là hiện tại gấp 10 gấp trăm lần. Diêm La pháp tướng mở ra huyệt khiếu, thế như trẻ tre liên tiếp mở ra 700 cái huyệt khiếu, cái này một cổ khí thế một đi không trở lại, lúc này mới bắt đầu giảm mạnh, làm 800 cái huyệt khiếu về sau, liền đã bất lực lại tiến bộ, sau cùng dừng bước tại này. Diêm La pháp tướng là trung kỳ khai khiếu, đấu ma pháp tướng ngược lại là sơ kỳ, vẫn chưa nhảy lên tới trung kỳ, nơi này dính đến dị biến, tiêu hao Đậu Trường Sinh đại bộ phận tích lũy. Thực lực đến một bước này, Đậu Trường Sinh có thể nói là một bước lên trời, mạnh vượt ra khỏi Đậu Trường Sinh dự tính. Nhất là đấu ma pháp tướng tăng phúc, cái này một bộ đấu ma đồ lục là tiên thiên thần ma võ học, liên quan đến tầng thứ tự nhiên là tiên thiên, đây là muốn vượt qua Đao đạo tông sư, cho nên đấu ma pháp tướng thực lực tăng phúc là có thể xây dựng ở Đao đạo tông sư phía trên. Một mực bị Đậu Trường Sinh xem như kỳ tích, bị ký thác kỳ vọng Đao đạo tông sư, bây giờ cũng là bị Đậu Trường Sinh hơi có chê, Đao đạo tông sư quá hà khắc rồi, nhất định phải là đao pháp, mà lại không thể lập tức tăng phúc 9 lần, cần một đao tiếp lấy một đao điệt gia mới được. Mà trời sinh chiến thần cùng đấu ma pháp tướng trực tiếp liền có thể tăng phúc ưu tiên cấp phi thường cao. 800 huyệt khiếu nối liền với nhau tạo thành một bộ chu thiên tinh đồ, pháp tướng càng thêm rất thật rõ ràng, chân thật bất hư, triệt triệt để tạo thành vật chất tồn tại mà không phải vô hình chi vật. Thực lực đến sảng khoái trước một bước này, trời sinh chiến thần gia trì về sau cũng là võ đạo nhị phẩm trung kỳ, lại có đấu ma pháp tướng gia trì về sau, chiến lực lại một lần nữa tăng vọt, phối hợp Đao đạo tông sư về sau võ đạo nhị phẩm hậu kỳ chiến lực. Đây là phi thường bình thường. Đối với phổ thông võ giả, cũng là vô địch, cũng là nghiền ép. Chẳng qua hiện nay đối thủ đều là các tộc thiên kiêu, tiên thần hậu nhân, thần ma đích truyền, các loại đạo thể cùng thần thể. Luyện khí cùng luyện thể song tu, đây cũng không phải là Đậu Trường Sinh độc quyền, giống như cái kia Đặc Ma Nhĩ cũng thế, chính mình vị kia khinh ngữ muội muội nhìn như không có có vô địch chi thế, phi thường tốt tiếp xúc, kỳ thực cũng là luyện khí cùng luyện thể tề tu. Bất luận cái gì một tên thiên kiêu, bọn họ tại võ đạo tứ phẩm lúc nhất định có ba loại thần ma đặc tính, dạng này mới có thể chứng được tuyệt phẩm pháp tướng, đợi đến võ đạo nhất phẩm về sau, nhất định là luyện khí cùng luyện thể tề tu, dạng này đột phá thần ma về sau, mới có thể nhanh chóng hoàn thành bất tử chi khu, bất diệt chi linh, sau đó lại linh nhục hợp nhất. Chỉ là chủ tu một đạo, luyện khí hoặc là luyện thể, cái này không phải là không có, nhưng đó là bao nhiêu năm trước lão hoàng lịch. Thập đại chủng tộc bắt đầu bên trong loạn bắt đầu, như nhân tộc chứng đạo thần ma, đệ nhất so đệ nhất mạnh, gần nhất mấy vị chứng đạo cũng là thần ma đỉnh phong. Như Tiêu Giao Tử, như Trương Thiên Chính. Một đạo xưng hùng niên đại một đi không trở lại, chủ tu luyện khí cùng hai đạo song tu, mới là bây giờ chủ lưu. Loại này tu hành cứ việc khó khăn, ngàn vạn người bên trong mới có thể ra một vị, có thể không ngăn nổi cơ số lớn, một chủng tộc là không có mấy vị, nhưng khái quát vạn tộc về sau, số người này thì nhiều hơn. Như Hồ Mang nhất tộc, như Ba Tái Nhĩ cùng Đặc Ma Nhĩ, cái này đệ nhất mới rải rác mấy vị, có thể thập đại chủng tộc chung vào một chỗ, cũng đã là hơn mấy chục, lại có không ít cường tộc, dị bẩm thiên phú tiểu tộc liền đã hơn trăm. Luyện khí cùng luyện thể đều là thần ma võ học, hơn nữa còn là tiên thiên thần ma võ học, đây là Đậu Trường Sinh tân tân khổ khổ thu hoạch được, nhưng đối với Đạt Ma Nhĩ bọn họ mà nói, khả năng thì đơn giản nhiều, mặc kệ bọn hắn là mình hai tay tranh thủ, vẫn là thần ma ban cho. Đậu Trường Sinh biết tu vi võ học nơi này, chính mình cùng bọn hắn không có bao nhiêu ưu thế, song phương cơ bản ngang hàng mà thôi, đương nhiên đây là rải rác mấy người, liền xem như thập đại chủng tộc thiên kiêu, cũng không có khả năng hai đạo tề tu, toàn bộ đều là tiên thiên thần ma võ học, bọn họ thiên phú cho dù tốt, cũng là không bằng chính mình cửu u thần thể, tất nhiên có thiên về. Tốt nhất là một đạo tiên thiên thần ma võ học, một đạo phổ thông thần ma võ học, loại này hướng phía dưới ganh đua so sánh, Đậu Trường Sinh sinh ra không được cảm giác ưu việt, địch nhân của mình là Đạt Ma Nhĩ loại này thiên kiêu. Mặc dù mình có trời sinh chiến thần, có đao đạo tông sư, đây là ưu càng bọn hắn địa phương, bình thường mà nói chính mình tất thắng không thể nghi ngờ, có thể không ngăn nổi tự vô mệnh lời nói còn nói bên tai, muốn là Đạt Ma Nhĩ không tiếc hết thảy, từ bỏ tương lai không ngừng nghiền ép tiềm lực liên tục phá cảnh, như vậy trước mắt chiến lực đã không an toàn. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía tu vi giá trị vị trí, lần trước 15 vạn tu vi giá trị vận dụng 7 vạn 5 ngàn tu vi giá trị tu hành, thần mục thất ngôn chú, vốn là cái kia còn lại 7 vạn 5 ngàn tu vi giá trị, có thể không ngăn nổi kinh ngữ muội muội lại dẫn chính mình nhận một đợt hảo hữu. Cái này một đợt hảo hữu bên trong thập đại chủng tộc không có xảy ra việc gì, có thể còn lại lại chết 7-8 phần, cái này cho Đậu Trường Sinh tăng trưởng 10 vạn tu vi giá trị, kém xa tích tấp lần trước. Đây là chuyện không có cách nào khác, lần này chết không ít người, chất lượng cũng là không thấp, chỉ là không hiếm thấy đến chính mình chạy, hảo hữu căn bản không có tăng thêm. Ngươi nói bọn họ đồ cái gì, còn không bằng không chạy đâu, còn có thể cho mình gia tăng một số tu vi giá trị, bây giờ xem như chết vô ích. 175,000 tu vi giá trị. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía đấu ma đồ lục, tuy cầu chiến lực lớn nhất, đấu ma đồ lục là lớn nhất có lời, đây là sát phạt chi thuật, mà lại bởi vì một luồng tiên thiên chi khí mang tới dị biến, thuần túy đấu ma đồ lục tu hành có chỗ không ổn, muốn tiên thiên thần ma chải vuốt. Nhưng liền xem như dạng này, cũng muốn thời gian dài dằn dặt, còn phải lượng lớn thí nghiệm, không phải vậy khẳng định sẽ có một vài vấn đề, tuy nhiên không ảnh hưởng đại cục, nhưng đối với truy cầu hoàng mỹ Đậu Trường Sinh mà nói cũng là ảnh hưởng trọng đại. Dùng tu vi giá trị tăng lên mới là thích hợp nhất, Diêm La trấn ngục kinh, chỗ đó ngược lại là có thể chính mình tu hành, kỳ thực muốn là Diêm La điện nơi tay, tăng lên Diêm La trấn ngục kinh thật mới là tốt nhất, mấu chốt là Diêm La điện tầng thứ quá cao, không cho phép đưa vào đến phúc địa bên trong. Bây giờ đấu ma đồ lục cùng Diêm La trấn ngục kinh đều không có tu luyện đặc thù hoàn cảnh cùng tư nguyên, còn lớn hơn bút nện tu vi giá trị, như vậy tự nhiên là đấu ma đồ lục tốt nhất rồi, nện Diêm La trấn ngục kinh cũng là bệnh thiếu máu, hiện tại phí tổn 10 vạn 8 vạn tu vi giá trị. Sau khi rời khỏi đây có Diêm La Điện, chỉ cần vạn 8.000, hoặc là 1-2 vạn là được rồi. Đấu ma đồ lục, pháp tướng cảnh, nhập môn tu vi giá trị, 5.000, 20.000. Cái này một con số, đã là rất khủng bố. Tiểu thành 1. 5 vạn tu vi giá trị, đại thành gấp bội muốn 4 vạn tu vi giá trị, viên mãn gấp bội nữa muốn 8 vạn tu vi giá trị. 135,000 tu vi giá trị. Đây là một khoản to lớn tu vi đáng giá, nếu là không có cửu u thần thể. Đậu Trường Sinh không dám tưởng tượng tại không có phụ trợ tu hành đặc thù tư nguyên dưới, này lại muốn bao nhiêu tu vi giá trị, chẳng lẽ muốn 50 vạn, hoặc là 100 vạn. Liền xem như có phụ trợ tu hành hoàn cảnh, lấy chính mình trước kia tư chất, sợ là cũng muốn tăng gấp đôi, 20-30 không được. Cho nên không phải truy cầu càng nhiều thần ma võ học càng tốt, ngươi đến làm theo khả năng. Đấu ma đồ lục, pháp tướng cảnh, viên mãn. Dạng này còn thừa lại 4 vạn tu vi giá trị, nhìn Đậu Trường Sinh nhướng mày, cái này không đủ một cái mạng, đúng. Chính mình cảnh giới đột phá, mệnh cũng lên giá. Hiện nay không còn là 5 vạn tu vi đáng giá, cũng không phải quy củ cũ tăng trưởng 1 vạn tu vi giá trị, mà chính là trực tiếp tăng lên 3 vạn, 8 vạn tu vi giá trị một cái mạng. Đậu Trường Sinh trong lòng may mắn một chút, may mắn không phải gấp bội, không phải vậy mua mệnh tiền cũng không tốt tiếp cận. Bây giờ tự thân chiến lực tại trời sinh chiến thần gia trì dưới, là võ đạo nhị phẩm hậu kỳ, đao đạo tông sư, cùng đấu ma pháp tướng chờ một chút gia trì, có thể hay không vượt qua đến võ đạo nhất phẩm. Đậu Trường Sinh trong lòng không có chuẩn xác khái niệm, bất quá khi chính mình kẻ Diêm La trấn ngục kinh ra lại mạnh hơn một chút, khẳng định có nhất phẩm chiến lực. Kỳ thực lựa chọn tốt nhất, tiếp tục tăng trưởng về đấu ma đồ lục, trực tiếp đột phá tới võ đạo nhị phẩm, dạng này thực lực sẽ lại một lần nữa cất cao, nhưng cái này một loại phương thức đối với nhân tộc tốt, đối Đậu Trường Sinh thì không hữu hảo. Muốn là võ giả bình thường đương nhiên có thể, cho dù là luyện khí cùng luyện thể tề tu, kéo ra một cái đại cảnh giới cũng không phải đại sự, chỉ cần không phải hai cái đại cảnh giới, liền không có quá lớn ảnh hưởng. Có thể Đậu Trường Sinh hoàn thành thân thể bất tử, nếu là có bất diệt chi linh làm thăng bằng còn có thể, đây cũng không phải là sự tình. Cũng chưa từng có bất diệt chi linh, như vậy thân thể bất tử lại thêm luyện thể một đạo tu hành, cái này tăng thêm phương diện này cường đại, sẽ với luyện khí một đạo tạo thành vọt lên, đơn giản nhất cũng là khí huyết bắt đầu ăn mòn pháp lực, sau cùng với luyện khí một đạo căn cơ ăn mòn, chênh lệch quá lớn sau trực tiếp luyện khí một đạo triệt để phế bỏ. Cho nên vì tương lai suy nghĩ, Đậu Trường Sinh tự nhiên muốn ngắn ngủi đình chỉ một chút, lấy tư chất của mình, ra ngoài tu bổ một chút Diêm La Điện, sau đó bắt đầu tu hành về Diêm La Trấn Ngục Kinh, cũng chính là một năm sự tình, liền có thể đột phá tới võ đạo nhị phẩm, muốn là muốn sớm đột phá, có Diêm La Điện nơi tay, tu vi giá trị giảm mạnh, cũng rất dễ dàng đột phá. Hiện nay phí tổn tu vi giá trị là bệnh thiếu máu, bất quá vì phúc địa, chung quy là có một ít hy sinh. Đậu Trường Sinh rất lý trí, không có mù quáng vì phúc địa không tiếc bất cứ giá nào, tự vô mệnh cũng sớm bàn giao, cũng dặn dò Đậu Trường Sinh, không cần thiết vì phúc địa nỗ lực hết thảy, đây là coi trọng Đậu Trường Sinh tiềm lực, cho rằng phúc địa không bằng Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh đối với mình cũng rất có lòng tin. Diêm La Trấn Ngục Kinh, Pháp Tướng Thiên, đại thành tu vi giá trị 30.000, 80.000. Tu vi giá trị phí tổn không còn một mảnh, nhưng kết quả cuối cùng rất kinh người, Diêm La Trấn Ngục Kinh cũng nhảy lên tới hậu kỳ tầng thứ, 1.296 cái huyệt khiếu đã hoàn toàn thành công mở ra, đến cuối cùng một bước phá vỡ thiên địa huyền quang đánh mở thiên địa nhị khiếu. Muốn là cố đột phá, bây giờ cũng có thể khai thiên tích địa huyền quang, theo võ đạo tam phẩm hậu kỳ, đột phá tới võ đạo nhị phẩm, nhưng cái này cũng không cần phải, không có đạt tới viên mãn như ý cảnh giới, sẽ tạo thành thiếu hụt, tương lai ảnh hưởng chứng đạo. Đây cũng không phải là đại sự, chỉ cần tìm thêm đến mấy vị hảo hữu, tu vi giá trị nhưng là có. Muốn là lại không được, như vậy thì hoàn thành đột phá, bất quá đây là sau cùng thủ đoạn, Diêm La Trấn Ngục Kinh mạnh đến cái này một cái cấp độ, Đậu Trường Sinh đỉnh phong chiến lực, tuyệt đối bước vào võ đạo nhất phẩm, không cho rằng phúc địa bên trong lại có địch thủ. Đậu Trường Sinh hoàn thành thượng tam phẩm tu vi đột phá, còn lại thiên kiêu cũng tại đột phá cảnh giới, bất luận một vị nào phúc địa người tham dự, nhìn như là trung tam phẩm, kỳ thực đều đã hoàn thành thiên mệnh, đã ở vào đột phá biên giới, chỉ là sinh sinh ngăn chặn lại, toàn bộ đều dùng mưu lợi phương thức. Tên là trung tam phẩm chi tranh, kỳ thực đều là thượng tam phẩm. Cái này một loại tùy cơ phân phối, thì là cho bọn hắn sung túc thời gian chuẩn bị. Đậu Trường Sinh khép kín con ngươi, chậm rãi mở ra, một vệt thần quang xông ra, người đã đứng dậy hướng về phía trước nhanh chân đi đi. Đồng thời cũng đổi mặt trường bào, hàn khí không ngừng nội liễm, sau cùng dần dần biến mất, đóng băng hỏa diễm, một lần nữa sống lại, bắt đầu cháy hừng hực. Pháp lực không ngừng phun trào, tạo thành ba thước tường khí, ngang đứng ở phía trước ngăn cản được đập vào mặt hỏa diễm. Pháp lực ngăn cách hỏa diễm, Đậu Trường Sinh từng bước tiến lên, phúc địa làm một mới hỏa diễm thế giới, nhưng cũng không phải là tất cả hỏa diễm, toàn bộ đều khủng bố không có thể ngăn cản, bây giờ cái này khu vực bên ngoài, hỏa diễm không gọi được khủng bố. Phía trước cháy hừng hực hỏa diễm trục thưa dần, sau cùng triệt để biến mất, tầm mắt trống trải, một đầu dùng ngọc thạch lát con đường, xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trước mắt, Đậu Trường Sinh dẫm trên ngọc thạch, bắt đầu hướng về phúc địa chỗ sâu đi đến. Thực lực chính là một người eo gan, bây giờ chiến lực sơ bộ bước vào nhất phẩm tầng thứ, Đậu Trường Sinh rất có thiên hạ to lớn, nơi nào không đi được hào khí. Không có che che lấp lấp, chính là như vậy quang minh chính đại hướng về phía trước. Chỉ là cùng nhau đi tới, chưa từng trông thấy một vị vạn tộc thành viên, ngược lại là Đậu Trường Sinh phía trước, xuất hiện một ngọn núi. Đây không phải phổ thông núi, mà chính là một tòa kiếm sơn. Cao chừng trăm trượng kiếm sơn, phía trên lưới sao dày đặc cắm từng chui lợi kiếm, lít nha lít nhít bảo kiếm biến thành kiếm lâm, đây là rung động một hình ảnh, chợt Đậu Trường Sinh trong lòng thì sinh ra hỏa nhiệt. Chỗ này phúc ưu việt không chỉ là phúc địa bản thân, tông luyện xuất thân từ Bách Luyện Môn, đây chính là luyện khí số lượng lớn, làm Bách Luyện Môn trưởng lão, tông luyện tinh thông luyện khí, đổi một câu mà nói, phúc địa bên trong bảo vật đông đảo. Liền xem như thượng cổ đến bây giờ, đại bộ phận đã mất đi linh tính, có thể tổng có một ít đặc thù. Không chừng một phương này phúc địa bên trong sẽ có thần binh. Nhặt nhạnh chỗ tốt, đây là thiên tính của con người. Mặc kệ nhặt nhạnh chỗ tốt lấy được đồ vật quý giá hay không, chỉ cần là nhặt nhạnh chỗ tốt liền đáng giá đến vui vẻ. Trong minh minh dẫn dắt, phản phất tại nói cho Đậu Trường Sinh, cái này một tòa kiếm sơn bên trong có một kiện đối với mình cực kỳ trọng yếu đồ vật. Chương 448, ngân đậu xuất lồng. Bảo kiếm như rừng, từng chui cắm ở trên sơn nham. Từ thượng cổ sừng sững đến bây giờ, dù là đã trải qua vô số năm tháng làm hao mòn, nhưng từng chui bảo kiếm sắc bén như cũ, chỉ là thời gian dài dằng dặc đi qua, trong đó linh tính đã làm hao mòn hầu như không còn. Bách Luyện Môn là luyện khí số lượng lớn, tông luyện là cao quý trưởng lão, tự nhiên có thể đầy đủ chống lên một mạch truyền thừa, dưới trướng đông đảo môn đồ đệ tử, đương nhiên cũng không phải hời hợt thế hệ, kiếm này rừng ra từ đám bọn hắn chi thủ, đương nhiên cũng không phải phàm phẩm. Mà lại cái này một tòa kiếm sơn, tác dụng lớn nhất không phải cầm cái này một số bảo kiếm rất thích tàn nhẫn tranh đấu, là truyền thừa. Đúng, nơi này chính là một chỗ hoàn chỉnh truyền thừa. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, ở vào kiếm sơn nơi chân núi hạ từng chui tam xích trường kiếm, toàn bộ đều có nồng đậm tượng khí, không có một tia linh khí tồn tại. Cái này một loại cảm giác dùng từ ngữ để hình dung, chính là cho người ngu tấm, trong đó có rất lớn bắt chước dấu vết tại. Cái này một nhóm tam xích trường kiếm, rất rõ ràng là mới học luyện khí lúc tác phẩm. Ánh mắt hướng lên di động, mắt thường tốc độ rõ rệt, có thể trông thấy một thanh này thanh trường kiếm, hắn bắt chước dấu vết tại biến mất. Cái này liền hẳn là phúc địa năm đại kỳ cảnh một trong chú kiếm sơn. Đã biết phúc địa thuộc về người nào, đương nhiên đã sớm đem tông luyện nội tình đào đi ra, chỉ là thượng cổ đến bây giờ đến cùng năm tháng xa xưa, rất nhiều truyền thuyết cùng điển tịch đều thất truyền, tông luyện cụ thể tin tức đã không đáng tin, nhưng hắn thân là một tên trưởng lão, tại bách luyện môn tương quan ghi chép bên trong, cũng là ngẫu nhiên có một lần phiến trảo, đơn giản mấy chữ, giảng thuật cùng tông luyện tương quan tin tức. Cái này một số đều bị sửa sang lại, Đậu Trường Sinh biết phúc địa hết thảy có năm đại kỳ cảnh, toàn bộ đều liên quan đến thần ma tầng thứ, bất quá cụ thể cái nào năm nơi cũng không biết hết nói, chỉ biết là trong đó hai nơi. Chú Kiếm Sơn, Cửu Cung Lô. Đã đi đến chú Kiếm Sơn chân núi, bị đánh tính toán thu hồi kiếm lâm, có lòng kiểm tra chống dục Đậu Trường Sinh, luôn luôn cảm giác không đúng chỗ nào, giống như là địa phương nào sai, vốn là thoải mái nhàn nhã, thưởng thức chú Kiếm Sơn cảnh sắc, không nhanh không chậm Đậu Trường Sinh, đột nhiên sắc mặt đột biến. Rốt cục suy nghĩ minh bạch không đúng chỗ nào, đây là cái gì kiểm tra chống dục a? Cái này rõ ràng đều là mình. Chỉ cần vừa nghĩ tới còn lại vạn tộc thành viên, chính tại điên cuồng thu hoạch bảo vật của mình, Đậu Trường Sinh thì tim như bị đao cắt. Năm đại kỳ cảnh, đại biểu cho ngũ đại thần ma tư nguyên. Tông luyện cũng không phải loại kia phổ thông thần ma, mà chính là luyện khí đại tông trưởng lão, có thể nói là giàu đến chảy mỡ, mới có nhiều như vậy thần ma tư nguyên. Cái này muốn là thiếu một chỗ, cái kia chính là mình cái này hậu bối vô năng. Đậu Trường Sinh không khỏi buồn đau. Tông luyện tiền bối, hậu bối bất hiếu a, vậy mà không có giữ vững bảo bối, khiến người khác cho chiếm lấy. May mắn có thể giữ vững cơ nghiệp, không phải vậy ngài lão nhân gia, sợ là muốn chết không nhắm mắt. Đậu Trường Sinh tốt tâm tình biến mất không còn một mảnh, sắc mặt âm trầm xuống, giống như có thể giọt nước đồng dạng, sải bước đi hướng chú Kiếm Sơn đỉnh núi vị trí. Đến cùng là thần ma tầng thứ tư nguyên, nơi này dính đến một bộ trực chỉ thần ma luyện khí chi pháp, đương nhiên thiếu khuyết thứ nhất bộ phận mấu chốt, cái này là bất truyền chi bí, chỉ có tông luyện mới hiểu được, hoàn chỉnh cùng một mới thật sự là thần ma tư nguyên chú Kiếm Sơn. Không có có người nào ngu ngốc, sẽ đem trân quý như vậy truyền thừa, trực tiếp thì cho bày ra tới. Mà chú Kiếm Sơn chánh thức chỗ lợi hại, cũng không phải cái gì thần ma công pháp, mà là có thể khiến người ta hệ thống tính học tập luyện khí đúc kiếm. Nếu là có cái này một tòa chú Kiếm Sơn, tương lai nhân tộc liền có thể lại tăng thêm một chỗ chú binh thế gia, đem truyền thừa hoàn chỉnh thu hoạch được, cũng là một chỗ chú binh thánh địa, có thể vì nhân tộc liên tục không ngừng tăng thêm binh khí, tăng thêm nhân tộc nội tình. Đúng vậy, Đậu Trường Sinh không có ý định muốn thứ này, đối với Đậu Trường Sinh căn bản vô dụng, chỉ có thể đổi lấy bảo vật. Chú Kiếm Sơn muốn tiêu hóa, nhất định phải một tên tinh thông chú binh đại sư, bởi vì vi thượng cổ luyện khí cùng bây giờ chú binh, đến cùng là có chỗ khác biệt, chú binh khởi nguyên từ Tam Túc Kim Ô một mạch, nhân tộc học tập sau hóa vì bản tộc đặc sắc. Muốn đem cái này một phần luyện khí chi pháp hiểu rõ, đem chú Kiếm Sơn hóa vì nhân tộc một chỗ truyền thừa, vậy cần nhiều vị thần ma liên thủ thôi diễn, bắt đầu đánh hạ trong đó từng cái cửa ải khó, sau cùng lấy thừa bù thiếu, triệt để tiêu hóa hết. Luyện khí cùng luyện đan đều là tiêu hao tu vi giá trị nhà giàu, Đậu Trường Sinh từ bỏ. Bởi vì Đậu Trường Sinh đã quyết định lựa chọn một cái tiêu hao tu vi giá trị đại hộ, cái kia chính là trận pháp. Có nhị thập bát túc tinh đại trận, tương lai thôi diễn chu thiên tinh đấu đại trận, cái này đều không thể rời bỏ trận pháp. Muốn là có thể nói, cũng sẽ đem luyện khí đặt vào trong đó, dạng này mới có thể cam đoan trận pháp thuần khiết tính, không lại bởi vì luyện chế trận kỳ bị người động tay động chân, bất quá đây là tối tâm ý nghĩ, bây giờ nhân tộc không gọi được toàn bộ đều một cái tâm tư, nhưng ít ra làm được trên dưới một lòng, cũng có mâu thuẫn cùng xung đột, nhưng đại sự không hồ đồ. Đậu Trường Sinh đã đi đến chú Kiếm Sơn đỉnh núi vị trí, ánh mắt lại là ngưng tụ. Ở vào Đậu Trường Sinh phía trước, vốn nên thờ phụng trân quý nhất bảo kiếm. Thần binh là không thể nào, tông luyện cũng là mới thần ma, chỗ nào có thể thần binh nhiều đến tùy ý trưng bày cấp độ, có thể thần binh không có, nhưng tuyệt đối không thiếu nhất phẩm bán thần binh. Coi như bởi vì năm tháng nguyên nhân, nhất phẩm bán thần binh đã mất đi linh tính, nhưng hắn phẩm chất cũng là cực cao, trở về có chữa trị hy vọng, coi như không được, một lần nữa lò luyện cũng là thượng hạng tài liệu. Đương nhiên muốn là lưu lại về sau, cũng là làm chú Kiếm Sơn truyền thừa một bộ phận. Vị nào đáng giết ngàn đao, động đồ vật của mình. Tổ tông cơ nghiệp chẳng lẽ thua ở trong tay mình. Mấu chốt nhất chính là, cái kia một đạo dẫn dắt cùng kêu gọi, trong minh minh giác quan thứ sáu, vậy mà biến mất vô tung. Đậu Trường Sinh con ngươi nổi lên tơ máu, trong mắt đã đỏ lên. Ánh mắt như điện, lạnh lùng liếc nhìn tứ phương, vậy mà không có trông thấy bất luận cái gì bóng người. Hừ lạnh một tiếng. Coi là dạng này liền có thể giấu giếm đi qua. Ngây thơ. Thiên đạo thanh minh, địa đạo an bình. Thần mục mở. Tứ phương tầm mắt chỉ một thoáng biến đổi, thiên địa phản phất bị tịnh hóa đồng dạng, các loại chi tiết toàn bộ đều hiện ra tại Đậu Trường Sinh trong mắt bên trong. Phía trước một chỗ hơn một trượng trên đài cao rỗng tuếch. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía đài cao tứ phương bảo kiếm, cái này tứ phương bị bảo kiếm vần quanh, đông nam tây bắc mỗi người lưu lại một đầu đá vụn đường, bảo kiếm như hoa phố một dạng, Đậu Trường Sinh ánh mắt dần dần đảo qua. Từng chui bảo kiếm ảm đạm vô quang, cái này biểu thị hắn bên trong linh tính đã tiêu tán, thượng cổ cách nay quá lâu, năm đại kỳ cảnh mặc dù là thần ma tư nguyên, nhưng lại là rơi xuống vị cách, không lại bởi vì thời gian dài dằng dặc, xuất hiện phúc địa bên trong tích lũy càng càng hùng hậu tình huống. Phúc địa lập tại thiên ngoại thiên, chính là bèo trôi không rễ, không có liên tục không ngừng thế giới lực lượng chèo chống, chỉ có thể dựa vào tự thú tự mãn kéo dài hơi tàn. Muốn không phải cái này một loại tình huống, nơi nào còn có bọn họ tranh đoạt phúc địa cơ hội, kinh lịch thượng cổ đến bây giờ cái này năm tháng dài đằng đẵng, ngàn năm một phần đạo nguyên, cái này không biết có bao nhiêu đạo nguyên, sợ là thập đại chủng tộc đều điên cuồng hơn, nhấc lên một trận vạn tộc đại chiến cũng là tại làm không tiếc. Đột nhiên Đậu Trường Sinh ánh mắt dừng lại, vốn là ở vào tứ phương một thanh bảo kiếm, trong đó vậy mà tràn ngập nhàn nhạt lộng lẫy. Tình cảnh này là phi thường đặc thù, cái này giống như đêm tối bên trong đông đóm, cứ việc bảo kiếm lại nhiều, một thanh này cũng là hạt giữa bầy gà, liếc một chút liền bị Đậu Trường Sinh phát hiện. Đậu Trường Sinh tâm tình thư hoãn không ít, nguyên lai không phải có người nhanh chân đến trước, mà chính là một thanh này bảo kiếm sẽ ẩn tàng a. Đậu Trường Sinh vận dụng thần mục, cẩn thận phân biệt tứ phương một lần, phát hiện chỉ có một thanh này bảo kiếm tương đối đặc thù, tràn ngập nhàn nhạt lộng lẫy, rất rõ ràng đây là linh tính, bình thường thị giác là nhìn không thấy, mà một số phổ thông bí thuật cũng không được, nhất định phải là liên quan đến thần ma tầng thứ mới có thể. Có một đôi tốt ánh mắt, thật sự là quá trọng yếu, Đậu Trường Sinh không khỏi nghĩ đến thần tượng, trong con ngươi ước ao lóe lên một cái rồi biến mất, bây giờ thần mục thất ngôn chú, tốt như vậy dùng, có thể nghĩ thần tượng con mắt thứ ba tốt bao nhiêu. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía những vị trí khác, không có nhìn chằm chằm cái kia tràn ngập linh tính bảo kiếm, trong lòng đang phán đoán hắn trạng thái, theo đạo lý cái này năm tháng dài đằng đẵng phía dưới, liền xem như một kiện thần binh, sợ là linh tính cũng muốn biến mất 7-8 phần. Nhân tộc thần binh đông đảo, là bởi vì đều bị hậu bối hao phí trân quý đạo nguyên cung cấp nuôi dưỡng, tại lấy toàn tộc chi lực cung phụng, cái này thì tương đương với bảo dưỡng, khẳng định có trọng bảo nhất định phải dạng này, thế nhưng loại khẳng định tầng thứ cực cao, đây là Đậu Trường Sinh tri thức điểm mù. Nhưng một kiện thần binh khẳng định là không thể nào. Chỗ này phúc địa rất rõ ràng không phải bình thường phúc địa, tông luyện cũng không thích làm một số phàm phu tục tử, thành lập một tòa thành thị đi ra, sau đó lại đi mở tích linh điền, tông luyện phúc địa là một chỗ luyện khí chi địa, cho nên là thế giới của lửa, không biết cắt đứt thượng cổ cái nào đó tuyệt địa một bộ phận luyện chế mà thành. Ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, là có thể để phúc địa tự thú tự mãn, phúc địa bên trong sinh linh lại không được. Đậu Trường Sinh ý tưởng đột phát, cũng không tính là một tên người xuyên việt, đương nhiên là não động nhiều. Não tử vô cùng linh hoạt. Muốn là một tên sinh linh vì sống sót, từ bỏ thân thể máu thịt, mà chính là lựa chọn binh khí đảm nhiệm vật dẫn, chính mình trở thành trong đó kiếm linh, dạng này có thể hay không lâu dài sống sót. Phổ thông sinh linh là có số tuổi thọ, nhưng muốn là đổi thành kiếm linh, chỉ cần thu hoạch được liên tục không ngừng lực lượng, như vậy đương nhiên sẽ không có cực hạn. Nhân tổ miếu bên trong cung phụng đông đảo hoàng đạo thần binh, hắn bên trong linh tính vẫn còn sống, đây chính là một cái bằng chứng. Muốn là phổ thông nhất phẩm bán thần binh, liền xem như có linh tính cũng không có khả năng như người một dạng trí tuệ, tự nhiên đảm nhiệm một tên tử vật, thành thành thật thật đợi tại trên đài cao, liền xem như linh tính dần dần tiêu tán, cũng sẽ không chủ động đi tìm duy trì linh tính lực lượng. Kiếm linh không có sinh tử khái niệm, tồn vong hay không, là nước chảy bèo trôi. Nhưng muốn là kiếm linh là sinh linh biến thành, như vậy thì sẽ có lấy sinh linh phức tạp tình cảm, tự nhiên hiểu được sinh tử, nơi nào sẽ cam tâm tự mình tiêu vong. Theo trên đài cao rời đi, hoặc là chủ động ẩn tàng, kiếm linh làm không được, sinh linh có thể, nghĩ như vậy thì rất bình thường. Rất phù hợp tư duy logic. Chỉ là ở trong đó cũng có sơ hở, thượng cổ đến bây giờ quá lâu, liền xem như sinh linh vì giữ bí mật, vì kéo dài thọ mệnh, chủ động hóa làm kiếm linh, muốn sống sót lâu như vậy cũng quá khó khăn. Loại này chuyển hóa phương thức, cũng không có khả năng thật 100% cùng kiếm linh một dạng, khẳng định có lấy chỗ thiếu sót. Trong nháy mắt Đậu Trường Sinh sinh ra đủ loại ý nghĩ, sau cùng rực rỡ cười một tiếng, Đậu Trường Sinh phát hiện mình đã nghĩ quá rồi, sự tình cụ thể như thế nào. Trực tiếp đem một thanh này bảo kiếm cầm xuống. Chính mình kiểm tra mấy lần chẳng phải sẽ biết. Từng tia từng sợi vũ khí bắt đầu lan tràn ra, trong nháy mắt sương mù che trời, khói bụi tràn ngập. Nguyên tố chi thể và vô tướng chi phong hai loại thiên phú mở ra, Đậu Trường Sinh sau một khắc đã đi tới bảo kiếm bên cạnh, cánh tay như điện duỗi ra, hướng về bảo kiếm chộp tới. Ông một tiếng. Bảo kiếm không còn tĩnh mịch, triệt để khôi phục sống lại. Giờ khắc này bắt đầu động đậy bảo kiếm, không cách nào tại hoàng mỹ thu liễm khí tức, phi lên bảo kiếm tiết lộ một luồng khí thế, bị Đậu Trường Sinh cảm giác bén nhạy đến. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh, lục cảm cùng linh giác toàn bộ đều đang đồn đưa một cái tin tức. Muốn. Đậu Trường Sinh áp chế xuống ý niệm, trong con ngươi lộ ra giật mình, rốt cuộc biết bảo kiếm vì sao chính mình hữu ích. Cũng bởi vì bảo kiếm tiết lộ sinh tử khí tức, thật sự là khiến người ta ngây ngất trầm mê, lực lượng này nơi phát ra vậy mà cùng Đậu Trường Sinh có cộng minh, Diêm La Trấn Ngục Kinh một cách tự nhiên bắt đầu vận chuyển lại, dường như giờ khắc này sống lại, trở thành chân chính sinh mệnh, tham lam nhìn chăm chú lên bảo kiếm. Chánh thức lợi hại không phải kiếm, mà chính là hắn chất liệu, cũng là ẩn chứa trong đó lực lượng ngọn nguồn. Sinh tử bộ. Cứ việc Đậu Trường Sinh khuyết thiếu cái này một bộ phận tri thức, nhưng cảm nhận được bảo kiếm khí tức về sau, trong nội tâm một cách tự nhiên thì xuất hiện ba chữ này. Một thanh này bảo kiếm tuyệt đối cùng sinh tử bộ có quan hệ, cứ việc hắn phẩm cấp không cao, không phải một kiện thần binh, có thể dính đến sinh tử bộ, như vậy thì không phải một chuyện nhỏ. Diêm La quyền hành, đều là tại sinh tử bộ phía trên. Đây đối với Đậu Trường Sinh mà nói, cũng là quyền, cũng đại biểu cho quyền. Nho nhỏ một bản sinh tử bộ, một khoản đi xuống, định người phú quý, phán hắn sinh tử. Không có hắn Diêm La, đã định trước lúc không hoàn chỉnh. Có sinh tử bộ về sau, mới thật sự là âm phủ thiên tử, U Minh chi chủ. Đây là một con cá lớn, tuyệt đối không thể để hắn chạy, liên quan đến lấy chính mình con đường tương lai, đây chính là thượng cổ thiên biến về sau, U Minh manh mối, nếu là có thể phát hiện chân chính sinh tử bộ, liền xem như đại giới lại lớn, cũng có thể để nhân tộc điên cuồng. Còn lại tạm thời không nói, mấu chốt là gia tăng thọ mệnh, sinh tử bộ cái này một hạng năng lực, tại thời thế hiện nay, liền có thể để sinh tử bộ giá trị con người gấp trăm lần. Lần này phúc địa có tài liệu, vô cùng có tài liệu. Như vậy thì sẽ không thế phổ phổ thông thông đi xuống, loại này giải đố giải mã phương thức, thật sự là quá chậm. Đậu Trường Sinh con ngươi hiện ra quang mang, gặp chuyện không quyết ra kim đậu, nhưng lần này đối phương không thích hợp, bởi vì đây chính là một trận nghiền ép cục, thích hợp nhất là ngân đậu. Liền xem như đặt ma nhĩ bọn họ đè thêm ép tiềm lực, cũng là có cực hạn. Mà ngân đậu có thể đem chính mình chiến lực, lại rút cao một cái cấp độ, cái này là có thể đem 10 thành bản sự, phát huy ra 12 thành, thậm chí cả 13 thành tới. Kim ngân nhị sắc không ngừng lấp lóe, sau cùng màu vàng kim hoàn toàn tiêu tán, màu bạc bắt đầu chiếm cứ chủ lưu, từng tia từng sợi sợi bạc, triệt để bao trùm đồng tử, một đôi mắt đã một mảnh thuần bạc chi sắc. Sau cùng lưu ra lệnh, cũng là chặt chặt chặt, đem hết thảy đều chém chết. Tổ tông cơ nghiệp, không thể vứt bỏ. Người nào cũng đừng hòng mang đi ra ngoài một cái táo. Dài nhỏ ngón tay trắng nõn, đã cầm phi lên bảo kiếm. Bảo kiếm rung động, muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng chợt ánh sáng màu bạc, tự Đậu Trường Sinh tay cầm bắt đầu lan tràn ra, trải rộng bảo kiếm nhận phía trên. Lạnh lùng ngữ khí vang lên, chỉ là binh khí, cũng muốn làm trái ta. Nhìn lấy lãnh tịch đi xuống bảo kiếm, Đậu Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Dùng để làm binh khí, thật sự là quá nhẹ. Thật coi mình là thứ tốt gì. Tràn ngập tại tứ phương vũ khí bắt đầu tụ tập lại, Đậu Trường Sinh cười lạnh chậm chậm tiêu tán, vũ khí bắt đầu không ngừng biến động, điên cuồng phóng lên tận trời, mơ hồ trong đó vẽ phát thảo ra hình người, hai đạo to lớn vòng xoáy hiện lên, chậm rãi hiện ra ánh sáng màu bạc. Vũ khí bắt đầu lõm đi xuống, nứt ra miệng, tàn phá bừa bãi nụ cười hiện lên, sau cùng một tôn vượt qua trên trăm trượng cự nhân xuất hiện. Cuồn cuộn mà động vũ khí, không ngừng bắt đầu ngưng kết, một đầu như là liên miên bất tuyệt dãy núi cánh tay ầm vang rơi xuống, tự trên vòng trời già thiên tế nhật. To lớn bóng mờ bắt đầu di động, tay cầm như núi rơi xuống hướng về chú kiếm sơn chụp tới. Núi này chính đúng lúc tiện tay, có thể lâm thời làm binh khí sử dụng. Chương 449, các ngươi nhân tộc gian lận. Ầm ầm. Nổ thật to tiếng vang lên. Cao chừng trăm trượng chú kiếm sơn, giờ phút này bắt đầu đung đưa. Trên núi không ít đá vụn lắc lư, sau cùng bắt đầu hướng về dưới núi lăn đi. Một đầu già thiên tế nhật cánh tay, ngang lập tại bầu trời phía trên, rộng lớn tay cầm chăm chú nắm lấy chú kiếm sơn. Vũ khí không ngừng tràn ngập ra, bắt đầu vần quanh chú kiếm sơn xoay quanh, giống như từng cái dây thừng, chết đem chú kiếm sơn trói lại, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Cao ngất chú kiếm sơn vụt lên từ mặt đất, không ngừng bắt đầu lên cao, đá vụn cùng bùn đất không ngừng rơi xuống, trên mặt đất nổi lên to lớn cái hố. Chú kiếm sơn không phải là phàm phẩm, muốn là phổ thông đồi núi, tuyệt đối chịu đựng không được dạng này sáng chói, cũng sớm đã tứ phân ngũ liệt, nhưng cái này chú kiếm sơn có thể xem là một kiện bảo vật. Chú kiếm sơn vụt lên từ mặt đất, sau cùng ngang đứng lên, trực tiếp rơi vào nguy nga sừng sững cự nhân trên bờ vai. Vũ khí cuồn cuộn mà động, không ngừng khuếch tán ra đến, nhưng sau một khắc lại là bị trói lại, giống như bình chướng vô hình ngăn cản vũ khí tràn ngập, một tôn từ vũ khí tạo thành cự nhân, đỉnh thiên lập địa, hắn đại bộ phận như là ma thần vĩ ngạn thân thế, cho người ta mơ hồ như ảo giác, nhưng sau một khắc lại có thể rõ ràng ràng tráng kiện bắp thịt. Quả ra lấy ánh sáng màu bạc cự mắt, đột nhiên hiện ra vô tận quang mang, ngân quang như là thực chất, giống như là laser đồng dạng, bắt đầu quét ngang bốn phương tám hướng. Ngân quang những nơi đi qua, lăn lộn hỏa diễm lắng lại, cùng phong gào thét đứng im, thế giới dường như tỉnh lại. Đặt ma nhĩ, ba tái nhĩ. Tìm tới các ngươi. Thần mục thất ngôn chú chậm rãi đóng lại, nở rộ ánh sáng màu bạc tiêu tán, sau cùng giống như một đám lửa một dạng, tại vũ khí cự nhân trong hốc mắt cháy hừng hực. Vũ khí cự nhân một bước phóng ra, dẫm đạp trên mặt đất, truyền ra tiếng oanh minh âm, cước bộ đã hãm sâu trong đất bùn. Oanh, oanh, oanh. Như là tiếng nổ liên tiếp vang lên. Vũ khí cự người đã hướng về mục tiêu tiến lên. To lớn dấu chân, rõ ràng lưu lại, phía trên lưu lại vũ khí, chính đang chậm rãi tiêu tán. Tiếng bước chân như là tiếng sấm nổ, kinh động phương viên mấy chục dặm, chính hoàn thành đột phá ba tái nhĩ, bây giờ đã khuôn mặt biển dạng, vốn là cao lớn thể phách, bây giờ vậy mà lại một lần nữa cất cao, có chừng gần như ba trượng. Hắn hô hấp ở giữa bắp thịt run run, giống như nham thạch đồng dạng chập trùng, cao lớn thể phách ít ra nồng đậm khí huyết, cuồn cuộn khí huyết như là thực chất, giống như là lò luyện đồng dạng, vì tứ phương mang đến kinh khủng sóng nhiệt, trong lúc nhất thời vậy mà vượt ra khỏi hỏa diễm nhiệt độ. Ba tái nhĩ làm hồ mang nhất tộc thiên kiêu, lần này đến đây chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là đạt được thắng lợi, vì hồ mang nhất tộc thắng được phúc địa. Cho nên ba tái nhĩ tại hoàn thành đột phá đến võ đạo tam phẩm về sau, đó cũng không phải ba tái nhĩ điếm cuối. Ba tái nhĩ tiếp tục tại đột phá, hoàn toàn bỏ qua rơi mất luyện khí một đạo tu hành, đem luyện khí một đạo tu vi thiêu đốt, hóa thành luyện thể một đạo lực lượng, bắt đầu điên cuồng tăng cường lấy luyện thể một đạo tu vi. Luyện thể một đạo pháp tướng vì tinh hồng chiến hùng pháp tướng, giờ phút này không tiếc hết thảy đột phá, ba tái nhĩ triệt để bỏ chủng tộc, hướng về tinh hồng chiến hùng thuế biến, hắn trên da thịt trải rộng nồng đậm lông tóc, ngũ quan cũng đã bắt đầu vặn vẹo, giờ khắc này nhìn qua giống gấu quá nhiều tại giống người. Tinh hồng chiến hùng pháp tướng, đây là một môn trong tộc thần ma thôi diễn đi ra một môn thần ma công pháp, phối hợp với một số đặc biệt tứ phẩm đan dược, bắt đầu thuế biến sau liền sẽ không đình chỉ, mà chính là bắt đầu thôn vệ bản thân hết thảy, sau đó hướng về tinh hồng chiến hùng thuế biến. Sinh cơ, số tuổi thọ, khí vận hết thảy, đều tại thôn vệ phạm vi bên trong. Nỗ lực này thảm trọng hy sinh, sau cùng đổi lấy tới là cường đại chiến lực, ngưng tụ pháp tướng đột phá tới võ đạo tam phẩm về sau, ba tái nhĩ chiến lực bắt đầu điên cuồng bảo tố thăng lên, tại đem chính mình hết thảy nội tình, đều bị tinh hồng chiến hùng pháp tướng thôn vệ về sau, ba tái nhĩ hóa thành gần như ba trượng một tôn gấu to về sau, chiến lực đã tiêu thăng đến nhị phẩm tầng thứ. Mà hậu quả là ba tái nhĩ số tuổi thọ, đã không đủ một năm, mà muốn là chiến đấu kịch liệt, số tuổi thọ sẽ còn tiến một bước hạ xuống. Ba tái nhĩ một đôi gấu trong mắt, lộ ra vẻ hung lệ, toàn thân trên dưới hiện ra bạo ngược khí tức. Vì trong tộc hy sinh, cứ việc ba tái nhĩ cũng là cam tâm tình nguyện, cái này đổi lấy chính là mình gia tộc ngàn năm hưng thịnh, cũng không đại biểu lấy ba tái nhĩ không có không cam lòng, nếu là có khả năng. Ai nguyện ý đi chết? Bây giờ chính mình thời gian không nhiều, như vậy thì làm cho tất cả mọi người cùng mình cùng lên đường. Oanh, oanh, oanh. Liên tục tiếng oanh minh vang lên, kinh động đến ba tái nhĩ, không khỏi hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn lại. Hiện ra tại trong mắt chính là một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, trên bờ vai gánh lấy một tòa núi cao, toàn thân trên dưới tràn ngập vũ khí, không ngừng còn quấn vĩ ngạn thân thế. Cái này như thần tự ma tư thái, nhìn ba tái nhĩ giật mình. Vốn là bởi vì ngưng tụ tinh hồng chiến hùng pháp tướng, chiến lực bảo táp sau đản sinh không ai bì nổi, trong chốc lát liền đã biến mất vô ảnh vô tung. Đây là vật gì? Phúc địa bên trong lại có dạng này cự nhân tồn tại. Là phúc địa vốn là tồn tại, vẫn là bắt nguồn từ cự nhân tộc, là cự nhân tộc nào đó loại thần thông. Trong chốc lát ba tái nhĩ trong nội tâm sinh ra vô số nghi vấn, đây hết thảy lại là lấy được không chiếm được giải đáp, bất quá ba tái nhĩ biết một việc, cái này một tôn cự nhân như đồng hành đi ma thần, hắn vai khiêng đồi núi, đây đã là thượng cổ truyền thuyết bên trong vác núi cản nguyệt, tuyệt đối là không thể địch lại. Ba tái nhĩ trong lòng sinh ra ý lạnh, khôi ngô cao lớn thể phách lập tức quay người, nhưng mới có động tác về sau, gấu trong mắt ánh mắt xéo qua, liền đã chú ý tới, vốn là bị cự nhân khiêng tại trên bờ vai đồi núi, lại nhưng đã bị ném ra. Đồi núi giống như một viên sao băng đồng dạng, ầm vang ở giữa xé toang không khí, nhấc lên vô biên khí lãng, chính hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, như sấm rền âm bạo truyền ra, đồi núi khí thế hung hung, tự bầu trời phía trên, đã che lại mặt trời hình chiếu, tối tăm cái bóng không chút kiên kỵ mở rộng. Ba tái nhĩ trong lòng giật mình, cánh tay tráng kiện trực tiếp rơi xuống, người đã ghé vào trên mặt đất, giống như chân chính một đầu chiến hùng đồng dạng, bắt đầu điên cuồng hơn chạy trốn. Nhưng tay cầm mới cắm sâu vào trong đất bùn, ba tái nhĩ liền biết chạy không thoát. Cái này một tòa rơi xuống núi nhạc, này thể tích này đã vô cùng to lớn, muốn trong thời gian ngắn xông ra đồi núi rơi xuống khu vực, đối với tốc độ chính là khiếm khuyết chính mình, cái này là không thể nào, mà liền xem như miễn cưỡng xông ra, đồi núi rơi xuống sau cũng sẽ không thật yên lặng, mang tới trùng kích dư âm, cũng là phi thường khủng bố. Hướng tứ phương chạy trốn, kém xa hướng phía dưới đào hang. Đây là tránh cho chính diện bị đập trúng phương thức tốt nhất, cho dù là phải tao ngộ đồi núi trùng kích dư âm. Ba tái nhĩ trong điện quang hỏa thạch đã hạ quyết tâm, sau đó dùng cả tay chân, bắt đầu hướng xuống đất sâu đào lên. To lớn miệng cũng mở ra, lộ ra tinh hồng miệng lớn, sắc bén hàm răng hướng về bùn đất cùng nham thạch gặm đi. Trước đây không lâu chính lấy cường đại thể phách tự hào ba tái nhĩ, giờ phút này lại là cực kỳ hối hận, nếu là không có khổng lồ như vậy thể phách, chính mình đánh một cái động sâu, nơi nào sẽ khó khăn như vậy. Cùng cuộn khí lãng như là cửu thiên cương phong, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, bao phủ bốn phương tám hướng, bất luận là nham thạch hoặc là kiến trúc, lại hoặc là thiêu đốt hỏa diễm, trong khoảnh khắc đều đã bị quét ngang trống không. Mà bùn đất cùng nham thạch giống như là bị một thanh cương đao thổi qua một dạng, trực tiếp lõm đi xuống hơn 10 mét. Khí lãng điên cuồng tàn phá bừa bãi, phá hủy lấy tứ phương hết thảy, kinh khủng nhất chú kiếm sơn rơi xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chấn động phúc địa. Mặt đất đất đá vỡ toang, kịch liệt chấn động, cái kia mãnh liệt chập trùng ở giữa thậm chí khiến người ta giống như đang cuộn trào mãnh liệt sóng biển cấp trên ảo giác. Mặt đất rung chuyển kịch liệt, khí lãng khuấy động đến mây tầng lăn lộn, đại địa đất đá vỡ toang, thanh thế to lớn. Cuồn cuộn bụi mù hướng tiêu, giống như là phun trào núi lửa bụi mù, chỉ một thoáng bị bụi đất tràn ngập. Một tầng lại một tầng mặt đất bị mãnh liệt nhấc lên, mênh mông thổ lãng như là diệt thế biển động giống như bao phủ khắp nơi, giờ khắc này phương viên trăm dặm chi địa, bất luận là kiến trúc còn là sống linh, hết thảy đều quét sạch sành sanh. Chú kiếm sơn xâm nhập đại địa, chính đang không ngừng lắc lư, phát ra tiếng oanh minh âm. Một loạt nhắc nhở tin tức bắt đầu không ngừng lóe ra hiện, giống như soát bình phong đồng dạng. Chúc mừng ký chủ hảo hữu ít ít ít bị chấn nát kinh mạch, tu vi giá trị 12.200. Chúc mừng ký chủ hảo hữu ít ít ít bị chấn nát nội tạng, tu vi giá trị 10.000. Chúc mừng ký chủ hảo hữu ít ít ít bị chấn nát tâm mạch, tu vi giá trị 14.200. Một đôi màu bạc cự mắt, đối với cái này thờ ơ, hoàn toàn làm như không thấy, như thần tự ma vĩ ngạn thân thế, sừng sững ở giữa thiên địa, quanh minh âm thanh vang lên, thật không hổ là hồ mang nhất tộc thiên kiêu. Lại có thể ngăn trở ta một kích bất tử. Như vậy, lại đến. Thần mục thất ngôn chú mở ra, cự mắt hào quang màu bạc đại nướng, đầy trời bụi đất như không có gì, bốn phía cảnh sắc rõ ràng đập vào mắt cơ sở. Nhanh chân đi đến chú kiếm sơn bên cạnh, to lớn cánh tay duỗi ra, hai tay đã bắt lấy chú kiếm sơn, vũ khí không ngừng lan tràn mà xuống, đã một mực khóa lại chú kiếm sơn, mênh mông lực lượng hiện ra, chú kiếm sơn lại một lần nữa vụt lên từ mặt đất. Chú kiếm sơn không hổ là phúc địa trọng bảo, chỉ là phía trên một số kiến trúc cùng nham thạch rơi xuống, tổng thể kết cấu chưa từng xuất hiện bất kỳ sụp đổ, đã bị giơ lên cao cao chú kiếm sơn, ầm vang ở giữa lại một lần nữa rơi xuống. Chú kiếm sơn hung mãnh đánh vào trên mặt đất, chỉ một thoáng vốn là đã lõm đi xuống đại địa, lại một lần nữa hướng phía dưới thật sâu sụp đổ, thổ địa như sóng nước đồng dạng ba động, thanh thế to lớn kinh người cảnh tượng lại một lần nữa xuất hiện. Chúc mừng ký chủ hảo hữu ba tái nhĩ bị đè ép mà chết, tu vi giá trị 24.000. Đậu Trường Sinh cúi đầu nhìn lấy lay động chú kiếm sơn, duỗi tay đè chặt chú kiếm sơn, để chú kiếm sơn bình tĩnh trở lại, vũ khí không ngừng nhấp nhô, căn bản nhìn không ra bất kỳ thần sắc, một cái nhấc lên chú kiếm sơn, hào quang màu bạc đâm rách bụi đất, tại một mảnh mờ tối giữa thiên địa bên trong, giống như là chém phá hắc ám cứu thế ánh sáng. Đã hoành tảo tứ phương, tình cảnh này bị tứ phương đông đảo thiên kiêu chú ý tới, nguyên một đám sắc mặt đột biến. Thần nhận cao lớn anh tuấn uy vũ, giống như một tôn thần, toàn thân trên dưới hiện lên thần thánh chi quang, giờ phút này vậy mà không để ý hình tượng giống như, hướng thẳng đến một bên nham thạch phía sau phóng đi, sau cùng trực tiếp ghé vào trên mặt đất. Thần nhận tận mắt đến quá trình chiến đấu, lại có trước đây không lâu ánh sáng màu bạc xuất hiện, đã biết đây là cái gì. Đây tuyệt đối là một chủng loại giống như thiên lý nhãn thần thông, ngay tại xem chừng tứ phương, tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Thần nhận trong lòng kinh hãi, trên mặt lưu lại không dám tin, không ngờ tới hồ mang nhất tộc ba tái nhĩ, cứ như vậy thật đơn giản chết rồi. Ba tái nhĩ xuất thân đại tộc, lại là điên cuồng đột phá, thần nhận phát hiện đối phương khí tức mạnh mẽ, gần như ba trượng thể phách, đây tuyệt đối là một vị đại địch, chiến lực tuyệt đối có võ đạo nhị phẩm tầng thứ, đối thủ như vậy thần nhận đoán chừng, mình coi như là chiến thắng cũng là thảm thắng. Cho nên phát hiện ba tái nhĩ về sau, thần nhận liền trực tiếp đã đi xa, không nghĩ thông bắt đầu mới bắt đầu thì liều mạng, từ đó lưỡng bại câu thương, đến lúc đó đã mất đi sức cạnh tranh, không nghĩ tới loại động tác này, ngược lại là chứng cứu mình một mạng. Bị chính mình xem như đại địch ba tái nhĩ, cứ như vậy thật đơn giản chết rồi. Quá kinh khủng. Nghĩ đến cái kia đồi núi rơi xuống, giống như sao băng oanh kích đại địa, tình cảnh này quả thực giống như là thượng cổ thần thoại truyền thuyết tái hiện, loại này dời núi lấp biển, kinh thiên động địa một màn, không phải là thần ma tầng thứ, hoặc là vận dụng thần binh à. Lần nữa cũng là muốn nhất phẩm a. Làm sao lại xuất hiện tại lần này phúc địa bên trong? Gian lận. Nhân tộc tuyệt đối gian lận. Thần nhận thẹn quá hóa giận, muốn tố cáo nhân tộc gian lận, nhưng cũng tiếc không có tố cáo con đường, vừa sợ vừa giận thần nhận, giống như một đầu bùn trong khe cá chạch, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đang sinh lấy ngột ngạt. Thật lâu, thần nhận đột nhiên nghĩ thông suốt. Phúc địa bên trong chiến đấu, ngoại giới khẳng định cũng chú ý. Mấy ngày trước đây bởi vì mỗi người đột phá, cho nên thập đại chủng tộc vì ác chủ bài bại lộ, là ước định sau 3 ngày mới có thể xem chừng phúc địa nội bộ chiến đấu, bây giờ đã hơn 2 ngày, lại có 1 ngày, ngoại giới thần ma liền có thể biết nhân tộc gian lận. Thần nhận tâm tình bình thản xuống, đến lúc đó cái này một cái uy hiếp lớn nhất, đem về không còn tồn tại, cho nên hiện nay đây không phải một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt, chỉ cần Đậu Trường Sinh giết vạn tộc thành viên đủ nhiều, như vậy chính mình người cạnh tranh liền sẽ chợt giảm. Thần nhận không có hình tượng chút nào, cũng không có cường giả khí độ, cứ như vậy bắt đầu một chút xíu chui vào đến trong đất bùn. Chỉ cần mình ẩn núp tốt, khẳng định như vậy là sau cùng người thắng trận. Loại này kinh thiên động địa ba động, cho dù là cách xa nhau xa xa một chút vạn tộc, nhưng cũng là cảm nhận được. Nguyên một đám vận dụng bí thuật, Tăng Cường lấy xem chừng khoảng cách, nhìn lấy cái kia một tôn chính đại bước chạy tới cự nhân, nguyên một đám sắc mặt đột biến. Mới thông qua một loại nào đó cảm ứng, chính hội tụ vào một chỗ Thiên Vũ cùng Vũ Thiên hai vị vũ tộc thiên kiêu, bản đến tự tin thần sắc, lại là hoàn toàn biến mất không còn tâm tích. Thiên Vũ trực tiếp nói, gian lận. Vũ Thiên trả lời nói, nhất định là gian lận. Thiên Vũ cùng Vũ Thiên hai huynh đệ nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều nhìn thấy đối phương trong con ngươi kiên kỵ. Dãy dụ cùng do dự kéo dài 3 năm cái hô hấp, sau cùng Thiên Vũ dẫn đầu nói, không có cách nào, chỉ có thể làm sau cùng dung hợp. Cái này vốn là thần ma về sau, mới phải hoàn thành dung hợp, nhờ vào đó trùng kích tiên thiên thần ma. Chưa từng nghĩ hôm nay liền muốn dùng tại phúc địa bên trong. Thiên Vũ trong lời nói tràn ngập không cam lòng, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, nếu là không cùng Vũ Thiên dung hợp làm một, căn bản không có lòng tin sống sót. Vũ Thiên cũng là không cam lòng, lần này đến đây tranh đoạt phúc địa, căn bản không có coi là chuyện to tát, bởi vì bọn hắn chiến thắng tỷ lệ cực cao, liền xem như thất bại, bọn họ cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tầm quan trọng của bọn hắn, đã định trước vũ tộc không sẽ vứt bỏ, mà chỉ cần vượt qua trước 3 ngày, trong tộc thần ma liền sẽ chú ý bọn họ, nếu là có lấy nguy cơ, liền có thể xuất thủ cứu giúp rời đi phúc địa. Đến mức kiên trì không đến 3 ngày thời gian, từ đầu đến cuối đều không có suy nghĩ qua. Có thể chưa từng nghĩ cũng là cái này một cái vốn là không thèm để ý một điểm, vậy mà trở thành lớn nhất lỗ thủng, cho bọn hắn mang đến nguy cơ sinh tử. Đậu Trường Sinh thật sự là quá mạnh. Chương 450, Đậu Trường Sinh không chỉ giết Minh Hữu, còn giết đồng tộc. Phúc địa bên ngoài. Từng tia từng sợi vân khí không ngừng bốc lên, hóa thành một phương giường mây, giống như tiên khí giống như pha trộn bốc lên. Tự Vô Mệnh lười biếng dựa vào tại bên trên giường mây, một đôi mắt nửa khép nửa mở, một bên họa trung tiên cầm trong tay bút vẽ. Đang tập trung tinh thần hội họa lấy, Đức Trạch Thượng Tiên nhắm mắt dưỡng thần, nhân tộc một phương bốn tôn thần ma, chỉ có Tiêu Giao Tử phụ trách thôi động bất hủ thần binh Độ Thế Kim Kiều không tại. Hai ngày quan cảnh nháy mắt đã qua, khi đi tới ngày thứ ba về sau, biến hóa đột nhiên phát sinh. Một tôn thần ma đột nhiên kinh hô một tiếng nói, chết rồi. Ngữ khí bên trong tràn ngập nồng đậm không dám tin. Từng tia ánh mắt hội tụ, nhìn về phía cái này một tôn thần ma liếc một chút, liền đã không thèm để ý. Bất quá là một tên tiểu tộc thần ma mà thôi. Hiển nhiên kỳ tộc bên trong thiên kiêu thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu, lần này phúc địa tranh đoạt chiến, cứ việc biến cố liên tiếp phát sinh, người tham dự trên diện rộng giảm bớt, nhưng cũng là trung hạ tầng mà thôi, cao đoan về mặt chiến lực mặt không có giảm xuống bao nhiêu. Mỗi một lần phúc địa cùng động thiên tranh đoạt, không đến 3 ngày thì chết đến một bộ phận người, đây không phải chuyện rất bình thường, lại có gì có thể ngạc nhiên. Nhưng sau một khắc, lại là vài tiếng kinh hô truyền ra. Cái này khiến lăn lộn không thèm để ý Tự Vô Mệnh, đột nhiên mở mắt, ánh mắt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn qua đi. Cách đó không xa Đan Phượng cũng là ánh mắt ngưng tụ, từng tôn tiên thiên thần ma rốt cục bắt đầu coi trọng, chết đến một vị hai vị không sao cả, nhưng liên tục chết vượt qua 3 người, cái này có vấn đề. Cái này không giống như là lần trước người tham dự tranh đoạt, liên tục chết 4-5 vị thiên kiêu, cũng sẽ không là tụ tập cùng một chỗ, đều là tùy cơ đụng tới tử vong, bây giờ người tham dự không nhiều, xuất hiện liên tục tử vong tình huống, chỉ có thể nói rõ bắt đầu ôm nhau. Chỉ có nhiều người liên hợp cùng một chỗ, mới có thể liên tục giết chết còn lại người tham dự. Ngay tại Đan Phượng suy nghĩ lúc, Tự Vô Mệnh đã dẫn đầu nã pháo, hắn mục tiêu trực chỉ ngũ tộc liên minh nói, ta cũng đã nói, ngũ tộc liên minh quá mạnh. Vương cánh tay tráng kiện, ngón tay chỉ hướng từng tôn thần ma, đau lòng nhất óc nói, các ngươi đều cho rằng nhân tộc cường đại, chính là vạn tộc lớn nhất đại uy hiếp, sẽ có nhất thống vạn tộc chi tâm, cho nên đối với chúng ta nhân tộc nghiêm phòng tử thủ. Thậm chí là đem nhân tộc yêu ma hóa, nhờ vào đó đến đe dọa trong tộc trẻ nhỏ. Cái gì nhân tộc uy hiếp luận, nhân tộc quá mạnh. Không biết bao nhiêu người bắt đầu bịa đặt chúng ta nhân tộc. Có thể các ngươi không suy nghĩ, bây giờ vạn tộc bên trong mạnh nhất là người nào? Không phải chúng ta nhân tộc, mà chính là ngũ tộc liên minh. Yêu tộc, Hồ Mang, Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Linh tộc, bất luận chủng tộc nào, đều là thập đại chủng tộc, trong tộc thần ma vô số, tiên thiên thần ma vượt qua 10 tôn. Bọn họ liên hợp cùng một chỗ, tiên thiên thần ma số lượng, đem về vượt qua chủng tộc khác thần ma số lượng càng là to lớn, khoảng chừng mấy trăm tôn. Đáng sợ cỡ nào, suy nghĩ một chút cũng làm người ta không rét mà run. Nhân tộc uy hiếp luận tại ngũ tộc liên minh trước mặt, đã sớm là một chuyện cười, bây giờ vạn tộc sợ hãi nhất chính là ngũ tộc liên minh, phải biết làm chúng ta nhân tộc ngã xuống, như vậy ngũ tộc liên minh đem về không có đối thủ, bây giờ ngũ tộc liên minh cần lôi kéo các ngươi, cho các ngươi ra mặt, cho các ngươi chỗ tốt, cho các ngươi hứa hẹn, cũng không có nhân tộc về sau, ngũ tộc liên minh trước hết muốn công diệt thì là các ngươi. Tự Vô Mệnh thổ mặt hoành phi, không ngừng chỉ trích ngũ tộc liên minh. Bày tỏ ngũ tộc liên minh uy hiếp luận, chuyên môn đem ngũ tộc liên minh trên giấy thực lực miêu tả đi ra, ở tại lời nói phía dưới, ngũ tộc liên minh trên dưới một lòng, người người đều là đồng chí, tâm hướng một chỗ nghĩ, kinh hướng một chỗ dùng. Hoàn toàn vì tổng thể, đoàn kết hữu ái ngũ tộc liên minh, cái này sẽ là vạn tộc bên trong mạnh nhất tồn tại. Đột nhiên Tự Vô Mệnh lời nói một trận, ánh mắt nhìn về phía sắc mặt biến hóa gia luật Hồ Từ, chỉ một thoáng thần thái phi dương lên, mặt mày hớn hở, hoa chân múa tay lớn tiếng nói, chết rồi. Hồ Mang nhất tộc thiên kiêu chết rồi. Xem một chút đi. Chính như ta nói cái kia dạng, ngũ tộc liên minh đã tại phúc địa bên trong hợp lưu, bọn họ liên hợp cùng một chỗ, bắt đầu diệt trừ vạn tộc thiên kiêu. Một trận huyết chiến phía dưới, Hồ Mang nhất tộc thiên kiêu chết rồi, nhưng chết oanh liệt, cũng chết có ý nghĩa. Lấy chính mình một tính mạng người, đổi lấy nhiều như vậy vạn tộc thiên kiêu, vì ngũ tộc liên minh mở ra cục thế, đánh tan vạn tộc chống cự, đến đón lấy cũng là từng cái truy sát vạn tộc thiên kiêu. Gia luật Hồ Từ hét lớn một tiếng nói, im miệng. Gia luật Hồ Từ tâm tình không tốt, sắc mặt cực kỳ khó coi, bây giờ phúc địa mở ra mới hơn 2 ngày, cái này cũng vừa mới bắt đầu, liền xem như kỳ trước người tham dự đông đảo, cạnh tranh thảm thiết nhất cục diện, Hồ Mang nhất tộc làm thập đại chủng tộc, cũng không có khả năng nhanh như vậy thì người chết. Hồ Mang nhất tộc thực lực mạnh, thủ đoạn hắc, cũng dám tại hy sinh, từ trước đến nay là đoạt giải quán quân đứng đầu, cũng là có thể kiên trì đến sau cùng, nhất là lần này vì chiến thắng, ba tái nhĩ là tất nhiên hy sinh. Tu hành chính là mình chủ trì, liên hợp các vị thần ma cùng một chỗ thôi diễn tinh hồng chiến hùng pháp tướng, cái môn này luyện thể thần ma võ học, là gia luật Hồ Từ căn cứ thượng cổ dị thú tinh hồng chiến hùng mà sáng tạo, mượn nhờ tinh hồng chiến hùng đặc tính, làm ba tái nhĩ ngưng tụ tinh hồng chiến hùng sau khi thành công, đem lại không ngừng bị pháp tướng thôn phệ, sau cùng cho đến tử vong, hậu quả thảm trọng như vậy, có thể đổi lấy tới là cường đại chiến lực. Lấy ba tái nhĩ nội tình tích lũy, đột phá tới võ đạo tam phẩm về sau, đem về có nhị phẩm chiến lực, cái này tại tranh đoạt thời khắc cuối cùng, khả năng không nhất định là mạnh nhất, nhưng tại giai đoạn trước khẳng định là đứng hàng đầu. Ba tái nhĩ chính là vì đặt ma nhĩ trải đường, trắng trợn giết hại còn lại các tộc thiên kiêu, thôn phệ bọn họ hết thảy, kéo dài tử vong thời gian, đồng thời cũng tăng trưởng chiến lực, cái này như là quả cầu tuyết một dạng, sau cùng càng lăn càng lớn. Nhưng chưa từng nghĩ ba tái nhĩ thì khinh địch như vậy chết rồi. Gia luật Hồ Từ nhìn về phía trên ngón tay hồn giới, cái này cùng ba tái nhĩ linh hồn tương liên, làm ba tái nhĩ sau khi chết, cái này hồn giới liền đã mất đi hào quang, biến thành một kiện tử vật. Tự tay lấy xuống hồn giới ném ra, hồn giới bắt đầu rơi xuống, biến mất tại thiên ngoại thiên. Một bên Tự Vô Mệnh cũng mặc kệ gia luật Hồ Từ phức tạp ý nghĩ, cũng sẽ không nghe gia luật Hồ Từ, giờ phút này bị quát lớn về sau, không những không giận, ngược lại vui mừng hớn hở, tinh thần phấn chấn thật cao vung vẫy cánh tay, lớn tiếng tuyên truyền giảng giải nói, gấp. Gia luật Hồ Từ gấp. Bị ta nói trúng, gia luật Hồ Từ khí cấp bại phôi. Từng tôn thần ma ánh mắt nhìn về phía gia luật Hồ Từ, đồng thời cũng nhìn thấy gia luật Hồ Từ cái khác đang phượng cùng Tất Phương, ánh mắt co rụt lại. Vốn là tình cảnh này sớm đã bị nhìn thấy, cũng không bị bọn họ coi là chuyện to tát, có thể đi qua Tự Vô Mệnh mấy lời nói về sau, lại nhìn thì tràn đầy cảm giác chấn động. Nhân tộc lần này tới 4 tôn thần ma, trong đó có một tôn tiên thiên thần ma, đội hình như vậy đã phi thường cường đại, có 102 vạn tộc, nhưng muốn là cùng ngũ tộc liên minh so sánh, cái này kém xa tích tắc. Ngũ tộc liên minh bên trong có yêu tộc Tất Phương, Hồ Mang gia luật Hồ Từ, Phượng Hoàng tộc Đan Phượng, Long tộc Biên Thủy Long Nữ, Linh tộc OVT, đây chính là 5 tôn tiên thiên thần ma, mà lại ngũ tộc cũng có thần ma đến. Toàn bộ chung vào một chỗ, đã có 10 tôn thần ma, cái này là bực nào lực lượng khổng lồ. Cái này một loại hào hoa đội hình, biết đến là tham dự phúc địa tranh đoạt, không biết còn tưởng rằng đây là muốn nhất lên diệt tộc chi chiến đây. Không ít thần ma ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng, trong lòng đã sinh ra cảm giác nguy cơ, ngũ tộc liên minh cường đại như vậy, không có nhân tộc về sau, tương lai nhất định là muốn xuống tay với bọn họ, có tri thức chi sĩ đã nghĩ đến điểm mấu chốt, nhân tộc tuyệt đối không thể đổ, chỉ có nhân tộc cùng ngũ tộc liên minh cùng tồn tại. Tiếp tục ở vào lưỡng cường tranh bá cục thế, bọn họ mới có thể chi phối vùng nguyên, sẽ không bị đại tộc ức hiếp. Nguyên Thủy Long Nữ đeo màu xanh mạng che mặt, một đôi mắt đẹp ngập nước nhìn chăm chú lên Tự Vô Mệnh, trước mặt cái này một tôn nhân tộc tiên thiên thần ma, hắn trí tuệ kém xa tiên tề thái tổ, làm không được tính toán không bỏ sót, nhưng hắn đầy đủ không biết xấu hổ, đầy đủ vô lại. Làm vì nhân tộc bên trong đấu võ phái thủ lĩnh, một lòng muốn vũ lực nhất thống vạn tộc, dạng này một phương lãnh tụ, lại có thể tại trước mặt mọi người, nói ra như thế mềm yếu lời nói đến. Phản phất là ngũ tộc liên minh xưng bá thiên địa, nhân tộc lòng mang hòa bình, đang cùng ngũ tộc liên minh chống lại. Thật tình không biết quen trình tự trái lại, ngũ tộc liên minh thành lập, đến từ ngàn năm chi chiến, cái này là nhân tộc đối vạn tộc hạ thủ một trận đại chiến, liên minh thành lập cũng là vì tự vệ. Tự Vô Mệnh chính là như vậy đầy đủ vô sĩ, lại thêm hắn chiến lực mạnh mẽ, mới trở thành một vị uy hiếp độ không thấp hơn tiên tề thái tổ nhân vật. Nguyên Thủy Long Nữ đối với tình cảnh này làm như không thấy, chống cự nhân tộc chủ lực, nhất định là thập đại chủng tộc. Cái này một số tiểu tộc không có thành tựu, Nguyên Thủy Long Nữ không phải không biết rõ đạo lý trong đó, chỉ là căn bản chướng mắt bọn họ. Long tộc cao ngạo, có thể Phượng Hoàng nhất tộc khác biệt, Đan Phượng chủ động phản bác nói, phúc địa bên trong xuất hiện biến cố, cái này không phải ngũ tộc liên minh làm. Cũng có thể là nhân tộc làm, nhân tộc đậu trường sinh bản sự, chư vị đều đã nhìn thấy qua, tự nhiên cũng là có thể làm đến. Tự Vô Mệnh cười lạnh, Quả quyết phủ quyết nói, không muốn hướng nhân tộc dội nước bẩn, mỗi một vị người tham dự, đều là trong vạn tộc người nổi bật, là một đời thiên kiêu, Đậu Trường Sinh liền xem như mạnh hơn, lại có thể mạnh hơn bọn họ ra bao nhiêu tới. Muốn là một vị, hai vị còn có ưu thế, nhưng làm nhiều người sau khẳng định là không địch nổi, nhất là trong đó có Hồ Mang nhất tộc thiên kiêu, đây chính là thập đại chủng tộc, ngươi nói như vậy chẳng lẽ là ta nhân tộc, có thể tùy tiện đánh tan Hồ Mang nhất tộc thiên kiêu, lại đi giết hại vạn tộc thành viên. Gia luật Hồ Từ phủ quyết nói, đây tuyệt đối là không thể nào. Tự Vô Mệnh cũng công nhận nói, đúng, cái này là không thể nào. Cho nên đây hết thảy cùng nhân tộc không quan hệ. Đan Phượng không vui nhìn thoáng qua Gia luật Hồ Từ, không có đi truy đến cùng, cái này là đối phương phòng tuyến cuối cùng, người nào sẽ cho là mình không bằng người, đi thẳng vào vấn đề nói, vì làm rõ ràng chân tướng, không bằng chúng ta sớm mở ra độ thế kim kiều. Mượn nhờ độ thế kim kiều quan sát phúc địa bên trong, cái này cũng không chỉ là vì làm rõ ràng chân tướng, cũng là vì vạn tộc suy nghĩ. Chỗ này phúc phát hiện về sau, không lâu thì bị cấm chỉ đi vào, phúc địa bên trong tình huống thật, cũng chỉ là mỗi người đơn giản điều tra một chút, phát giác không có có thần ma tầng thứ sinh linh thì kết thúc, đây đối với chúng ta thần ma không có uy hiếp, cũng không đại biểu lấy đối với các tộc thiên kiêu không có uy hiếp. Cái này liên tục tử vong thiên kiêu, có thể là bị phúc địa bên trong sinh linh, hoặc là còn lại nguy hiểm hại chết. Gia luật Hồ Từ cái thứ nhất chống đỡ nói, có thể. Xong mới chậm rãi gật đầu, Viên Thủy Long Nữ cũng không thèm để ý, lập tức thập đại chủng tộc thì có 5 cái tỏ thái độ, tình cảnh này đổi thành thường ngày cũng là rất bình thường tràn diện, ngũ tộc liên minh chỉ cần không liên quan đến căn bản, có cũng được mà không có cũng không sao sự tình, từ trước đến nay đều là bảo trì nhất trí, đây là lẫn nhau tôn trọng. Bây giờ lần này sớm mở ra dò xét, cũng không phải cái đại sự gì, đương nhiên sẽ không để ý, nhưng bọn hắn không thèm để ý, có không ít tiểu tộc thần ma để ý, nguyên một đám ánh mắt lấp lóe, bọn họ thân ở tầng thứ khác biệt, đối đãi sự vật cấp độ cũng khác biệt, bây giờ trong mắt bọn hắn là năm tôn tiên thiên thần ma trên dưới một lòng. Đây là cỡ nào tình cảnh đáng sợ. Chỉ là suy nghĩ một chút thì để bọn hắn kinh hồn bạc vía. Đan Phượng đôi lông mày nhíu lại, con ngươi đã bắt đầu híp mắt, con ngươi sáng ngời đã nhìn không thấy, chỉ có thể trông thấy một cái khe hở, thâm ý sâu sắc nhìn chăm chú Tự Vô Mệnh liếc một chút, vị này vậy mà chủ động châm ngòi vạn tộc cùng ngũ tộc liên minh quan hệ, hơn nữa còn thật thành công. Đan Phượng không có đi giải thích, bây giờ đang ở vào bọn họ hốt hoảng thời điểm, liền xem như lại phổ thông động tác, cũng có thể có vô số loại giải thích. Ngươi liền xem như ăn cơm uống nước, đều sẽ càng xem càng khả nghi, thậm chí là trong đầu diễn sinh ra một trận phá vỡ vạn tộc âm mưu tới. Tự Vô Mệnh chỉnh ngay ngắn thân thể, nhìn lấy không ngừng gật đầu từng tôn tiên thiên thần ma, cũng là không có ngăn cản, hiển nhiên là đối với động thủ người cảm thấy rất hứng thú. Thập đại chủng tộc tỏ thái độ về sau, sự tình liền đã định xuống, chủng tộc khác chỉ có nghe phần, cũng không có cơ hội mở miệng. Rất nhanh một vệt kim quang rơi xuống, không ngừng hướng tứ phương khuếch tán, giống như một đạo màn nước một dạng, phía trên chậm rãi xuất hiện hình ảnh. Dẫn đầu đập vào mắt bên trong cũng là một tôn khói mù lượn lờ cự nhân, ngay tại bạo chú ý một tên cao chừng 10 trượng tiểu cự nhân. Cầm trong tay to lớn sách hành văn, đột nhiên biến sắc, đã nhận ra bị bạo chú ý thiên kiêu, bất ngờ đúng là bọn họ cự nhân tộc. Cái này hóa thành to khoảng 10 trượng, bất ngờ chính là cự nhân thập đại thiên công mới có thể ngưng tụ tảng đá pháp tướng, vì thập đại thiên công bên trong phòng ngự đệ nhất, bây giờ máu tươi vẩy ra, toàn thân đẫm máu, nhận lấy thảm như vậy nặng thương thế. Còn không đợi hành văn có ý tưởng, đã nhìn thấy to lớn một ngọn dãy núi nhấp nhô, trực tiếp tự hắn trên thân nghiền ép mà qua, hung mãnh lực lượng bá đạo, trực tiếp đem huyết nhục nghiền thành một bãi bùn nhão. Thảm. Thật đạp mã thảm. Tình cảnh này quả thực khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Gia luật Hồ Từ tâm tính đột nhiên tốt, cũng không lo âu, xem xét cẩn thận lên. Tình cảnh này khiến người ta một mảnh xôn xao, quá hung tàn, cái này một tôn khói mù lượn lờ cự nhân quá hung tàn. Loại này chiến lực tuyệt đối gian lận. Từ trước đến nay không tranh quyền thế. Tâm tính bình hòa hành văn nổ tung, bởi vì chiến trường bên trong thi thể, có thể không chỉ là cái này bị nghiền ép mà chết một bộ, còn có một bộ thi thể khổng lồ, có thể rõ ràng phân biệt ra được đây cũng là cự nhân tộc. Hắn cự nhân tộc toàn quân bị diệt. Cái này kết thúc. Tự Vô Mệnh giống như là bị đạp cái đuôi một dạng, lập tức thì nhảy dựng lên, mù mấy cái loạn phất tay, đẩy bỗng nhúc nhích Đức Trạch Thượng Tiên, Đức Trạch Thượng Tiên sững sờ, chợt chú ý tới Tự Vô Mệnh ánh mắt, trong lòng có lĩnh ngộ, lặng yên không tiếng động lui về phía sau một bước. Tự Vô Mệnh không ngừng lắc đầu, giống như trống lúc lắc một dạng, vậy khẳng định không phải ta nhân tộc. Ta nhân tộc không tranh quyền thế, yêu thích hòa bình, làm sao có thể làm xuống hung tàn như vậy sự tình. Đan Phượng hoảng sợ nói, chết rồi, Kim Tinh nhất tộc thiên kiêu chết rồi, hắn ngay cả Minh Hữu đều giết. Khói bụi cự nhân cùng bạo hung hãn, vung lên một ngọn núi, cũng là một trận cùng oanh loạn tạc, liên tiếp mà lên đại bạo tạc, như là ngày tận thế đồng dạng. Tự Vô Mệnh cười, càng thêm ung dung nói, Đậu Trường Sinh các ngươi cũng nhìn thấy qua. Tuyệt đối không phải giết Minh Hữu người. Tự Vô Mệnh ngẩng đầu nhìn cái kia rơi xuống núi ngọn núi, mặt đất trung chuyển, giống như gợn sóng đồng dạng chập trùng, vừa mới muốn tiếp tục mở miệng, thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì Tự Vô Mệnh nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đây không phải là Xích Đế cung tiểu gia hỏa sao? Cố gạt ra nụ cười, miễn cưỡng vui cười nói, cái này tuyệt đối không phải Đậu Trường Sinh, ngươi nhìn hắn liền nhân tộc đều giết. Tự Vô Mệnh lời nói rơi xuống, Gia Luật Hồ Từ vỗ tay tán thưởng nói, quá hung tàn, không chỉ giết Minh Hữu, còn muốn giết đồng tộc, thật không hổ là miệng hạ coi trọng nhất hào kiệt. Loại nhân vật này nên sinh tại thảo nguyên ta, một thân ưu điểm thật sự là nhiều vô số kể, tại nhân tộc thật sự là lãng phí.